Được rồi, ta là thật yêu thích ngươi. Trong lòng thả ra thầm hồi ức ân hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nói tiện nghi ngươi á ân, ta nói không chừng có thể giúp ngươi mau chóng dung hợp Nga. Cái này xinh đẹp nữ thần, lúc này kia mê người bộ dạng, làm Vương Kiệt không chịu nổi tay cầm ôm vào trong ngực, sau đó tại nàng hờn dỗi ơ mờ cởi bỏ nàng kia bị xé rách cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân, đem nàng ôm vào rộng thùng thình bồn tắm, làm nàng quay lưng mình ngồi ở chính mình hai chân ở giữa. Vương Kiệt từ phía sau lưng ôm Thẩm Hồi Ức Ân, ngực dán tại Thẩm Hồi Ức Ân trơn bóng, nhẵn mịn sống lưng, mặt dán tại Thẩm Hồi Ức Ân đỏ bừng, hơi nóng tú trên mặt, xuyên qua thanh thanh thủy, Vương Kiệt nhìn đến Thẩm Hồi Ức Ân hai đầu thon dài chân ngọc ở giữa kia nồng đậm lông mờ u tùy theo thủy sóng đang nhẹ nhàng nhộn nhạo. Vương Kiệt nhẹ nhàng hôn môi Thẩm Hồi Ức Ân bạch tích, khiết nhuận cổ, sau đó là như mỡ đông vậy bả vai, Thẩm Hồi Ức Ân làn da là như vậy trơn bóng non mịn, Thẩm Hồi Ức Ân đẫy đà màu mỡ mông ngồi ở Vương Kiệt giữa hai chân, Vương Kiệt hôn lấy Thẩm Hồi Ức Ân tai cùng, vành tai, Vương Kiệt nghe được Thẩm Hồi Ức Ân tiếng thở gấp bắt đầu tăng thêm, tăng nhanh, Vương Kiệt biết Thẩm Hồi Ức Ân dục vọng lại một lần nữa bị Vương Kiệt khiêu khích lên đến đây. Thẩm Hồi Ức Ân hai tay đặt tại bồn tắm bên cạnh, Vương Kiệt song trường theo Thẩm Hồi Ức Ân dưới nách đưa đến Thẩm Hồi Ức Ân trước ngực, đặt tại Thẩm Hồi Ức Ân tiêm đỉnh, viên kiều, đẫy đà cặp vú vú sữa phía trên, ngón tay bắt lấy kia mềm mại, tràn ngập vô hạn cám dỗ nhũ phong. Thẩm Hồi Ức Ân thân thể dùng mình, thân thể mềm nhũn tựa vào Vương Kiệt trong ngực, Vương Kiệt đã từ từ căng cứng to lớn đại con cặc mất thăng bằng chạm vào Thẩm Hồi Ức Ân tại eo hông. Bị Vương Kiệt ôm sự thật, làm cho Thẩm Hồi Ức Ân có một loại cực kỳ động tình khát vọng mang theo đối với Vương Kiệt kia cường hãn xấu hổ e ngại, lại có một loại không hiểu làm toàn thân lâm vào dùng mình khoái cảm. Thẩm Hồi Ức Ân thật sâu thở dài một hơi, hai tay bắt lấy Vương Kiệt cầm chặt vú vú sữa tay, phối hợp Vương Kiệt ấn nhu mà vặn vẹo tay nàng. Xoa lấy quyển kia đã viên kiều, tiêm đỉnh vú vú sữa a. A, Vương Kiệt, a, không muốn, a, không muốn, a, bảo bối, a. Thẩm Hồi Ức Ân trong miệng truyền ra đứt quãng làm người ta mất hồn tiếng rên rỉ, Vương Kiệt ngón tay vuốt ve kia hai hạt no đủ được như thành thục nho đầu vú. Vương Kiệt bột phòng lên đến tráng kiện đại con cặc mất thăng bằng tại Thẩm Hồi Ức Ân mềm mại mông. Thẩm Hồi Ức Ân không khỏi đưa tay đi vòng qua phía sau, nắm thật chặt ở Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc, đương Thẩm Hồi Ức Ân nhỏ nhắn mềm mại, non mịn tay cầm chặt Vương Kiệt mất thăng bằng đại con cặc thời điểm, một loại điện giật cảm giác theo đại con cặc thẳng truyền đến toàn thân mỗi một tấc da rẻ, Vương Kiệt không khỏi hưng phấn kêu ra tiếng a, Hồi Ức Ân tỷ, quá đẹp, rất thư thái. Hồi Ức Ân tỷ, người thật sự là của ta vưu vật. Thẩm Hồi Ức Ân cong lên hai chân đầu gối, đem hai đầu mê người chân đẹp mở ra. Tại chính mình Vương Kiệt trước mặt bày ra to gan như vậy tư thế làm nàng cảm thấy e lệ không thôi, vì thế nàng kia mềm mại tay gắt gao cầm chặt Vương Kiệt tráng kiện, mất thăng bằng đại con cặc, thân thể gắt gao dựa vào tại trong ngực Vương Kiệt. Vương Kiệt biết Thẩm Hồi Ức Ân mong chờ Vương Kiệt âu yếm bộ phận sinh dục của nàng, Vương Kiệt khuôn mặt dán tại Thẩm Hồi Ức Ân đỏ bừng tú trên mặt, nhẹ nhàng ma sát, cầu bọc lấy Thẩm Hồi Ức Ân mềm mềm vành tai, khinh bạc hỏi Thẩm Hồi Ức Ân, Hồi Ức Ân tỷ, người cảm thấy thư thái sao? Đến để ta sờ sờ tiểu huyệt của ngươi, hắc hắc. Vương Kiệt ngón tay tại Thẩm Hồi Ức Ân tròn trịa bắp đùi chỗ nhẹ nhàng nhu hoa, rất nhanh liền đi đến lỗ lồn của nàng bên trên. Thẩm Hồi Ức Ân ngửa mặt, đầu tựa vào Vương Kiệt trên vai, một đôi tú mục giống như tĩnh giống như đóng, vô hạn thẹn thùng, giống như lại không có hạn khát vọng nhẹ nhàng nói ai, phá hư tiểu tử, tỷ tỷ. Huyệt đều bị ngươi làm đau, không thể tiếp tục, sờ sờ có thể, không thể đang lộng. Trong miệng nói chớp mắt, xấu hổ đến Thẩm Hồi Ức Ân khuôn mặt như xuân hoa vậy đỏ bừng. Giống như an ủi Thẩm Hồi Ức Ân e lệ tựa như, Vương Kiệt cười khẽ gật gật đầu, hắn tuy rằng bất mãn chân, nhưng là vẫn là tương đối thương tiếc Thẩm Hồi Ức Ân, ngón tay chậm rãi hoa hướng Thẩm Hồi Ức Ân đùi bên trong, nhẹ nhàng nhu kéo lấy Thẩm Hồi Ức Ân như nước chơi vậy nhộn nhạo lông mờ u, ấn xoa lấy béo mập môi âm hộ, tách ra như màu hồng phấn đóa hoa vậy mê người tiểu môi âm hộ, vuốt ve khéo léo viên đỉnh hòn le, đầu tiên là vói vào một ngón tay tại Thẩm Hồi Ức Ân nhẵn mịn âm đạo nhẹ nhàng quấy, sau đó lại thăm dò lại vói vào một cái. Hai ngón tay tại Thẩm Hồi Ức Ân nhẵn mịn âm đạo nhẹ nhàng quấy, quất cắm. A, Vương Kiệt, a, rất thư thái, a, Hồi Ức Ân tỷ, Hồi Ức Ân tỷ cảm thấy, a, rất thư thái, a, bảo bối, a, thật sự là tỷ tỷ người tốt, a. Thẩm Hồi Ức Ân thân thể hoàn toàn mềm nhũn ngồi phịch ở Vương Kiệt trong lòng, vặn vẹo, một mực chậm rãi bộ thuốc Vương Kiệt đại con cặc tay cũng dừng lại, gắt gao đem mất thăng bằng đại con cặc giữ tại trong tay. Tại đây hương diễm tắm rửa bên trong, Vương Kiệt cùng Thẩm Hồi Ước Ân giống như tình nhân vậy liếc mắt đưa tình, tắm rửa ở giữa nội nhất thời nhộn nhạo đậm đặc xuân ý. Được đến làm vô số thượng hải thị nam tính mê luyến nữ thần Thẩm Hồi Ước Ân, Vương Kiệt có vẻ có chút vui đến quên cả trời đất, như vậy tuyệt sắc nữ thần, không thật tốt trêu đùa một phen, đơn giản là lãng phí. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Thẩm Hồi Ước Ân, đạt được cao cấp mê tung bước. Chương 0387 nhạc mẫu tại tường ngăn nghe lén một. Đào Hồng tự nhiên biết nữ nhi bảo bối của mình tâm sự rồi, cho nên, Đào Hồng mới nghĩ ra thỉnh Vương Kiệt về nhà tới dùng cơm. Nhìn Vương Kiệt ngồi ở đó lang thôn hổ yết bộ dạng, Tô Vận Gấm cùng Đào Hồng hai người ánh mắt chung cũng không khỏi lộ ra một chút hiểu ý mỉm cười. Tô Vận Gấm sở dĩ biết cười, là bởi vì nàng cảm giác được đi ra, Vương Kiệt tại mẫu thân của mình trước mặt, căn bản không có cưỡng ép cảm giác, điều này cũng chính chứng minh Vương Kiệt không có đem mình làm ngoại nhân, điều này làm cho Hoài Xuân thiếu nữ, lại như thế nào không cao hứng đâu. Mà Đào Hồng sở dĩ sẽ lộ ra hiểu ý nụ cười, cũng là bởi vì nhìn đến Vương Kiệt đang ngồi ở chỗ đó lang thôn hổ yết, trong lòng không khỏi sinh ra một chút mẫu tính ấm áp. Đào Hồng cùng chính mình lão công kết hôn về sau, vẫn muốn một nam hài tử, nhưng là từ sinh ra Tô Vận Gấm về sau, vô luận Đào Hồng trượng phu như vậy làm sao Đào Hồng trên người ép buộc, nhưng là bụng của nàng, lại vẫn luôn không có phản ứng, điều này cũng có thể nói là Đào Hồng một kiện chuyện ăn năn a. Mà bây giờ, mặc dù lớn gia đô cũng không nói gì phá chuyện này, nhưng là Đào Hồng theo Vương Kiệt cùng Tô Vận Gấm cử chỉ, lại nhìn ra được, hai cái này nhân một là lang hữu tình, một là thiếp cố ý, trở thành một nhà nhân vậy dĩ nhiên là sớm hay muộn sự tình, mà một cái con rể nửa cái con, Đào Hồng tại bất chi bất giác bên trong, đã đem Vương Kiệt trở thành con trai của mình rồi, mưu đồ chính mình tiếc nuối, có thể ở Vương Kiệt trên người bù đắp trở về, nếu như cái này thư hương khí tức xinh đẹp thục nữ biết Vương Kiệt lâu lịch bụi hoa. Khi nhìn đến chính mình đôi này kiều diễm mẫu nữ hoa về sau, trong lòng mẹ con ăn thông ý nghĩ liền từ đến không có đình chỉ quá, cũng không biết biết làm như thế nào cảm nghĩ. Ăn cơm xong về sau, ba người ngồi ở đó nói chuyện phiếm, Đào Hồng tuy rằng cũng không có đi tham dự hai người ở giữa nói chuyện, nhưng khi nàng nhìn thấy Tô Vận Gấm nhìn Vương Kiệt khi một đôi ngập nước mắt to trung sở biểu lộ ra đến thần sắc thời điểm không khỏi hiểu ý cười, thân là người có kinh nghiệm Đào Hồng tự nhiên biết con gái của mình vào lúc này nghĩ gì, vì thế, Đào Hồng cố ý đem đài điều đến băng tần tin tức về sau. Đối với Vương Kiệt cùng Tô Vận Gấm nói Tiểu Kiệt, Vận Gấm, chúng ta lão niên nhân nhìn tiết mục. Các ngươi không nhất định yêu thích nhìn, hơn nữa các ngươi trẻ tuổi nhân có mấy lời, tự nhiên cũng là ngượng ngùng ngay trước ta lão thái bà này nói. Như vậy đi, các ngươi đến Vận Gấm gian phòng đi nói chuyện phim A, cũng tiết kiệm quấy rầy ta xem TV. Nhìn mẫu thân của mình một đôi ngập nước mắt to trung ngậm mỉm cười nhìn chính mình nói ra như vậy nói đến, Tô Vận Gấm biết mẫu thân của mình đã xem thấu tâm sự của mình. Một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, một cái đầu cũng thấp xuống, ít dám cùng mẫu thân mình đầy áp thâm ý ánh mắt đối diện. Mà Vương Kiệt nghe được Đào Hồng vừa nói như vậy, không khỏi hơi hơi vui lên ta cái này mẹ vợ còn thật mở ra nha, thế nhưng để cho chúng ta đến con gái nàng gian phòng đi, nàng sẽ không sợ ta thừa dịp cái này cơ hội đem Vận Gấm làm đến sao, bất quá, làm một người nào có đem các nàng mẹ con hai người cùng một chỗ làm kích thích nha, ha ha, quên đi, vẫn là từng bước đến đây đi. Ta cũng không tin, làm nữ nhi, cách xa hưởng thụ thân thể của mẫu thân cái kia một ngày, còn xa sao? Trong lòng là như vậy nghĩ, nhưng là Vương Kiệt khuôn mặt cũng không có biểu hiện ra đến, mà là gương mặt thành khẩn đối với Đào Hồng nói a di, ngươi nhìn ngươi nói, ngươi còn lão thái bà, nếu giống ngươi dạng người này, đều có thể kêu lão thái bà lời nói, kia trên thế giới, thật vốn không có trẻ tuổi nữ có. Vương Kiệt lời nói, không nặng không nhẹ vỗ Đào Hồng một cái nịnh bợ. Điều này làm cho một lòng nghiên cứu học vấn Đào Hồng tâm trung rất thoải mái, nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, Đào Hồng không khỏi cách cách cười Tiểu Kiệt, người có thể thật biết nói chuyện nha, ta đều 40 tuổi người rồi, còn không lão lời nói, kia nhưng là không còn có lão nhân. Do vì tại trong nhà, Đào Hồng ăn mặc tương đối tùy ý, rộng thùng thình nhà cư phục, tuy rằng đem nàng mạn diệu thân thể đắp, nhưng là nàng một đôi ngọc nữ phong lại khoa trương xông ra đi ra, mà nàng như vậy cách cách cười. Liền khiến cho nàng một đôi đang ở nhà cư phục gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà co giãn ngọc nữ phong, hơi hơi rung rung, như vậy từ, có một loại nói không ra trêu chọc người. Nhìn đến xinh đẹp thục phụ trước ngực trêu chọc người phong cảnh, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi rung động Đào A-di còn chính xác là cái vưu vật nha, không nói cái khác, chỉ bằng vào này một đôi bé thỏ con, liền cũng đủ làm người ta mất hồn, đôi này bé thỏ con, lại lớn vừa tròn lại đỉnh, cùng Vận Gấm so với đến, cũng kém không bao nhiêu, không đúng. Hẳn là càng thành thục hơn càng trêu chọc người mới đúng, nếu như có thể làm hai mẹ con này hai người đồng thời cởi hết quần áo, để ta tương đối nàng một chút nhóm bé thỏ con tuyệt diệu. Vậy hẳn là một kiện rất kích thích sự tình a. Nghĩ vậy, Vương Kiệt không khỏi lại dùng dư quang của khóe mắt tại xinh đẹp thục phụ Ngọc Nữ Phong Thượng hung hăng quét mắt liếc nhìn một cái. Tuy rằng trong lòng đang đánh chủ ý xấu, nhưng là Vương Kiệt khuôn mặt cũng lộ ra nghiêm trang bộ dạng đối với Đào Hồng nói: "A Di, người có biết, quá mức khiêm tốn chính là kiêu ngạo nha, người nhìn nhìn, người vóc người này tướng mạo, người này da rẻ, nếu như người không nói ngươi là 40 tuổi người, ai dám như vậy đoán nha, ha ha, ta nghĩ nếu như mẹ con các ngươi hai người đồng thời trên đường lời nói, như vậy nhân gia nhất định cho rằng ngươi nhóm là một đôi tỉ muội đâu. Còn tỉ muội, ngươi liền có khả năng đã nói nghe cho ta nghe, ta tự mình biết chính mình sự tình, ta như vậy nữ nhân, phải không khả năng tái dẫn khởi nam nhân tính thú, ai, già đi, già thật rồi, Tiểu Kiệt, ngươi chớ nói những cái này đến đậu A-di vui vẻ, chẳng lẽ là ngươi muốn chọc cho A-di mở thứ hai xuân sao?" Nói đến đây, Đào Hồng sâu kim ở giữa cảm thấy chính mình có nói sai. Một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, trong lòng chỉ hy vọng Vương Kiệt không có phát hiện miệng của mình lầm mới tốt. Nhưng là Vương Kiệt lại như thế nào không có nghe được, nhìn Đào Hồng một bộ quyến rũ đáng yêu bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi nửa thật nửa giả nói: "A Di, ngươi nhìn ngươi nói, nếu như ngươi muốn mở thứ hai xuân lời nói, chỉ cần ngươi thoáng lộ một chút khẩu phong, kia theo đuổi ngươi người, nhưng mà phân đem bọn ngươi ra khóa cửa đều cấp đạp phá." Vương Kiệt nói đến đây, đáy lòng tã cười bất quá: "A Di, người chính xác là muốn đỉnh phóng thứ hai xuân lời nói, ta đây cũng là gần thủy lâu đài rồi, lại sao có thể đem cái này cho người tính phúc việc cần làm chắp tay làm người ta, ta nhất định thật tốt chiếu cố ngươi, cho các ngươi trong hiện thực mẹ con, ở trên giường biến thành một đôi thân thiết khăng khít tỉ muội." Đào Hồng nhìn đến Vương Kiệt nói này nửa đùa nửa nghiêm túc nói thời điểm trên mặt biểu cảm cười mà không cười, trong lòng nhất nhảy phía dưới, Đào Hồng liền vội vàng đem đầu thấp xuống, ít dám cùng Vương Kiệt ánh mắt đối diện, như vậy từ. Giống như cùng làm sai chuyện đứa nhỏ giống nhau, cùng cái kia Hồ Phong Hoán Vũ Giang Đô Đại học hành chính tổng hợp chỗ chủ nhiệm như hai người khác biệt, nhìn đặc biệt chọc nhân chiều mến. Vương Kiệt nhìn Đào Hồng không thắng thẹn thùng bộ dạng, trong lòng cũng là một trận ngứa đi lên, nhưng là hắn lại biết, Tô Vận Gấm đang tại một bên, chính mình cũng không thể rõ ràng, bằng không, đem mình và loại này lòng muông giả thú phá tan lộ ở tại mẹ con hai người trước mặt, mình cũng hứa một cái cũng phải không đến, cho nên, Vương Kiệt cũng không nói lời nào. Mà là mỉm cười ngồi ở chỗ đó, kỹ thuật là quan sát trước thẹn thùng mỹ phụ, cũng không có rời đi ý tứ. Đào Hồng mặc dù là ngồi ở đó cúi đầu, nhưng là nàng lại có thể cảm giác được, Vương Kiệt đang tại chỗ đó đánh giá chính mình, tâm cũng càng hoảng loạn, có chút hoang mang lo sợ đứng lên, xinh đẹp thục phụ nói: "Tiểu Kiệt, Vận Gấm, hai người các ngươi nhân ăn đi, ta có một chút mệt mỏi, về phòng trước ở giữa đi." Nói đến đây, Đào Hồng cũng không đợi Vương Kiệt cùng Tô Vận Gấm mở miệng, giống như trốn tự như trở lại phòng của mình lúc. Lúc này nàng, hình như cũng quên mất vừa mới chính mình còn nghĩ làm Tô Vận Gấm cùng Vương Kiệt đến Tô Vận Gấm gian phòng đi qua hai người thế giới đâu. Tùy theo Đào Hồng vào phòng của mình lúc, xinh đẹp thục phụ một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm hồng nhuận: "Cái này Tiểu Kiệt, thật không lớn không nhỏ, chẳng những khen ta trương được trẻ tuổi, còn nói muốn ta mở thứ hai xuân, thật sự là, người trẻ tuổi, có như vậy cùng mặt đến mẹ vợ nói chuyện sao?" Trong miệng mặc dù ở chỗ đó tự lẩm bẩm, nhưng là Đào Hồng trong lòng lại không hiểu phun trào một loại khó tả sung sướng, một lòng nghiên cứu học vấn nàng, lần đầu tiên nghe được có người nói chính mình trẻ tuổi xinh đẹp, hơn nữa cái này nhân vẫn là chính mình cao lớn anh tuấn mặt đến tương lai con rể, điều này làm cho xinh đẹp thục phụ tại cảm giác được một trận dương dương tự đắc đồng thời, cũng ẩn ẩn cảm giác được một loại cấm kỵ kích thích. Vỗ vỗ bộ ngực, làm chính mình có chút hoảng loạn tâm bình tĩnh xuống một chút về sau, Đào Hồng đi hướng phòng ngủ mình sofa, nhưng là đột nhiên, Đào Hồng cùng ý thức được cái gì giống nhau. Lại xoay người lại đến, đem tai dán tại trên cửa, bắt đầu nghiêng tai lắng nghe lên trong phòng khách Tô Vận Gấm cùng Vương Kiệt nói chuyện đến đây. Trong phòng khách mặt, Tô Vận Gấm nhìn mẫu thân của mình như trốn giống nhau trở lại phòng của mình ở giữa về sau, xoay người đối với Vương Kiệt nói: "Tiểu Kiệt, ngươi nhìn ngươi, như thế nào như vậy theo ta mẹ nói chuyện nha, ngươi cũng không phải không biết, ba ta chết sớm, mẹ mấy năm nay đến, trong trong ngoài ngoài hơn không dễ dàng nha, nói như ngươi vậy, không phải là làm nàng nhớ tới một chút thương tâm sự tình sao?" Vương Kiệt vừa mới sở dĩ như vậy nửa thật nửa giả cùng Đào Hồng như vậy tự nói, kỳ thật chính là muốn khiêu khích một chút cái này xinh đẹp thục phụ, nhìn nàng một cái đối với chính mình nhẫn nại cực hạn là cái gì, theo vừa mới tình huống đến nhìn, Vương Kiệt biết, chính mình vừa mới nói tuy rằng chẳng phải là một cái tương lai con rể phải cùng mặt đến mẹ vợ nói, nhưng là từ Đào Hồng biểu hiện đến nhìn, cái này xinh đẹp thục phụ cũng không có tức giận chính mình. Như vậy vừa đến, Vương Kiệt dĩ nhiên là cũng có khuyên khích. Đang tại nghĩ lần sau như thế nào chế tạo một cái mình và Đào Hồng một chỗ cơ hội, lại càng quá mức khiêu khích cái này xinh đẹp thục phụ một lần. Vương Kiệt lại nghe đến Tô Vận Gấm vừa nói như vậy, trên mặt lập tức lộ ra thành khẩn thần sắc vận gấm. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta đối với ngươi mẹ, giống như có một loại cùng bẩm sinh đến cảm giác thân thiết giống nhau, cùng nàng tại cùng một chỗ, ta giống như là cùng mẹ tại cùng một chỗ giống nhau. Cho nên một cách tự nhiên liền nghĩ tới điều gì đã nói cái gì, vận gấm, mẹ ngươi không có tự giận mình à. Tô vận gấm nhìn đến Vương Kiệt lúc nói chuyện gương mặt thành khẩn bộ dạng, còn cho rằng Vương Kiệt nói đúng thật, trong lòng vốn là một tia bất khoái cũng liền không còn sót lại chút gì, nghe được Vương Kiệt hỏi như vậy sau này mình, Tô vận gấm không khỏi lắc đầu hẳn không có a, mẹ sinh ra khí đến, không phải là cái bộ dạng này. Vương Kiệt lời nói, tự nhiên cũng rơi xuống đang trốn ở sau cửa nghiêng tai lắng nghe xinh đẹp thục phụ lỗ tai, nghe được Vương Kiệt thế nhưng đem mình làm thành mẫu thân của nàng. Này chính hợp đào hồng tâm ý, trong lòng đối với cái này Vương Kiệt càng là hảo cảm nhân. Vận gấm, ngươi nói, mẹ ngươi một người nhiều năm như vậy, mưa gió hơn sao không dễ dàng nha, hiện tại ngươi cũng là đọc cao trung rồi, ngươi nói, có phải hay không hẳn là suy nghĩ, cho nàng tìm một cái bạn. Vương Kiệt đứng lên, đi đến Tô Vận Gấm bên người, nhất mông ngồi xuống, gương mặt mỉm cười nhìn Tô Vận Gấm. Cảm giác được theo Vương Kiệt trên người phát tán ra lửa nóng nam tính khí tức. Tô Vận Gấm tâm nhi không khỏi hơi hơi nhất nhảy, từ làm Vương Kiệt bạn gái sau đó, Tô Vận Gấm chỉ cần vừa nghĩ đến Vương Kiệt cùng chính mình hôn vào cùng một chỗ cấp chính mình mang đến cái loại này như say như dại cảm giác về sau, cái này hoài xuân thiếu nữ, liền thời khắc tại nghĩ, khi nào thì có thể sẽ cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ, lại thưởng thức một chút cái loại này cảm giác tuyệt vời, hiện tại Vương Kiệt ngồi ở bên cạnh mình. Tô Vận Gấm tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, tại đây khoảnh khắc, nàng thật sự rất muốn nhào vào đến Vương Kiệt trong lòng. Chính mồm nói cho Vương Kiệt, chính mình đến cỡ nào nhớ hắn, nhưng là nghĩ đến mẫu thân của mình ngay tại phòng ngủ bên trong, Tô Vận Gấm lại chỉ có thể là chế trụ xung động của nội tâm. Tiểu Kiệt, khó được ngươi có tấm lòng kia, kỳ thật ta cũng cảm thấy mẹ mấy năm nay đến đỉnh khổ, cũng một mực muốn cho nàng tìm bạn, chuyện này, ta tại trong lòng đã suy tính đã lâu, chính là muốn tìm cơ hội đến thật tốt cùng ngươi thương lượng một chút, nhưng không có nghĩ đến ngươi thế nhưng trước đề nghị, thật tốt quá, ta liền có thể chính thức cùng mẹ nói chuyện này. Xem mụ mụ là như thế nào nghĩ được rồi. Vương Kiệt gật gật đầu, mỉm cười, một bên đưa tay đặt ở Tô Vận Gấm đang tại màu da tất chân gắt gao bao bọc phía dưới rắn chắc mà quân xương đùi bên trên, vừa nói Vận Gấm, ngươi nói một chút nhìn, tại sao muốn theo ta thương lượng nha. Theo trong tay truyền đến cái loại này ấm áp mà tinh tế cảm giác, làm Vương Kiệt trong lòng không khỏi rung động, tay cũng chậm chậm hướng Tô Vận Gấm bắp đùi bộ trượt đi qua. Từng đợt nam tính lửa nóng khí thức, theo Vương Kiệt tay thượng tán phát ra đi ra. Kích thích Tô Vận Gấm thần kinh, làm cái này mỹ thiếu nữ gương mặt xinh đẹp hơi hơi có chút đỏ lên, tuy rằng thực hưởng thụ người yêu vuốt ve, nhưng là Tô Vận Gấm lại không biết nhớ ra cái gì đó, mà là đem Vương Kiệt tay cầm ra, trong miệng cũng nhẹ giọng nói ngu ngốc, vì sao tìm ngươi thương lượng, ngươi vẫn không rõ sao. Vương Kiệt nhìn đến Tô Vận Gấm đem tay của mình cầm xuống, còn cho rằng nàng là tại thẹn thùng, lại tăng thêm Tô Vận Gấm đùi thượng tán phát ra cái loại này khí thức, thật sự là quá liêu nhân, cho nên... Vương Kiệt lại một lần nữa đưa tay đặt ở Tô Vận Gấm rắn chắc mà co giãn đùi bên trên, trong miệng cũng nói tiếp Vận Gấm, ta là bổn, thật không biết rõ sở ngươi tại sao muốn như vậy nói với ta, ngươi thuyết minh bạch một điểm được không nha. Vương Kiệt trong lòng lại tạm nghỉ học không rõ Tô Vận Gấm tại sao muốn cùng chính mình thương lượng chuyện này, nhưng là vì phân tán Tô Vận Gấm lực chú ý, do đó làm cho chính mình rất tốt thể hội một chút Tô Vận Gấm chân ngọc cấp chính mình mang đến cái loại này kích thích cảm giác, Vương Kiệt lại biết rõ còn cố hỏi. Tô Vận Gấm cảm giác được Vương Kiệt tay lại một lần nữa phóng tới bắp đùi của mình phía trên, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm hồng nhuận, nhìn mẫu thân của mình đóng chặt lấy cửa phòng, Tô Vận Gấm lại một lần nữa đem Vương Kiệt tay cấp cầm xuống. Tiểu Kiệt, chúng ta bây giờ đều là loại này quan hệ, ngươi nói, ta loại chuyện này, lại làm sao có khả năng không thương lượng với ngươi đâu. Vương Kiệt gương mặt cười xấu xa nhìn Tô Vận Gấm. Vận Gấm, chúng ta loại này quan hệ, ngươi chỉ chính là loại nào quan hệ nha. Tô Vận Gấm thanh thúy âm thanh đột nhiên tại Vương Kiệt vang lên bên tai. Tiểu Kiệt, buổi tối hôm nay lưu lại, bồi Vận Gấm được không? Nói xong Tô Vận Gấm kia trương tuyết bạch nhu nộn mặt nhỏ lập tức bá một chút, hồng không thể lại đỏ. Vương Kiệt biết Tô Vận Gấm nói là có ý gì, anh tuấn khuôn mặt dần dần hiện ra dâm đãng nụ cười, đem miệng dán tại Tô Vận Gấm kia hồng thấu tai căn bên cạnh cười dâm nói nghĩ rõ chưa, tốt Vận Gấm. Nghĩ rõ, Vận Gấm nghĩ sớm một chút làm Vương Kiệt ca ca nữ nhân. Nội tâm ý xấu hổ làm cho Tô Vận Gấm thật muốn tìm cái động chui vào. Nhìn Tô Vận Gấm kia trương đỏ bừng mặt nhỏ, Vương Kiệt trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, cúi đầu chậm rãi hướng nàng thanh lệ thanh nhã mặt nhỏ tiếp cận, theo sau há mồm ra ngậm vào Tô Vận Gấm kia trương điềm mỹ và đỏ hồng môi, đầu lưỡi theo trong miệng duỗi ra, hướng nàng kia khép hờ nha môn công tới. Tại đầu lưỡi liên tục không ngừng công kích, khép hờ nha cửa bị công kích mở, đầu lưỡi lập tức tiến vào Tô Vận gấm thơm ngọt khoang miệng bên trong, tại hai bên tường thịt thượng liếm hôn lên đến, theo sau chậm rãi hướng bên trong tiến vào, tại chỗ sâu tìm đến Tô Vận gấm đầu kia phấn nộn đáng yêu lưỡi thơm, lập tức cuốn, liên tục không ngừng liếm hôn, mút hút. Tại Vương Kiệt kéo phía dưới, Tô Vận gấm dần dần học xong như thế nào liếm hôn, bắt đầu cùng hắn chiến đấu, đồng thời hô hấp cũng dần dần dồn dập, đỏ bừng mặt nhỏ càng thêm đỏ. Một đôi non mềm cánh tay không biết khi nào thì gắt gao ôm ở Vương Kiệt cổ, mềm yếu không xương thân thể yêu kiều mềm nhũn treo ở hắn trên người. Hai người hôn một hồi lâu, Tô Vận gấm đem Vương Kiệt đẩy ra, Vương Kiệt không biết vì sao Tô Vận gấm đẩy ra chính mình, Vương Kiệt nói Vận gấm, ngươi đẩy ra ta làm nha. Tô Vận gấm nhìn vẫn đang đóng chặt lấy cửa phòng, Tô Vận gấm cùng hạ cái gì quyết tâm giống nhau, đột nhiên gắt gao ôm Vương Kiệt cánh tay, miệng cũng tiến đến Vương Kiệt bên tai. Dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được âm thanh nói Tiểu Kiệt, ngươi chớ có trách ta được không, ngươi biết không, cánh cửa kia cách âm thật không tốt, chúng ta tại nơi này mỗi một cử động, mẹ đều nghe được, ta cảm thấy ngượng ngùng mới có thể như vậy. Vương Kiệt nhìn đến Tô Vận gấm lúc nói lời này một tấm ám chỉ có thể phá gương mặt xinh đẹp một bộ cực kỳ nghiêm túc biểu cảm, tự nhiên biết cái này Hoài Xuân thiếu nữ không có ở lừa chính mình, nghĩ đến Đào Hồng cửa phòng ngủ không cách âm, có thể rõ ràng nghe được trong phòng khách âm thanh. Vương Kiệt trong lòng không khỏi vừa động, một cái xấu xa chủ ý, dâng lên trong lòng. Vận gấm, ngươi nhìn ngươi nói, mẹ ngươi hiện tại có lẽ đã ngủ, lại như thế nào nghe được chúng ta âm thanh, ta nhìn ngươi đây là tâm lý làm dùng a, không có việc gì, mẹ ngươi lại làm sao có khả năng nghe lén con gái của mình cùng chính mình mặt đến con rể tại cùng một chỗ thân thiết khi âm thanh, ngươi cũng quá đại kinh tiểu quái. Chương 0388 nhạc mẫu tại tường ngăn nghe lén 2. Tô Vận gấm nhìn Vương Kiệt. Một đôi ngập nước mắt to trung lộ ra một chút mờ mịt ánh mắt đến, nói Đào Hồng gian phòng không cách âm, Tô Vận gấm tự nhiên là có tự mình trải qua, có đôi khi nhàm chán nàng ngồi tại phòng khách xem TV, có thể rõ ràng nghe được mẫu thân gian phòng truyền ra âm thanh, hơn nữa rất nhỏ động tĩnh đều chạy không khỏi lỗ tai của mình. Hôm nay nhìn đến Vương Kiệt tại phòng khách đối với chính mình liền âu yếm, Tô Vận gấm một cách tự nhiên liền nhớ lại chủng loại sự tình đến, cho nên tuy rằng một lòng muốn hưởng thụ Vương Kiệt cho nàng mang đến sung sướng Tô Vận gấm mới vài lần cự tuyệt Vương Kiệt hành động. Bây giờ nghe Vương Kiệt vừa nói như vậy, Tô Vận gấm lại mờ mịt, mẫu thân của mình thật không có khả năng chú ý tới trong phòng khách động tĩnh sao, nàng thật đi ngủ đến sao, nếu quả thật là bộ dạng này lời nói, vậy mình và Vương Kiệt không phải là liền có thể tại phòng khách muốn làm gì thì làm sao, vốn là, Tô Vận gấm là muốn cho Vương Kiệt đến phòng của mình ở giữa đi, nhưng vừa mới Đào Hồng đã đưa ra yêu cầu này, Vương Kiệt cũng không vì sở động, cho nên Tô Vận gấm cũng chỉ đành bỏ qua tính toán đó. Nếu như chính mình cho rằng Đào Hồng không có ngủ, như vậy, chính mình liền có khả năng cái gì cũng làm không được, nếu như chính mình tin Vương Kiệt lời nói, cho rằng mẫu thân đã ngủ, như vậy, chính mình thì có thể tận tình hưởng thụ cái loại này chính mình chờ đợi đã lâu cảm giác, chính là có cái gọi là một mặt là biển lửa, một bên là băng sơn, Tô Vận gấm lại hẳn là đi con đường nào, cuối cùng, Tô Vận gấm lựa chọn tin tưởng Vương Kiệt, trong miệng cũng nhẹ giọng nói Tiểu Kiệt, chính xác là bộ dạng này sao? Ta đây an tâm. Vương Kiệt nhìn đến Tô Vận gấm tin chính mình lời nói, trong lòng vui lên phía dưới, một cái tay lớn bắt đầu trở nên không thành thật, bắt đầu thuận theo thanh thuần, tuyệt sắc xinh đẹp thiếu nữ giáo hoa rắn chắc mà bắp đùi đầy đặn, hướng hai chân của nàng ở giữa thẳng tiến. Trốn ở phía sau cửa Đào Hồng nghe được Vương Kiệt cùng Tô Vận gấm lại nói tiếp hai câu về chính mình sự tình về sau, liền tại chỗ đó liếc mắt đưa tình, tâm nhất thời thẳng thắn thẳng nhảy lên. Tuy rằng trong lòng biết rất rõ ràng chính mình như vậy trốn ở phía sau cửa nghe con gái của mình cùng tương lai con rể nói chuyện phải không đạo đức, chính mình hẳn là nhanh chóng rời đi, nhưng là một đôi chân lại cùng sinh duyên giống nhau, đứng ở đó bất động lên. Đào Hồng nhưng không có nghĩ đến, tại Vương Kiệt biết được phòng ngủ của mình cũng không cách âm về sau, trong lòng liền đánh lên chủ ý xấu, muốn Tô Vận gấm phối hợp chính mình diễn một tuồng kịch, cho nên mới nói ra như vậy an ủi Tô Vận gấm nói đến đây. Nếu như Đào Hồng đã biết Vương Kiệt kế tiếp khiêu khích nữ nhi mình hành động đều là đang diễn trò cấp chính mình nhìn, để khiêu khích chính mình áp chế nhiều năm tình dục, cũng không biết nàng còn có khả năng hay không trốn ở phía sau cửa nghe lén. Cảm giác được Vương Kiệt tay đã đưa đến bắp đùi của mình gốc rễ, khoảng cách chính mình đang tại tất chân cùng quần lót gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt nhân có một bước khoảng cách, chính mình mẫn cảm tiểu nộn huyệt đều có thể rõ ràng cảm giác được Vương Kiệt tay thượng tán phát ra lửa nóng khí tức rồi. Tô Vận gấm không khỏi tâm thẳng thắn thẳng nhảy lên. Nhẹ nhàng nắm lên Vương Kiệt tay, không cho Vương Kiệt đụng tới thân thể của chính mình mẫn cảm nhất bộ vị. Tô Vận gấm ngẩng đầu đến, mở to một đôi ngập nước mắt to nhìn Vương Kiệt, trong miệng cũng thì thào nói Tiểu Kiệt, không muốn, không nên như vậy tử được không, chớ có sờ ta chỗ đó, ta biết sợ, người theo giúp ta trò chuyện biết không. Trốn ở phía sau cửa Đào Hồng nghe được Tô Vận Gấm vừa nói như vậy, trong lòng không khỏi vừa động không muốn sờ chỗ đó, sờ nơi nào nha, khẳng định không phải là con gái của mình vú, nếu như chính là vú lời nói, con gái của mình cũng không cự tuyệt Vương Kiệt, đó là nơi nào, nha, chẳng lẽ là cái này Vương Kiệt muốn sờ nữ nhi mình tiểu nộn huyệt sao? Nghĩ vậy, Đào Hồng một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên, trong miệng cũng thì thào nói cái này Vương Kiệt, cũng quá gấp gáp đi à nha, như thế nào vừa đi lên liền muốn động nữ nhi mình tiểu nộn huyệt nha, thế nhưng liền bồi dưỡng cảm xúc cũng không biết sao. Trong lòng mặc dù là như vậy nghĩ, nhưng là Đào Hồng lại giống như nhìn thấy Trần Nhất Hữu tay, đang từ từ đưa về phía nữ nhi mình hai chân ở giữa một màn hương diễm. Vương Kiệt nhìn đến Tô Vận Gấm lúc nói chuyện, một đôi ngập nước mắt to trung lộ ra ánh mắt kiên quyết, mà tay cũng cấp Tô Vận Gấm giữ tại rảnh tay, lúc này mới nhớ tới chính mình vừa đi lên liền thẳng đến Tô Vận Gấm thân thể yếu hại bộ vị, thế nhưng liền một điểm thích ứng thời gian cũng không cấp Tô Vận Gấm, mình cũng thật sự là có chút quá tình nóng này. Nghĩ vậy, Vương Kiệt tay đình chỉ đối với Tô Vận Gấm hai chân ở giữa đang tại quần lót cùng tất chân song trọng bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt xâm phạm, mà là ngượng ngùng cười Vận Gấm, thực xin lỗi rồi, là ta không tốt, chính là bởi vì ngươi rất xinh đẹp quá động lòng người rồi, ta nhất thời không nhịn được. Tô Vận Gấm nghe được người trong lòng khen ngợi chính mình, phương tâm trung tự nhiên là ngọt ngọt, cho nên, khi nàng cảm giác được Vương Kiệt tùy ý chính mình đem hắn tay giữ tại rảnh tay, cũng không tiến thêm một bước hành động về sau, tựa đầu hơi hơi ngước, chậm rãi thâu hướng về phía Vương Kiệt, ý bảo Vương Kiệt hôn chính mình. Như thế xinh đẹp thiếu nữ chủ động cùng chính mình tác hôn, Vương Kiệt tự nhiên là không châm khách khí, cho nên, Vương Kiệt cúi đầu, chợt nghe được Tô Vận Gấm anh ninh một tiếng, hai người lửa nóng môi, liền hôn vào cùng một chỗ, mà giờ khắc này Tô Vận Gấm kỹ xảo hiển nhiên so với kia trời tối mạnh hơn rất nhiều, mới vừa cùng Vương Kiệt môi tiếp xúc tại cùng một chỗ về sau, Tô Vận Gấm liền có một chút khẩn cấp không chờ được lẻ lưỡi, hướng Vương Kiệt miệng đưa tới. Vương Kiệt cảm giác được thanh thuần, tuyệt sắc xinh đẹp thiếu nữ giáo hoa có chút xa lạ hành động, trong lòng vui vẻ, đem miệng há ra, đem Tô Vận Gấm thơm tho mềm mại mà linh hoạt đầu lưỡi làm vào trong miệng, bắt đầu dùng đầu lưỡi ta của mình tại Tô Vận Gấm lưỡi thơm thượng liếm, hướng Tô Vận Gấm nhắn dùng tình yêu của mình. Tô Vận Gấm cảm giác được, cái loại này cảm giác tuyệt vời lại nhớ tới thân thể của chính mình, hưng phấn phía dưới, thanh thuần, tuyệt sắc xinh đẹp thiếu nữ giáo hoa kìm lòng không được đưa tay ra đến, ôm vào Vương Kiệt trên cổ, đem Vương Kiệt gắt gao ôm vào trong ngực. Tô Vận Gấm cử động như vậy, coi như là đem chính mình một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú, liền áp vào Vương Kiệt bộ ngực bên trên ma sát, từng đợt nam tính nhiệt lực, rõ ràng cùng thông qua trên ngực mềm mại làn da truyền đến Tô Vận Gấm trong lòng, kích thích thanh thuần, tuyệt sắc xinh đẹp thiếu nữ giáo hoa thần kinh, làm Tô Vận Gấm toàn thân đều nóng nảy lên. Đào Hồng đang tại nghĩ Vương Kiệt đưa tay đưa về phía con gái của mình hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt một màn hương diễm, nhưng là lại đang nghe Tô Vận Gấm cự tuyệt Vương Kiệt nói về sau, trong phòng khách mặt lập tức trở nên trầm mặc, trong lòng kỳ quái phía dưới, xinh đẹp thục phụ đem đầu của mình dán chặt cửa phòng, tại chỗ đó nghe xong lên. Rất nhanh, Đào Hồng cũng cảm giác được, một trận rất nhỏ xì xì âm thanh truyền đến lỗ tai của mình bên trong, cùng với kia xì xì tiếng, còn có vài tiếng như có như không thở gấp âm thanh, cũng là Tô Vận Gấm phát ra, nghe thế, Đào Hồng cơ hồ lập tức liền đoán được rồi, khách này sảnh hai người đang tại chỗ đó ẩm ướt hôn lấy đâu. Nghĩ vậy, xinh đẹp thục phụ không khỏi ám tặng nuốt nước miếng một cái, mà thơm tho mềm mại đầu lưỡi cũng theo bản năng duỗi ra, tại chính mình đôi môi có chút khô thượng liếm một chút, mà một đôi vốn là hơi hơi tách ra hai chân, cũng không ý thức gộp, háng tại cùng một chỗ ma sát. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo mình và Tô Vận Gấm hôn càng ngày càng kịch liệt, cái này thanh thuần, tuyệt sắc xinh đẹp thiếu nữ giáo hoa thân thể đã nóng, Vương Kiệt biết, Hoài Xuân thiếu nữ tại chính mình khiêu khích phía dưới, đã là tình dục manh động, nghĩ đến tại phòng ngủ sau lưng, còn có một song ngập nước mắt to, ở trong tối trông trộm nhìn mình và Tô Vận Gấm thân thiết, Vương Kiệt cũng cảm giác được một trận kích thích cực lớn, tại loại này kích thích phía dưới, Vương Kiệt trở nên có chút gấp không thể chờ. Một bàn tay cũng không nhịn được nữa lại một lần nữa đưa về phía Tô Vận Gấm tiểu nộn huyệt. Bởi vì đắm chìm trong Vương Kiệt cấp chính mình mang đến thật lớn tuyệt vời cảm giác bên trong, cho nên Tô Vận Gấm cũng không có phát hiện Vương Kiệt mưu đồ gây rối, đợi cho nàng phát hiện thời điểm Vương Kiệt bàn tay đã đắp lên chính mình tiểu nộn huyệt phía trên, cái loại này lửa nóng khí tức, kích thích Tô Vận Gấm trong lòng không khỏi rên rỉ một tiếng, nhưng đồng thời, thân thể mình quan trọng nhất bộ vị nhận được khiêu khích, cũng để cho Tô Vận Gấm ẩn ẩn hơi sợ lên. Vương Kiệt cảm giác được, tuy rằng cách tất chân cùng quần lót, nhưng là tay của mình đưa vào đến Tô Vận Gấm hai chân ở giữa về sau, Cái loại này đẫy đà mà màu mỡ cảm giác đã rõ ràng truyền đến thân thể của chính mình bên trong. Nhận được loại kích thích này, Vương Kiệt đại con cặc cũng biến thành xuẩn xuẩn dục động lên. Ngay tại Vương Kiệt muốn mượn cái này cơ hội mở rộng chiến quả thời điểm, Tô Vận Gấm lại nhẹ nhàng đẩy ra Vương Kiệt. Tiểu Kiệt, đừng như vậy tử được không, ta còn không có chuẩn bị tốt, ngươi như vậy làm ta, trong lòng ta có chút sợ hãi, chớ, được không Tiểu Kiệt. Vương Kiệt nhìn đến, Tô Vận Gấm khóe miệng bên cạnh còn lưu lại nước miếng, nhìn lóng lánh một mảnh thập phần dâm đãng, nhưng là nghĩ đến Tô Vận Gấm bất quá là một cái mạt kinh nhân sự thiếu nữ, nếu như chính mình quá chỉ vì cái trước mắt, có lẽ thật dọa cái này xinh đẹp thiếu nữ. Cho nên Vương Kiệt cố kiềm nén lại chính mình xung động của nội tâm, mà là nhìn chằm chằm Tô Vận Gấm một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà rắn chắc vú, trong miệng cười xấu xa nói, Vận Gấm, ngươi nhìn. Ngươi không cho ta động tới ngươi chỗ đó, vậy ngươi để ta sờ sờ vú của ngươi lúc nào cũng là có thể a. Tô Vận Gấm vốn cho rằng, chính mình năm lần bảy lượt cự tuyệt Vương Kiệt đối với chính mình hai chân ở giữa khiêu khích, Vương Kiệt cho dù là không tức giận, sắc mặt cũng nhất định không có khả năng thực dễ nhìn. Nhưng khi nàng nhìn thấy Vương Kiệt lại vẫn là gương mặt mỉm cười cùng chính mình thương lượng, trong lòng biết Vương Kiệt vẫn là thực để ý ý nghĩ của chính mình, phương tâm ngòn ngọt phía dưới, Tô Vận Gấm kìm lòng không được gật gật đầu. Nhìn đến Tô Vận Gấm đáp ứng yêu cầu của mình, Vương Kiệt trong lòng không khỏi vui vẻ, một đôi tay không chút khách khí duỗi ra, dùng hai cái hổ khẩu, nhẹ nhàng thác ở tại thanh thuần, tuyệt sắc xinh đẹp thiếu nữ giáo hoa một đôi đang tại áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà rắn chắc vú viền dưới. Tô Vận Gấm ấn tượng bên trong, cho rằng Vương Kiệt vừa đi lên giống như một chút gấp gáp muốn sờ chính mình tiểu nộn huyệt, cho nên đối với chính mình vú cũng nhất định là gấp không thể chờ, nhưng là lại không nghĩ đến Vương Kiệt chính là nhẹ nhàng nâng vú của mình, một chút cũng không có cấp bách bộ dạng, trong lòng kỳ quái phía dưới, Tô Vận Gấm không khỏi mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn Vương Kiệt, hình như muốn nhìn Vương Kiệt đến tột cùng muốn làm gì giống nhau. Vương Kiệt tay giật giật, đem Tô Vận Gấm vú run rẩy, trong miệng cũng nói, Vận Gấm, còn thật không có nghĩ đến, vú của ngươi lớn như vậy, nặng như vậy, ngươi nhìn, ta đều nhanh nâng bất động. Vừa nói, Vương Kiệt một bên lộ ra xấu xa nụ cười nhìn Tô Vận Gấm một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, giống như là muốn nhìn tại chính mình khiêu khích phía dưới, xinh đẹp thiếu nữ sẽ là một loại gì dạng phản ứng. Tùy theo Vương Kiệt tay thác ở tại chính mình một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn dưới vú duyên nhẹ quỹ run về sau, Tô Vận Gấm cũng cảm giác được. Vú của mình mềm mại làn da, liền cùng với áo ngực ma sát, cái loại này ma sát tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng là lại cấp Tô Vận Gấm mang đến một trận mỹ diệu kích thích, cái loại này kích thích, lại so vừa mới hôn môi khi mạnh một chút, đẹp đến Tô Vận Gấm kìm lòng không được rên gì một tiếng. Trốn ở trong phòng xinh đẹp thuộc phụ Đào Hồng, đột nhiên nghe được Vương Kiệt khen ngợi lên nữ nhi mình vú đến đây, kìm lòng không được cúi đầu, quan sát vú của mình đến đây, Đào Hồng nhìn đến, vú của mình vẫn là như vậy kiên đính, như vậy tròn trịa. Tuy rằng mình đã 40 tuổi phụ nhân, nhưng là lại một điểm rủ xuống bộ dạng đều không có, chẳng những không có rủ xuống, kia phía trên phát tán ra cái loại này thành thục phong tình, cũng so thiếu nữ vú càng nhiều một chút trêu chọc người phong tình. Nhìn đến vú của mình, Đào Hồng trong lòng kiêu ngạo, trong lòng thế nhưng nghĩ, nếu như Vương Kiệt bây giờ là nâng lấy chính mình một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú tại chỗ đó trêu đùa, hắn lại phát ra cái dạng gì kinh ngạc thán phục đến, nghĩ vậy, Đào Hồng đột nhiên ý thức được Vương Kiệt là chính mình tương lai con rể. Chính mình ý nghĩ như vậy có trái với luân lý, liền vội vàng muốn trong lòng ý nghĩ cấp áp chế xuống. Nhưng là lập tức Đào Hồng liền ý thức được, chính mình càng như vậy tự làm, cái loại này ý tưởng liền trở nên càng mãnh liệt, mà nghĩ đến con rể của mình chính nâng lấy vú của mình tại chỗ đó trêu đùa, Đào Hồng cũng cảm giác được một loại vi phạm đạo đức kích thích, tại loại này kích thích phía dưới, Đào Hồng một đôi ngập nước mắt to trung tình dục, chợt lóe lên. Không thể nghĩ Tiểu Kiệt là chơi như thế nào làm vú của ta. Chẳng lẽ ta chính mình thì không thể trải nghiệm một chút sao? Đào Hồng một bên tự lẩm bẩm, một bên cũng đưa tay ra đến, nâng vú của mình cạnh dưới, tại chỗ đó nhẹ nhàng run nhìn chính mình một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú nhẹ nhàng run rẩy, nổi lên từng đợt trêu chọc người sóng sữa mê người bộ dạng, Đào Hồng ha ha cười. Nhìn đến Tô Vận Gấm chính là phát ra một tiếng rên rỉ, cũng không có trả lời chính mình lời nói, Vương Kiệt tay thượng không khỏi sử dụng kình đến, dùng hổ khẩu tại Tô Vận Gấm trên ngực nhẹ nhàng nhéo hai cái. Vận Gấm, ta tại sao không nói chuyện rồi, vú của ngươi có phải hay không lại lớn vừa trầm nha, Tô Vận Gấm cảm giác được một trận giống như điện giật giống nhau ngứa cảm giác, theo vú của mình đã upload kích thích thần kinh của mình, không khỏi cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu hai cái, lúc này Tô Vận Gấm đột nhiên ý thức được. Chính mình khẳng định như vậy, không phải là đang ám chỉ Vương Kiệt, chính mình theo hắn khiêu khích phía dưới thu được khoái cảm sao, kia Vương Kiệt có khả năng hay không chê cười chính mình dâm đãng, Nghĩ vậy một chút, Tô Vận Gấm tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Nhìn đến Tô Vận Gấm gật đầu, Vương Kiệt không khỏi xấu xa cười. Đột nhiên, Vương Kiệt tựa đầu về phía trước nhất suối, dĩ nhiên cũng làm như vậy, tựa đầu vùi sâu vào đến Tô Vận Gấm một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn trên ngực, tại chỗ đó ma sát lên. Vương Kiệt cảm giác được, Tô Vận Gấm vú là như vậy mềm mại, như vậy tràn đầy co giãn, mà gắt gao trói buộc vú của nàng áo ngực, lại là cứng như vậy, hiện giá trị loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, tại Vương Kiệt trong lòng tạo thành rõ ràng tương phản, kích thích Vương Kiệt thần kinh. Mà Tô Vận Gấm cũng không có nghĩ đến, Vương Kiệt tại ôn nhu trêu đùa vú của mình một chút về sau, thế nhưng lại thô bạo trêu đùa lên vú của mình đến đây, cái loại cảm giác này, cùng vừa mới ôn nhu cũng đồng dạng tạo thành rõ ràng tương phản, kích thích thanh thuần, tuyệt sắc xinh đẹp thiếu nữ giáo hoa thần kinh, khiến cho thiếu nữ trong miệng không khỏi nhẹ giọng nói Tiểu Kiệt không muốn, không muốn tựa đầu chôn ở vú của ta chỗ đó, như vậy biến thành ta rất ngứa, thật, không cần. Vừa nói, Tô Vận Gấm một bên đưa tay ra đến, như vậy tự như là muốn đem Vương Kiệt đầu cấp di rời. Nhưng là lại bởi vì cảm giác được Vương Kiệt trong miệng thơ ra nhiệt khí, đã từng đợt đập ở tại chính mình vú mềm mại làn da bên trên, thanh thuần, tuyệt sắc xinh đẹp thiếu nữ giáo hoa tay tại cuối cùng lại cải biến chủ ý, vốn là muốn di rời Vương Kiệt đầu tay, lại nhẹ nhàng đặt ở Vương Kiệt trên đầu. Đồng thời, Tô Vận Gấm đem ngực của mình đứng thẳng, khiến cho chính mình một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú, tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra, đồng thời trên tay cũng hơi hơi làm cho dùng sức. Đem Vương Kiệt đầu hướng ngực của mình phương hướng nén. Trong phòng, Đào Hồng nâng lấy vú của mình, tại chỗ đó run run, chậm rãi, nàng đem tay của mình ảo tưởng thành Vương Kiệt tay, mà nghĩ đến chính mình mặt đến con rể đang tại trêu đùa vú của mình, Đào Hồng đã cảm thấy một trận khác thường kích thích, mà ở loại kích thích này phía dưới, Đào Hồng đều có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình hai chân ở giữa đang tại quần lót gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt, thế nhưng đã trở nên ẩm ướt lên. Đột nhiên, Tô Vận Gấm mị đến trong xương cốt nói rõ ràng truyền đến Đào Hồng lỗ tai, khiến cho cái này xinh đẹp thục phụ đã biết, Vương Kiệt chính tựa đầu chôn vào con gái của mình trên ngực, tại chỗ đó ma sát, lần này, Đào Hồng nhưng là không còn biện pháp làm ra là Vương Kiệt tựa đầu phóng tới chính mình cặp vú ở giữa ma sát bộ dáng. Mà vừa mới tại chính mình run run phía dưới, xinh đẹp thục phụ đã rõ ràng cảm giác được, chính mình đầu vú đã cứng lên, mà nhiều năm không có nam nhân trêu đùa vú, cũng chậm chậm phồng lớn, cái loại cảm giác này. Làm Đào Hồng cảm thấy thân thể của chính mình trở nên vô cùng trống không, mà bây giờ nghe thấy bên ngoài âm thanh, lại bắt chước không ra bên ngoài động tác đến, điều này làm cho cái này đã tình dục nảy mầm xinh đẹp thục phụ, có chút gấp không thể chờ. Chương 0389 nhạc mẫu tại tường ngăn nghe lén ba. Nghĩ con gái của mình tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới sung sướng rên rỉ mị nhãn như tơ bộ dạng, mà chính mình lại chỉ có thể ở nơi này thủ dâm lấy phóng thích chính mình tình dục, Đào Hồng thậm chí có một chút đố kỵ khởi con gái của mình đến đây. Ra lúc này nàng thật hận không thể mình có thể thay thế nữ nhi mình vị trí, đi hưởng thụ một chút cái loại này dục tiên dục tử cảm giác. Tô Vận Gấm cảm giác được, tùy theo Vương Kiệt đối với chính mình vú khiêu khích, thân thể của chính mình đã dần dần mềm hóa xuống dưới, chẳng biết lúc nào, thân thể của chính mình đã mềm mại dựa vào sofa bên trên, mà bởi vì chính mình luôn luôn tại chỗ đó ấn Vương Kiệt đầu, tại tự mình rót xuống về sau, Vương Kiệt liền ép đến trên thân thể của mình. Đột nhiên, Vương Kiệt ngẩng đầu lên đến. Đang tại Tô Vận Gấm hơi hơi cảm giác được có chút thất lạc thời điểm Vương Kiệt lại độ hôn lên môi anh đào của mình, trong lòng vui vẻ phía dưới, Tô Vận Gấm lại một lần nữa đưa ra nhiệt tình mà thơm tho mềm mại đầu lưỡi, tại chỗ đó phối hợp lên Vương Kiệt đến đây. Vương Kiệt vừa cùng Tô Vận Gấm nhiệt tình hôn lấy, một bên lại đưa tay duỗi ra, bắt đầu cởi Tô Vận Gấm quần áo đến đây, Tô Vận Gấm cảm giác được Vương Kiệt hành động, liên tục không ngừng giãy giụa thân thể, cái mũi phát ra mị đến trong xương cốt tiếng rên rỉ, mà nàng ưỡn hẹo thân thể tư thế. Là đang tại cự tuyệt Vương Kiệt, vẫn là đang phối hợp Vương Kiệt, có lẽ cũng chỉ có cái này thanh thuần, tuyệt sắc xinh đẹp thiếu nữ giáo hoa chính mình tâm lý rõ ràng. Trong phòng khách truyền đến rõ ràng tiếng rên rỉ cùng với Vương Kiệt có chút nặng nhọc hơi thở tiếng truyền vào Đào Hồng lỗ tai, thân là người có kinh nghiệm Đào Hồng tự nhiên biết trong phòng khách hai người đang làm gì rồi, giống như nhìn thấy Vương Kiệt chính đặt ở nữ nhi mình trên người, một bên thưởng thức lấy nữ nhi mình lưỡi thơm, một bên đang tại cấp con gái của mình cởi áo nới dây lưng bộ dạng giống nhau. Xinh đẹp thục phụ chỉ cảm thấy một trận miệng khô lưỡi nóng, mà hai đầu vốn là kẹp ở cùng một chỗ chân ngọc. Cũng càng ngày càng ra sức, càng kẹp càng chặt. Lúc này Đào Hồng, bởi vì hai chân gắt gao gắp nguyên nhân, cho nên liền khiến cho nàng vốn là rộng thùng thình nhà cư phục. Tại bụng của nàng trở xuống đến lớn bắp đùi bộ trở lên bộ vị, nhăn nhó đi lên, mà cái loại này liên tục không ngừng biến đổi hình dạng tam giác khu vực, lại khiến cho chỗ đó của nàng nhìn đặc biệt đẫy đà mà màu mỡ, một tia nhàn nhạt ẩm ướt tích. đang tại cái kia đồ tam giác địa phương chậm rãi trở nên rõ ràng, hiển nhiên cái này xinh đẹp thuộc phụ bởi vì nhận được chủng loại kích thích. Chảy ra dâm thủy, đã đem quần lót của nàng cấp làm ướt, hơn nữa in tại nàng nhà cư quần phía trên. Đào Hồng chỉ cảm thấy, chính mình bên trong thân thể tình dục, trở nên càng ngày càng rõ ràng, mà một đôi vốn là chính là thác ở tại vú của mình thượng tay, cũng càng thêm sử dụng kình đến đây, khiến cho vú tại bàn tay to của mình chen ép phía dưới, đang tại chậm rãi biến đổi hình dạng, mà nhận được vú chỗ truyền đến cái loại này ngứa ngứa kích thích, xinh đẹp thuộc phụ một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, đến bây giờ, đã là xinh đẹp như trái đào rồi, nhìn đặc biệt quyến rũ động lòng người. Đương nhiên, Đào Hồng biết chính mình nghe được bên ngoài Vương Kiệt cùng Tô Vận gấm tại cùng một chỗ thân thiết âm thanh, tự nhiên cũng biết chính mình tại bên trong nếu như hành động hơi lớn một điểm, bên ngoài hai người cũng nhất định có thể nghe ra chính mình âm thanh đến, cho nên, nàng cắn hàm răng, cố gắng không cho chính mình rên gì thành tiếng đến, mà cái loại này áp chế khoái cảm, khiến cho cái này xinh đẹp thuộc phụ một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp hơi hơi có chút biến hình. Nhìn có khác một phen động lòng người phong vận. Vương Kiệt ghé vào Tô Vận gấm trên người. Nghe thấy nàng trên người phát tán ra nhàn nhạt xử nữ mùi thơm, trong lòng nhất thời nhạc tới cực điểm, nhất là nghĩ đến chính mình mặt đến mẹ vợ khả năng ở sau cửa mặt nghe lén mình và Tô Vận gấm thân thiết, Vương Kiệt càng là cảm giác được một loại khác thường kích thích, tại dạng này kích thích phía dưới, Vương Kiệt cảm giác được, toàn thân mình máu, đều tại hướng thân thể của chính mình một cái bộ vị tập trung, khiến cho chính mình đại con cặc đang tại liên tục không ngừng phồng lớn. Lại phồng lớn, tại Vương Kiệt cố gắng cùng Tô Vận gấm phối hợp phía dưới. Tô Vận gấm áo cuối cùng cấp Vương Kiệt cởi bỏ nhét vào một bên, mà lúc này đây, Tô Vận gấm một đôi đang tại áo ngực gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú, liền bày ra ở tại Vương Kiệt trước mặt rồi. Vương Kiệt xấu xa nhìn Tô Vận gấm, nhẹ nhàng dùng hai tay chi đứng lên thể, khiến cho thân thể của chính mình mang về sau, Vương Kiệt bắt đầu ở chỗ đó gần gũi thưởng thức lên Tô Vận gấm vú đến đây. Vương Kiệt nhìn đến, Tô Vận gấm kim thiên mặc một kiện màu hồng phấn ti lôi áo ngực, tiểu áo ngực bọc lấy Tô Vận gấm đầy đặn mà rắn chắc vú, đem nàng gần như hoàn mỹ ngực hình, tại mặt của mình trước hoàn toàn triển lộ đi ra, Tô Vận gấm vú là như vậy tuyết trắng, nhìn xem Vương Kiệt lại có một loại chói mắt cảm giác, mà tuyết trắng làn da phía dưới, màu xanh vi huyết quản cũng mơ hồ có thể thấy được, càng cấp cái này thanh thuần, tuyệt sắc xinh đẹp thiếu nữ giáo hoa thân thể quan trọng nhất bộ vị, mang đến một chút trêu chọc người cảm giác. Tại áo ngực chói buộc phía dưới, hai tòa ngọn núi chen ép tại cùng một chỗ. Tại trước ngực của nàng tạo thành một đầu mê người mà thâm thúy khe ngực, cái này đổ bát tự khe ngực, đang tại hướng Tô Vận gấm áo ngực nội duỗi thân, cấp nhân mang đến vô hạn hà nghĩ, từng đợt mang theo thiếu nữ tự nhiên mùi thơm cơ thể mùi sữa vị, đang từ khe ngực bên trong tán phát đi ra, kích thích Vương Kiệt thần kinh. Mặc dù là nằm thẳng ở tại chỗ đó, nhưng là Tô Vận gấm vú vẫn là tại chỗ đó kiêu ngạo đứng thẳng, này ở giữa mặc dù có áo ngực tố thân công năng, nhưng là tuyệt đại bộ phân, cũng là vú đầy đặn mà cứng rắn vú tự thân công lao. Tô Vận gấm dù sao cũng là một cái mặt kinh nhân sự thiếu nữ, lần thứ nhất cùng một cái nam nhân như thế thân thiết tại cùng một chỗ, làm cái này xinh đẹp thiếu nữ một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cũng đỏ càng phải nhỏ ra máu giống nhau, một trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, tại Vương Kiệt ánh mắt phía dưới, Tô Vận gấm chỉ cảm thấy, chính mình có một chút kiêu ngạo, lại mang theo một chút thẹn thùng, cái loại này khác thường kích thích một chút thần kinh của nàng, khiến cho cái này xinh đẹp thiếu nữ tại Vương Kiệt ánh mắt phía dưới, trở nên có chút mất tự nhiên lên. Tô Vận gấm sở dĩ kiêu ngạo, đó là bởi vì nàng nhìn thấy Vương Kiệt ánh mắt nhìn chăm chú chính mình một đôi đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong thời điểm, là như vậy chuyên chú, như vậy si mê, làm nữ nhân, Tô Vận gấm cũng cầm lấy thân thể của chính mình cùng người khác thân thể đã làm tương đối, trong lòng tự nhiên là có nhất định tự tin, nhưng bây giờ Vương Kiệt nhìn chính mình khi cái loại này ánh mắt, khiến cho Tô Vận gấm càng thêm biết, thân thể của chính mình là chân có thể dụ dỗ nam nhân phạm tội. Nghĩ đến chính mình âu yếm nam nhân đối với chính mình thân thể thật không ngờ si mê, cái này hoài xuân thanh thuần, tuyệt sắc xinh đẹp thiếu nữ giáo hoa, lại như thế nào không cảm giác được kiêu ngạo đâu. Nhưng là kiêu ngạo về kiêu ngạo, Tô Vận gấm dù sao cũng là một cái mạt kinh nhân sự thiếu nữ, khoảng cách gần như vậy cấp Vương Kiệt nhìn chính mình đầy đặn mà kiên đĩnh ngọc nữ phong, lại tăng thêm theo Vương Kiệt cái mũi phun ra nhiệt khí, chính từng đợt đập ở tại chính mình mềm mại làn da bên trên, lại khiến cho cái này xinh đẹp thiếu nữ trở nên có chút ngượng ngùng. Đây cũng là nàng cảm giác được thẹn thùng nguyên nhân. Cơ hồ là không chút do dự, Tô Vận gấm làm cho đưa tay cấp đặt tại chính mình ngọc nữ phong phía trên, chặn chính mình ngọc nữ phong, Vương Kiệt cảm giác được Tô Vận gấm động tác, không khỏi hơi sững sờ, nhưng khi nàng nhìn thấy Tô Vận gấm ánh mắt về sau, Vương Kiệt đã biết Tô Vận gấm làm ra cử động như vậy nguyên nhân rồi, vì thế, Vương Kiệt mỉm cười Vận gấm, ngươi nhìn ngươi, không có gì ngượng ngùng, ngươi chỗ đó đẹp như thế, để ta nhìn nhìn, không có gì, lấy tay ra a. Vương Kiệt tận lực làm chính mình âm thanh trở nên ôn nhu một điểm, đáng yêu một điểm, nhưng là Tô Vận gấm một đôi đang tải bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong, nhưng bây giờ là quá đáng yêu quá mê người rồi, cho nên, kia hơi hơi mang theo tiếng thở gấp âm thanh, chẳng những nghe vào Tô Vận gấm lỗ tai không biết là ôn nhu, ngược lại có một loại đại hôi lang đang cùng tiểu hồng mạo nói chuyện cảm giác. Cho nên, nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, Tô Vận gấm chẳng những không có đưa tay cầm xuống, ngược lại càng thêm gắt gao đặt tại chính mình ngọc nữ phong phía trên, nhưng là như vậy dùng sức nén, lại khiến cho đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong, bởi vì chịu không nổi đại lực chen ép, theo Tô Vận gấm đầu ngón tay lộ ra rồi một chút, nhìn đáng sợ hơn có một loại khác trêu chọc người khí tức. Nhìn đến cái này thanh thuần, tuyệt sắc xinh đẹp thiếu nữ giáo hoa muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dạng, Vương Kiệt lại như thế nào nhẫn nại được tốt, người không nghĩ đưa tay buông xuống tới là không phải là, vậy ngươi không để, ta thì không thể tự mình động thủ cho ngươi buông xuống đến sao? Vương Kiệt khóe miệng lộ ra xấu xa nụ cười, tay nắm Tô Vận gấm tay, dùng sức xuống phía dưới kéo lấy. Tô Vận gấm cảm giác được Vương Kiệt hành động, trái tim nhất nhảy phía dưới, tay liền vội vàng sử dụng kình đến, muốn bảo hộ chính mình một đôi đang tải áo ngực gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà rắn chắc vú, không cho Vương Kiệt âm mưu thực hiện được, nhưng là Tô Vận gấm tay thượng mới vừa dùng sức, Vương Kiệt tay lại buông lỏng, lần này, bởi vì tác dụng của quán tính, Tô Vận gấm tay cũng nặng nặng nén ở tại vú của mình bên trên, cái loại này áp bách mang đến kích thích, làm Tô Vận gấm thiếu chút nữa muốn rên rỉ thành tiếng. Vương Kiệt tay lại nắm Tô Vận gấm tay, sử dụng kình đến, đang đợi đến Tô Vận gấm ra sức muốn bảo hộ vú của mình thời điểm lại nhẹ buông tay, khiến cho Tô Vận gấm tay lại một lần nữa tầng tầng lớp lớp nén ở tại vú của mình bên trên, như thế đi tới đi lui vài lần về sau, Tô Vận gấm cũng chịu không nổi nữa vú của mình thượng truyền đến cái loại này ngứa ngứa như điện giật giống nhau khoái cảm, miệng nhỏ đã phát ra như có như không tiếng rên rỉ. Hoài Xuân thiếu nữ, vốn chính là thân thể thập phần mẫn cảm, mà tùy theo Vương Kiệt khiêu khích, tay của mình một chút đặt tại vú của mình bên trên, tuy rằng như vậy chen ép, không bằng Vương Kiệt tay mang tới khoái cảm mãnh liệt, nhưng là nghĩ đến chỉ dùng để tay của mình tại nén vú của mình, cái loại này kích thích cảm giác, lại là Vương Kiệt không thể mang đến được rồi, mà kinh nhân sự thiếu nữ. Vốn là không có gì kinh nghiệm tình dục, tại loại này kích thích phía dưới, lại như thế nào không rên gì thành tiếng đến đâu. Như thế vài cái về sau, Tô Vận gấm cho dù là ngu ngốc, cũng có thể nhìn ra được, Vương Kiệt là đang tại ác ý khiêu khích mình, vì không cho chính mình lại thượng Vương Kiệt làm, Tô Vận gấm tại lại một lần nữa cảm giác được Vương Kiệt kéo lại tay của mình về sau, trên tay buông lỏng, cũng không có dùng sức. Nhưng là Tô Vận gấm nhưng không có nghĩ đến, lúc này đây Vương Kiệt cũng không có giống mấy lần trước cái kia bộ dạng. Tại hơi hơi hơi dùng sức về sau, để lại tùng, mà là dùng sức kéo, chợt nghe được Tô Vận gấm anh ninh một tiếng, xinh đẹp thiếu nữ tại mặt cùng phòng bị phía dưới, một đôi đang tại áo ngực gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú, lại một lần nữa bày ra ở tại Vương Kiệt trước mặt. Lúc này đây, Vương Kiệt không bao giờ nữa khách khí, mà là đưa tay đưa vào đến Tô Vận gấm áo ngực bên trong, tại cũng mặt cởi bỏ Tô Vận gấm áo ngực tình huống phía dưới, đem Tô Vận gấm vú cấp móc đi ra. Mà áo ngực, tắc thác ở tại Tô Vận gấm vú hạ trị. Tại áo ngực phụ trợ phía dưới, Tô Vận gấm vú lấy một cái mê người cô hình hướng lên vênh lên đứng thẳng, mà đầu vú cho tới bây giờ, cũng đã là cứng rắn đứng thẳng. Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, tại đem kia một đôi vú ở giữa phát tán ra ấm áp mà mang theo một tia mùi sữa vị khí tức hoàn toàn hút vào cái mũi về sau, cúi đầu, liền ngậm Tô Vận gấm một cái đầu vú, dùng đầu lưỡi tại phía trên nhẹ nhàng liếm động lên. Mà kinh nhân sự thiếu nữ. Lại như thế nào chịu được như vậy khiêu khích, trong miệng anh ninh một tiếng về sau, Tô Vận gấm thân thì lập tức thẳng băng, trong miệng đã ở liên tục không ngừng nói Tiểu Kiệt, không muốn, không nên như vậy tử được không. Tô Vận gấm nói mặc dù là nói như vậy, tay cũng duỗi ra, đặt tại Vương Kiệt trên đầu, nhưng là lại chẳng phải là đẩy ra mở Vương Kiệt, mà là tại Vương Kiệt trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve, như vậy tử, giống như là đang khích lệ Vương Kiệt loại trêu đùa này chính mình hành vi giống nhau. Xì xì đầu lưỡi tại đầu vú thượng liếm động âm thanh. Tô Vận gấm trong miệng phát ra không muốn kháng cự Vương Kiệt nhưng là lại mị đến trong xương cốt muốn cự tuyệt lại như mời chào âm thanh, lại tăng thêm Vương Kiệt tiếng thở gấp, tại cái này trong phòng khách tiếng vọng, hợp thành một đoạn dâm đãng chương nhạc. Trốn ở phía sau cửa đào hồng, quần áo ở nhà cũng không biết khi nào thì thoát xuống, khiến cho nàng một đôi đang tải áo ngực gắt gao bao bọc phía dưới vú thể hiện rồi đi ra, mà nàng hai tay cũng đang đưa vào đến áo ngực ở giữa, tại chỗ đó liên tục không ngừng hoạt động. Làm người có kinh nghiệm. Đào Hồng tự nhiên biết, thân thể của chính mình chỗ nào mẫn cảm nhất rồi, cho nên, tay nàng đưa vào đến áo ngực bên trong về sau, từ căn ngón tay linh hoạt, lập tức liền tìm tới chính mình cứng rắn đầu vú, tại chỗ đó vuốt ve, hưởng thụ đầu vú thượng truyền đến từng trận ngứa ngứa mà kích thích sung sướng, tuy rằng bởi vì sợ chính mình tiếng rên gì cấp Vương Kiệt bọn hắn nghe được, nhưng là xinh đẹp thục phụ thở gấp âm thanh, lại rõ ràng nặng, mà một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng càng là muốn chảy ra nước giống nhau. Trong phòng khách truyền đến xì xì tiếng nước, khiến cho thân là người có kinh nghiệm đào hồng, đã biết Vương Kiệt đang tại thưởng thức lấy nữ nhi mình đầu vú, nghe kia âm thanh, cảm nhận chính mình đầu ngón tay đầu vú đang tại càng ngày càng cứng lên về sau, đào hồng giống như cảm giác được, lúc này Vương Kiệt cũng đang tại liếm chính mình đầu vú giống nhau, nghĩ đến chính mình thế nhưng cầm lấy chính mình mặt đến con rể tại chỗ đó ý dâm, đào hồng trong lòng sẽ không từ thăng lên một loại giống như phạm tội giống nhau sung sướng. Trong phòng khách mặt, chậm rãi, Tô Vận Gấm giống như không chịu nổi chịu đựng đến theo chính mình đầu vú thượng truyền đến cái loại này ngứa ngứa giống như điện giật giống nhau cảm giác giống nhau, thân thể cũng chậm chậm vặn vẹo, mà một cái vốn là chính là tại vuốt ve Vương Kiệt đầu tay, cũng dần dần gia tăng lực độ, đem Vương Kiệt đầu hướng vú của mình phương hướng nén, đồng thời, thanh thuần, tuyệt sắc xinh đẹp thiếu nữ giáo hoa giơ cao bộ ngực, khiến cho chính mình đầu vú tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra. Thuận tiện Vương Kiệt đối với chính mình khiêu khích. Tô Vận Gấm chỉ cảm thấy cái loại này ngứa ngứa cảm giác, chính lấy chính mình đầu vú làm trung tâm, hướng toàn thân mình khuếch tán, tại loại này mỹ diệu mùi vị kích thích phía dưới, Tô Vận Gấm cảm giác được, thân thể của chính mình trở nên mềm nhũn, cơ hồ một điểm khí lực cũng không có, giống như thân hãm đám mây giống nhau, đúng là loại kích thích này quá tuyệt vời, Tô Vận Gấm thậm chí đều không có cảm giác được, Vương Kiệt một bàn tay đã lại một lần nữa đưa đến bắp đùi của mình phía trên, đang tại chỗ đó vuốt ve lên. Nghe dưới người khả nhân nhi động lòng người rên rỉ, Vương Kiệt trong lòng hưng phấn tới cực điểm, cái này ngây ngô thiếu nữ, hiện tại đã là Nhậm Quân thưởng thức, điều này làm cho Vương Kiệt bên trong thân thể chinh phục dục vọng, lập tức tăng tới cực điểm, mà cảm giác được Tô Vận Gấm cũng không có phát hiện chính mình trên tay hành động về sau, Vương Kiệt bắt đầu tăng nhanh đối với Tô Vận Gấm khiêu khích lực độ. Tay chậm rãi hành động, dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, hướng Tô Vận Gấm hai chân ở giữa thẳng tiến, lúc này, Vương Kiệt tay, đã lại một lần nữa đưa vào đến Tô Vận Gấm váy ngắn bên trong. Khoảng cách Tô Vận Gấm bắp đùi bộ, cũng chỉ có một bước ngắn rồi, nhận được theo hai chân ở giữa phát tán ra ấm áp và mang theo một tia ướt át khí tức kích thích, lại tăng thêm Vương Kiệt cảm giác được Tô Vận Gấm hình như đối với chính mình loại này hành động không hề có cảm giác, cho nên Vương Kiệt tay như độc xà về phía trước nhất duỗi. Lập tức, Vương Kiệt tay liền cùng với Tô Vận Gấm hai chân ở giữa đang tại quần lót gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt, đến đây cái thân mật tiếp xúc. Từ nhìn thấy Tô Vận Gấm bắt đầu, Vương Kiệt liền cấp cái này phong tình vạn chủng giáo hoa cấp mê hoặc, khi đó Vương Kiệt, tuy rằng chỉ đối với thành thục mỹ phụ ưa thích không rời, nhưng là vừa thấy được Tô Vận Gấm về sau, lại kinh như gặp thiên nhân, tại trong lòng liền lập xuống chí hướng, nhất định phải thật tốt thưởng thức một chút cái này thanh thuần, tuyệt sắc xinh đẹp thiếu nữ giáo hoa thanh xuân khí tức thân thể. Mà nay thiên, Vương Kiệt cuối cùng lại một lần nữa đem Tô Vận Gấm cấp đặt ở dưới người, hơn nữa thân thể của chính mình đang cùng Tô Vận Gấm thân thể thân mật tiếp xúc. Nghĩ đến ngựa mình thượng liền có thể chinh phục cái này xinh đẹp thiếu nữ, Vương Kiệt trong lòng liền tràn đầy một loại đắc ý, mà nghĩ đến chính mình mặt đến mẹ vợ có lẽ đang tại cách môn nghe lén mình và Tô Vận Gấm thân thiết, Vương Kiệt lại cảm thấy đến một loại khác thường kích thích, tại loại này kích thích phía dưới, Vương Kiệt trở nên có chút gấp không thể chờ. Tô Vận Gấm đột nhiên cảm giác được chính mình hai chân ở giữa đang tại quần lót gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt thượng truyền đến một trận lửa nóng khí tức, kìm lòng không được phát ra một tiếng mị đến trong xương cốt đó a âm thanh. Sau đó, Tô Vận dưới gấm ý thức đem chân ngọc gấp gáp, nhưng là như vậy vừa đến, lại khiến cho Tô Vận Gấm đem Vương Kiệt tay gắt gao kẹp ở hai chân của mình giữa. Chương 0390 nhạc mẫu tại tường ngăn nghe lén 4. Vương Kiệt biết, Tô Vận Gấm lúc này hành động, chính là mặt kinh nhân sự thiếu nữ, thân thể quan trọng nhất cũng là mẫn cảm nhất bộ vị nhận được xâm phạm về sau phản ứng tự nhiên, đương nhiên không để ý rồi, chính là tại đưa tay đưa về phía đến Tô Vận Gấm hai chân ở giữa về sau, Vương Kiệt răng nanh nhẹ nhàng hợp lại. Ngay tại Tô Vận Gấm đầu vú bên trên nhẹ nhàng cắn một chút, đồng thời, Vương Kiệt cũng không có cấp bách quất đánh hai tay, mà là đưa ra một cái ngón tay, cách quần lót, thuận theo Tô Vận Gấm môi âm hộ phương hướng. Tại thanh thuần, tuyệt sắc xinh đẹp thiếu nữ giáo hoa hai chân ở giữa nhẹ nhàng hoạt động. Tô Vận Gấm lại là a một tiếng, một đôi vốn là căng thẳng hai chân, tại đây khoảnh khắc, cũng không khỏi tùng ra, mà Vương Kiệt tắc nắm cái này cơ hội. Bắt đầu tay ngón tay tại Tô Vận Gấm hai chân ở giữa đang tại quần lót gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt bên trên vuốt ve, rất nhanh, Vương Kiệt cũng cảm giác được, ngón tay của mình thượng đã là một mảnh ẩm ướt. Đào Hồng tuy rằng không biết hai người tại phòng khách đã tiến hành đến một bước kia rồi, nhưng là loại này a a tiếng rên rỉ truyền đến nàng lỗ tai, lại cho nàng để lại lớn hơn nữa giống nhau không gian, lúc này nàng, một bàn tay còn bóp chính mình đầu vú tại chỗ đó nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng là tay kia thì cũng đã đưa vào đến hai chân của mình ở giữa, bắt đầu ở chính mình tiểu nộn huyệt thượng vuốt ve lên. Tay nhất đưa vào đến hai chân ở giữa, Đào Hồng cũng cảm giác được, chẳng những hai chân của mình ở giữa tiểu nộn huyệt đã là một mảnh lầy lội rồi, hiện tại liền quần lót của mình cùng với chính mình lông mu phía trên, đều dính đầy chính mình tiểu nộn huyệt bên trong chảy ra dâm thủy, cảm giác được thân thể của chính mình dĩ nhiên là như thế mẫn cảm về sau, Đào Hồng trong lòng cũng là thẳng thắn thẳng nhảy lên ta đây là làm gì nha, đây chính là tiểu kiệt cùng ta nữ nhi nha, ta thế nhưng nghe các nàng ân ái âm thanh mà ở nơi này thủ dâm. Ta vẫn là cái vi nhân sư biểu học giả sao? Trong lòng tuy rằng thăng lên chủng loại giống như phạm tội giống nhau cảm giác, nhưng là bỏ đã lâu thân thể nhận được như vậy kích thích, lại thế nào lại là một tia phạm tội cảm giác có thể ngăn cản được đây này. Cho nên, Đào Hồng trong lòng tuy rằng cảm thấy chính mình như vậy hành vi phải không đạo đức, nhưng là kia hai ngón tay, lại cùng không nghe nàng sai sử giống nhau, chỉ nghe từ một tiếng nước chảy, Đào Hồng trong miệng nhẹ a một tiếng, hai ngón tay, liền thật sâu cắm vào chính lưu dâm thủy tiểu nộn huyệt bên trong. Vương Kiệt thế mới biết, cái này phòng khách là như thế nào không cách âm rồi, Đào Hồng cái kia một tiếng a tiếng rên rỉ, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là Vương Kiệt lại vẫn là rõ ràng nghe được nghe thế tiếng rên rỉ, Vương Kiệt trong lòng không khỏi vừa động. Đào Hồng cái kia tiếng rên rỉ tuy rằng rất nhỏ, nhưng là lại tràn đầy một loại cảm giác vui thích, hơn nữa, bởi vì áp chế quá lâu, cho nên kia tiếng rên rỉ bên trong lại mang theo mấy phần quyến rũ và phóng ra cái gì cảm giác, nghe thế loại tiếng rên rỉ, Vương Kiệt cho dù là dùng đùi cũng nghĩ ra đến. Chính mình mặt đến mẹ vợ chẳng những là nghe được mình và Tô Vận gấm tại nơi này ân ái âm thanh, hơn nữa, còn bởi vì loại này âm thanh mà khiêu khích lên tình dục, hiện tại đang dùng một loại chính mình nhìn không tới phương thức. Tại chỗ đó thủ dâm, nghĩ đến chính mình đang cùng nữ nhi ân ái, mà mẹ vợ lại trốn ở phía sau cửa nghe lén, chẳng những nghe lén, hơn nữa còn tại chỗ đó thủ dâm, cái loại này kích thích cảm giác, làm Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc thế nhưng cùng ăn thuốc kích thích giống nhau, chứng đến có chút thấy đau, hơn nữa. Lỗ tiểu chỗ ngứa cảm giác, cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Vương Kiệt không nghĩ đến, hoàn cảnh như vậy, thế nhưng khiến cho thân thể của chính mình trở nên càng thêm mẫn cảm. Hơn nữa Vương Kiệt cũng cảm giác được, lấy mình bây giờ như vậy trạng thái, nếu như Đào Hồng lại rên rỉ vài tiếng lời nói, có lẽ chính mình tại còn không có lại tiến vào Tô Vận gấm thân thể thời điểm liền muốn nhất tiết như rót. Vốn là tại Vương Kiệt tâm mục bên trong, là muốn chậm rãi khiêu khích cái này mà kinh nhân sự thiếu nữ. Làm nàng đầy đủ cảm nhận được tình yêu tuyệt vời về sau, mới công thành chiếm đất, vừa mới đem Tô Vận gấm từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ, nhưng là hiện tại cảm giác được thân thể của chính mình đã không chịu nổi loại kích thích này hoàn cảnh về sau, Vương Kiệt nhanh chóng cải biến chủ ý. Vì tại mẹ vợ nương trước mặt chứng minh chính mình cứng rắn cùng thô to, vì để cho mẹ vợ nghe được con gái của nàng tại thân thể của mình hạ rên rỉ, dục tiên dục tử biểu cảm, do đó đánh hạ chinh phục mẹ vợ trụ cột Vương Kiệt quyết định, không còn khiêu khích Tô Vận gấm rồi. Mà là mau chóng chinh phục cái này xinh đẹp thiếu nữ. Nghĩ đến là làm, Vương Kiệt lập tức cũng không khách khí, vốn là đang tại Tô Vận gấm hai chân ở giữa liên tục không ngừng khiêu khích tay, cũng có một chút gấp không thể chờ kéo lại Tô Vận gấm quần lót, đem quần lót cấp cởi xuống, Tô Vận gấm tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, thậm chí đã có một chút mơ hồ, đang tại dục tiên dục tử nàng cảm giác được Vương Kiệt hành động về sau, còn cho rằng Vương Kiệt là muốn làm gì chứ, theo bản năng nâng lên mông, làm Vương Kiệt thuận lợi đem quần lót của mình cấp thoát xuống. Thẳng đến tiểu nộn huyệt chỗ truyền đến một trận cảm giác mát thời điểm Tô Vận gấm mới ý thức tới, quần lót của mình cấp thoát xuống, trong lòng nhất nhảy phía dưới, Tô Vận gấm không khỏi bật thốt lên nói một câu không muốn, một đôi ngập nước mắt to cũng mở ra đến, gương mặt cầu xin nhìn Vương Kiệt, nhưng khi nàng cảm giác được Vương Kiệt tại chính mình đầu vú thượng lại nhẹ nhàng cắn một chút về sau, không khỏi cùng nhâm mệnh giống nhau rên rỉ một khối, một đôi ngập nước mắt to cũng đóng lại, hình như đối tiếp xuống sự tình. Đã nhận mệnh giống nhau. Vương Kiệt nhìn đến Tô Vận gấm một bộ nhậm nhân tề cắt bộ dạng, trong lòng dục hỏa lập tức tăng tới điểm cao nhất, vì thế, Vương Kiệt đem còn mang theo Tô Vận gấm hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt quần lót cấp nhét vào một bên, luống cuống tay chân đem quần của mình thoát xuống, sai sử được từ mình đại con cặc nhảy ra quần lót trói buộc, tại trong không khí uy phong lẫm lẫm đằng đằng sát khí đứng thẳng. Nhẹ nhàng di chuyển thân thể của chính mình, khiến cho chính mình đại con cặc đi đến Tô Vận gấm hai chân ở giữa, đội lên Tô Vận gấm tiểu nộn huyệt phía trên. Tô Vận gấm cảm giác được hai chân ở giữa đội lên cứng rắn mà lửa nóng đổ vật, biết khoảnh khắc kia lập tức liền sắp tới, thân thể hơi hơi cứng đờ phía dưới, một đôi tay cũng không khỏi gắt gao ôm Vương Kiệt cổ. Vương Kiệt nhìn đến dưới người động lòng người mà một bộ hầu hạ bộ dạng, khóe miệng không khỏi lộ ra một chút thương tiếc, thân thể chậm rãi lay động, đem chính mình đại quy đầu, hướng Tô Vận gấm hai chân ở giữa chậm rãi chen vào, Tô Vận gấm cảm giác được Vương Kiệt hành động về sau, thì thào nói tiểu Kiệt, ngươi nhẹ một chút, ta sợ đau. Vương Kiệt ôn nhu gật gật đầu Vận gấm, ngươi yên tâm đi, ta nhất định ôn nhu một điểm, nhưng là mặc kệ ta như thế nào ôn nhu, ngươi đều cảm giác được có chút đau đau đớn, nhưng là ngươi nhất định phải nhịn xuống, loại này đau đớn đi qua về sau, kia chính là một cái ngươi chưa từng có từng lĩnh hội hoàn toàn mới cảnh giới. Vừa nói, Vương Kiệt một bên chậm rãi lay động thân thể, đem một cái đại quy đầu chọi vào khe thịt bên trong. Cái loại này ấm áp, bị gắt gao bọc lấy cảm giác, làm Vương Kiệt không khỏi hít một hơi khí lạnh, mà Tô Vận Gấm lúc này tuy rằng cũng không có cảm giác được đau đớn, nhưng là lại theo bản năng phát ra một tiếng a tiếng kêu, được kêu là âm thanh, truyền đến Vương Kiệt lỗ tai, làm Vương Kiệt vừa yêu vừa thương, thân thể cũng dừng lại, một bên tại Tô Vận Gấm một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười hôn lấy, vừa nói Vận Gấm, thì sao, có phải hay không làm đau ngươi, ta trước dừng một cái được không? Tô Vận Gấm a một tiếng kêu lên đến về sau, lại cảm thấy, cái loại này chính mình giống nhau chung đau đớn cũng không có xuất hiện, tương phản, hai chân ở giữa truyền đến cái loại này phong phú như là lửa nóng kích thích, làm cái này thanh thuần, tuyệt sắc xinh đẹp thiếu nữ giáo hoa toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái thư giãn ra, phía sau Tô Vận Gấm mới biết được, chính mình vừa mới thật sự là quá khẩn trương, hiện tại lại cảm thấy đến Vương Kiệt dừng lại thân thể, chính ôn nhu nhìn chính mình, mỹ thiếu nữ trong lòng ngọt ngọt. Không có việc gì, Tiểu Kiệt, ngươi vào đi, ta không sao. Vừa nói, Tô Vận Gấm còn một bên khéo hiểu lòng người dơ cao mông lớn, sai sự được từ mình tiểu nộn huyệt tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra, nhìn Tô Vận Gấm bộ dạng, cảm giác được Tô Vận Gấm hành động, Vương Kiệt cuối cùng nhịn không được hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên đem đại con cặc hướng đỉnh đầu, lần này, Tô Vận Gấm là thật đó a phát ra hét thảm một tiếng, một trận giống như xé rách giống nhau đau đớn cảm giác theo hai chân ở giữa truyền ra, kích thích Tô Vận Gấm thần kinh. Làm cái này thanh thuần, tuyệt sắc xinh đẹp thiếu nữ giáo hoa hai mắt lần bạch, đau đến cơ hồ muốn ngất đi. Vương Kiệt nhìn đến Tô Vận Gấm đau đến liền mồ hôi lạnh cũng tỏa ra bộ dạng, trong lòng thương tiếc vạn phần, liền vội vàng dừng lại động tác, làm đại con cặc dừng ở Tô Vận Gấm tiểu nộn huyệt bên trong, một bên tại Tô Vận Gấm trên mặt cười hôn lấy, vừa nói Vận Gấm, nhịn một chút, lập tức liền tốt lắm, ngươi chỉ cần khiêng qua một trận này, ngươi liền có khả năng cảm giác được sung sướng, nữ nhân, đều phải trải qua lần này, ngươi yên tâm đi. Về sau ta nhất định đối với ngươi tốt, nhất định. Tô Vận Gấm nghe được Vương Kiệt ôn nhu âm thanh, lại nghe đến Vương Kiệt nói cả đời đối với chính mình tốt, phương tâm ngòn ngọt phía dưới, Tô Vận Gấm chỉ cảm thấy, hai chân của mình ở giữa tiểu nộn huyệt truyền đến cái loại này cảm giác cũng không phải là đau như vậy đau đớn, lại là một tiếng rên rỉ về sau, Tô Vận Gấm nói Tiểu Kiệt, ta còn có thể đi, chính là ngươi, ngươi chỗ đó thật sự là quá lớn, thật, ngươi trước không nên cử động, để ta thích ứng một chút. Có lẽ thì tốt. Vương Kiệt ôn nhu gật gật đầu, làm chính mình đại con cặc cắm vào Tô Vận Gấm tiểu nộn huyệt, mà chính mình thì cúi đầu, môi như mưa rơi giống nhau rơi vào Tô Vận Gấm một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cùng với đầu vú bên trên. Đào Hồng nghe được Tô Vận Gấm một tiếng mang theo đau đớn đó a tiếng rên rỉ, tâm cũng là không khỏi phanh nhất nhảy, theo âm thanh bên trong, Đào Hồng tự nhiên biết, Vương Kiệt đã đem đại con cặc cắm vào con gái của mình tiểu nộn huyệt bên trong, mà con gái của mình theo khoảnh khắc kia bắt đầu, không bao giờ nữa là thiếu nữ, nghĩ đến chính mình chính tai nghe được nữ nhi mình theo thiếu nữ biến thành thiếu phụ toàn bộ quá trình, Đào Hồng chỉ cảm thấy chính mình tiểu nộn huyệt chung không khỏi một trận co lại. Nhất đại cổ dâm thủy chảy ra, khiến cho bàn tay của mình đều biến thành ẩm ướt một mảnh. A, giống như đang phát tiết cái kia tiếp nhận Vương Kiệt đại con cặc quất cắm người vì sao không phải là bất mãn của mình giống nhau, Đào Hồng hung hăng đưa tay cắm vào hai chân của mình ở giữa tiểu nộn huyệt bên trong, cũng dừng lại tại chỗ đó. Ngón tay động liên tục phía dưới, tại chỗ đó đào, theo hai chân ở giữa truyền đến cái loại này cảm giác, mặc dù không có cấp chân chính đại con cặc quất cắm tới như vậy kích thích, nhưng là cái loại này phong phú cảm giác, lại vẫn là làm xinh đẹp thục phụ trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ. Hai đầu chân ngọc càng kẹp càng chặt, Đào Hồng một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng lộ ra một tia nghiến răng nghiến lợi biểu cảm, như vậy tử, giống như là phải tay của mình bấm tại chính mình tiểu nộn huyệt bên trong giống nhau, nàng bây giờ thân thể đã mềm mại dựa vào trên cửa, nếu như không phải là dựa vào môn chống đỡ, cái này xinh đẹp thục phụ có lẽ đã sớm sụi lơ ở. Trong phòng khách, Tô Vận Gấm giống như đã dần dần thích ứng vừa mới cái loại này giống như xé rách giống nhau đau đớn, tại Vương Kiệt ôn nhu hôn môi phía dưới, cái này đã giống như một đoàn đống bùn nhão giống nhau thanh thuần, tuyệt sắc xinh đẹp thiếu nữ giáo hoa, bắt đầu chậm rãi lay động thân thể, tuy rằng vừa mới vừa động thời điểm hạ thân truyền đến cái loại này cảm giác đau đớn, không để cho nàng từ hít một hơi khí lạnh. Nhưng là đồng dạng, Tô Vận Gấm cũng cảm giác được, tại kia đau đớn bên trong. Hình như kẹp lấy một loại dùng bút mực không cách nào hình dung sung sướng cảm giác được chủng loại sung sướng, Tô Vận Gấm hình như tại hắc ám bên trong nhìn thấy một tia ánh sáng giống nhau, Kìm lòng không được muốn đi truy tìm cái loại này quang minh, vì thế, Tô Vận gấm cắn răng, một chút, thong thả, nhưng là lại kiên định giơ cao chính mình mông lớn, sai sự được Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, tại chính mình tiểu nộn huyệt bên trong ma sát lên. Vương Kiệt bởi vì sợ lại cho Tô Vận gấm mang đến cảm giác thống khổ, cho nên một mực áp chế xung động của nội tâm, cũng không có làm chính mình đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt quất đánh, nhưng là cái loại này đại con cặc cấp kẹp chặt cảm giác không thở nổi, cũng để cho Vương Kiệt cảm giác được một tia khó có thể chịu đựng. Đúng lúc này, Vương Kiệt lại cảm giác được, Tô Vận gấm chủ động động, trong lòng vui vẻ phía dưới, Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn Tô Vận gấm, Vương Kiệt nhìn đến, tùy theo Tô Vận gấm mông vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn, nàng một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười thống khổ biểu cảm, cũng chậm chậm nhạt đi đi xuống, cuối cùng lựa chọn, cũng là hưởng thụ biểu cảm, hơn nữa, vốn là nhíu chặt lông mày, cho tới bây giờ, cũng chậm chậm thư giãn ra. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt biết, cái này xinh đẹp thiếu nữ, đã là thích ứng chính mình đại con cặc rồi, vì thế, Vương Kiệt cũng bắt đầu cẩn thận nâng cử động lấy mông, sai sự được từ mình đại con cặc, tại Tô Vận gấm tiểu nộn huyệt quất đánh, mà tùy theo Vương Kiệt quất đánh, Tô Vận gấm cảm giác được, cái loại này sung sướng cảm giác càng ngày càng rõ ràng, kích thích chính mình trong lòng càng ngày càng ngứa ngứa. Vận gấm, như thế nào, ta nói rồi, khiêng qua cửa ải này, ngươi liền có khả năng cảm thấy đẹp a, như thế nào, của ta đại con cặc lợi hại a, ta chọc vào ngươi thoải mái a. Vương Kiệt một bên chậm rãi gia tăng quất cắm lực độ, một bên đối với Tô Vận gấm thở gấp nói, Tô Vận gấm dù sao cũng là mạt kinh nhân sự thiếu nữ, lại như thế nào nghĩ đến lần thứ nhất liền cấp Vương Kiệt hỏi như vậy lên chính mình, nhất thời xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là Vương Kiệt nói nàng lại không tốt không trả lời, cho nên chỉ có thể là cái mũi phát ra nhẹ nhàng một tiếng ân tự, xem như trả lời Vương Kiệt nói. Nhưng là thanh thuần, tuyệt sắc xinh đẹp thiếu nữ giáo hoa tuyệt đối không nghĩ đến, Vương Kiệt nghe được lời này mặc dù là hướng về chính mình nói, nhưng là lại nói là cấp chính cách cửa phòng đang trộm nghe chính mình hai người ân ái mẹ nói, đang tại phía sau cửa Đào Hồng nghe được Vương Kiệt lời nói, tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, cái loại này khác thường kích thích, làm cái này xinh đẹp thục phụ cảm thấy, lại chỉ dựa vào đưa tay ngón tay tại chính mình tiểu nộn huyệt quất cắm, là căn bản không thỏa mãn được chính mình càng ngày càng tăng vọt dục vọng rồi. Ta muốn đại con cặc, ta muốn Vương Kiệt đại con cặc giống cắm vào nữ nhi của ta giống nhau, hung hăng cắm vào ta, đem ta đâm chết ta đều cam tâm tình nguyện. Tình dục xông lên đầu, khiến cho cái này xinh đẹp thục phụ đã dần dần đánh mất lý trí, giờ khắc này ở nàng tâm mục bên trong, Vương Kiệt không còn là nữ nhi mình bạn trai, chính mình mặt đến con rể, mà là một cái có thể dùng cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, cấp chính mình mang đến từng trận sung sướng cao trào, có thể cho thân thể của mình tâm đắc đến đầy đủ phóng thích nam nhân. Nhưng là nội tâm tuy rằng khát vọng, trong lòng cũng tràn đầy đối với Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc mong ngóng. Nhưng là nếu để cho cái này xinh đẹp thục phụ hiện tại bước đi đi ra ngoài, nàng kia vẫn là làm không được, nhưng là ngón tay quất cắm, đã hoàn toàn không thể cấp đào đai đỏ đến khoái cảm rồi. Đào Hồng thật sự là quá cần phải có một cây cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đến cấp chính mình bại hạ sốt rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, xinh đẹp thục phụ tại trong phòng gấp đến độ xoay quanh. Đột nhiên, nàng nhìn thấy chính mình trên bàn một vật, trước mắt không khỏi sáng ngời. Đó là một cây chỉ ăn một ngụm dưa chuột. Đang làm hoàn đồ ăn thời điểm Đào Hồng thuận tay cầm một cây dưa chuột, một bên cắn vừa đi vào trong phòng ngủ, vốn là nghĩ tại trong phòng thay cho ra cư báo, ăn mặc chính thức một điểm, chờ đợi Vương Kiệt, nhưng là lại không nghĩ đến, dưa chuột mới cắn một cái, Vương Kiệt đã tới rồi, xinh đẹp thục phụ liên y phục đều không có tới kịp đổi, đã đem dưa chuột cấp nhét vào trên bàn, nghênh tiếp chính mình mặt đến con rể đi. Nhìn đến căn này dưa chuột, Đào Hồng giống như cùng nhìn thấy một kiện hy thế chân bảo giống nhau, cơ hồ là dùng phác tư thế đi đến mép bàn. Cầm lấy dưa chuột về sau, lại một lần nữa lui đến cửa, lè lưỡi đến, tại dưa chuột thượng liếm vài cái, tại dưa chuột thượng bởi vì dính lên nước miếng của mình mà trở nên trơn trượt về sau, xinh đẹp thục phụ liền có một chút gấp không thể chờ đem dưa chuột hướng hai chân của mình ở giữa lấp đi qua. Tiểu Kiệt, ta là ngươi mẹ vợ, ta không thể để cho ngươi đại con cặc đến chơi ta, nhưng là ta suy nghĩ một chút lúc nào cũng là có thể a, ta sẽ đem căn dưa chuột, trở thành ngươi đại con cặc rồi, đến cắm vào ta, tiểu kiệt, đại con cặc vào đi. Nói đến đây, Đào Hồng đưa ra một bàn tay đến, nhẹ nhàng tách ra chính mình bởi vì nhồi máu mà xương tấy hai miếng đầy đặn môi âm hộ, sau đó, tay dùng sức hướng đâm một cái, chỉ nghe xinh đẹp thục phụ phát ra thỏa mãn đó a một tiếng, một cây có 20 phân trưởng dưa chuột, chân cho nàng cắm đi vào 18cm. Chương 039 một nhạc mẫu tại tường ngăn nghe lén năm. Lạnh lùng dưa chuột, lại không bằng đại con cả cái loại này cứng rắn cùng lửa nóng, cái loại này lạnh lùng khí tức, cùng lửa nóng thịt mềm nhất lẫn tiếp xúc, cái loại này kích thích cảm giác, làm Đào Hồng Đầu cũng không khỏi ngước. Này dưa chuột tuy rằng không bằng đại con cặc như vậy chân thật, nhưng là tại không có đại con cặc an ủi phía dưới, dưa chuột cũng không nghi ngờ thành đào tóc hồng tiết tốt nhất công cụ. Tại tiểu nộn huyệt bước đầu thích ứng dưa chuột về sau, Đào Hồng có chút gấp không thể chờ dùng dưa chuột tại chính mình tiểu nộn huyệt quất cắm. Trong phòng khách, Vương Kiệt tuy rằng không nhanh không chậm dùng đại con cặc tại Tô Vận gấm tiểu nộn huyệt quất cắm, nhưng là tai lại nghe trong phòng ngủ phát ra âm thanh, Đào Hồng tiếng rên rỉ, ẩn ẩn theo phía sau cửa truyền qua, truyền vào đến Vương Kiệt lỗ tai. Khiến cho Vương Kiệt biết, chính mình mạt đến mẹ vợ đang tại chỗ đó thủ dâm, hơn nữa đã là đến mấu chốt trước mắt. Nghĩ đến chính mình mẹ vợ như thế phong tao, đã có một chút chịu không nổi kích thích, mà nghe lén con gái của nàng cùng mình làm yêu âm thanh tại chỗ đó thủ dâm, Vương Kiệt khuôn mặt sẽ không từ lộ ra mấy chiêu ghẹo phá hư nụ cười. Như thế phong tao mẹ vợ, không thể nghi ngờ là tốt lắm bắt đầu, hơn nữa nàng lại nghe lén mình và con gái của nàng ân ái âm thanh, cặp kia sự chống cự của mình lực, tự nhiên đã giảm xuống tới cực điểm. Chỉ cần thời điểm cùng địa điểm thích hợp, mình muốn nếm thử mẹ vợ tâm nguyện. Hơn phân nửa là có thể thực hiện được rồi. Tô Vận gấm tại Vương Kiệt đại con cặc quất cắm phía dưới, đã bắt đầu rên rỉ, chính là cái này mặt kinh nhân sự thiếu nữ. Bởi vì da mặt dày, tự nhiên là nói không ra cái loại này dâm thanh lãng ngữ đến đây. Chính là tại trong miệng phát ra a a nga nga vô ý thức tiếng rên rỉ, nhưng là cái loại này tiếng rên rỉ, lại có khác một phen phong vận. Vương Kiệt đại con cặc, cũng dần dần gia tăng lực độ. Bắt đầu dùng sức tại Tô Vận gấm tiểu nộn huyệt quất cắm, bởi vì nghe được Đào Hồng tiếng rên rỉ, Vương Kiệt dưới người khả nhân nhi, trong chốc lát biến đổi thành Đào Hồng gương mặt xinh đẹp, trong chốc lát lại khôi phục Tô Vận gấm gương mặt xinh đẹp, nghĩ mẹ con hai người đều tại thân thể của mình hạ tiếng rên rỉ bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi hít một hơi khí lạnh, đại con cặc tại tiểu nộn huyệt, lại phồng lớn lên một chút. Tại loại này như thủy triều bình thường tuôn khoái cảm kích thích phía dưới, Tô Vận gấm đã là mắt say lờ đờ mê ly rồi. Một đôi tay cũng gắt gao đặt tại Vương Kiệt trên cổ, như vậy từ, giống như là hận không thể có thể đem Vương Kiệt dung nhập vào thân thể của chính mình đi giống nhau, mà tùy theo tiểu nộn huyệt bên trong dâm thủy càng chảy càng nhiều, Tô Vận gấm cảm giác được, cái loại này ngứa ngứa giống như điện giật giống nhau sung sướng, cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Xì xì xì xì, đây là bởi vì theo Tô Vận gấm hai chân ở giữa đáy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt chảy ra dâm thủy, bởi vì chịu không nổi Vương Kiệt đại con cặc chen ép, mà phát ra âm thanh, ba ba ba ba. Đây là tùy theo Vương Kiệt dùng đại con cặc càng ngày càng dùng sức quất cắm Tô Vận gấm thân thể, sai sự được hai người thân thể kết hợp bộ vị, đụng vào cùng một chỗ, mà phản đi ra âm thanh, a a a a, đây là Tô Vận gấm nhận được tiểu nộn huyệt truyền đến cái loại này dùng bút mực không cách nào hình dung sung sướng kích thích. Miệng nhỏ phát ra mị đến trong xương có tiếng rên rỉ, vù vù vù hô, đây là Vương Kiệt bởi vì mua lực tại Tô Vận gấm trên người hoạt động, cái mũi phát ra thở gấp âm thanh, này vài loại âm thanh hỗn hợp tại cùng một chỗ. Tràn đầy một loại dâm đãng hương vị, nghe được làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo Tô Vận gấm tay càng ngày càng ra sức ôm vào trên cổ mình, liền sai sử được Tô Vận gấm một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú lớn, chèn ép ở tại ngực của mình bên trên, tuy rằng cách một tầng áo sơ mi, nhưng là Vương Kiệt lại vẫn là cảm giác được, Tô Vận gấm thô cứng đầu vú, đang tại ngực của mình bên trên ma sát, cái loại cảm giác này, có một loại nói không ra kích thích. Nhận được loại kích thích này về sau. Vương Kiệt bắt đầu một bên quất cắm Tô Vận gấm tiểu nộn huyệt, một bên vặn vẹo thân thể, dùng ngực của mình, tại Tô Vận gấm trên ngực ma sát, tuy rằng nhìn không tới, nhưng là Vương Kiệt lại rõ ràng cảm giác được, Tô Vận gấm đầy đặn mà rắn chắc vú, tại chính mình hữu lực chen ép phía dưới, đang tại chậm rãi biến đổi hình dạng. Đại quy đầu, tại tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng quất đánh, Vương Kiệt cảm giác được, đại quy đầu hướng mỗi tiến một phần, đều phải đột phá tầng tầng lớp lớp lực cản, mà chỉ cần luôn luôn ngoại quất, vậy không an phận thăng thịt. Liền nhanh chóng khép lại, sai sử được đại con cặc thủy chung bao bọc ở tại kia ấm áp như xuân huyệt động bên trong. Vận gấm, người tiểu nộn huyệt kẹp chặt có thể thật chặt nha, kẹp chặt của ta đại con cặc thật sự rất thoải mái nha, người thật tốt, ta yêu chết người tiểu nộn huyệt rồi, thật, vận gấm, thật hy vọng của ta đại con cặc có thể vĩnh viễn dừng lại tại người tiểu nộn huyệt bên trong, vận gấm, người nguyện ý để ta đại con cặc vĩnh viễn ở lại người tiểu nộn huyệt bên trong sao? Tô Vận gấm tuy rằng đã cấp hai chân ở giữa đáy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt bên trong truyền đến sung sướng cảm giác kích thích giống như vân vụ giống nhau, nhưng là muốn cho nàng nói ra kia một chút dâm thanh lãng ngữ đến, cái này xinh đẹp thiếu nữ, lại vẫn là bởi vì sơ kinh nhân sự, mà làm không được, cho nên nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, Tô Vận gấm chỉ là dùng sức lay động hai cái mông lớn, khiến cho chính mình tiểu nộn huyệt tại Vương Kiệt đại con cặc dùng sức xáo động hai cái, xem như trả lời Vương Kiệt nói. Phía sau cửa Đào Hồng nghe được Vương Kiệt tràn đầy chinh phục hơn nữa mang theo nam tính thô bạo khí tức câu hỏi về sau, trong lòng không khỏi phanh nhất nhảy. Ta muốn Tiểu Kiệt đại con cặc, ta muốn Tiểu Kiệt đại con cặc ngày ngày như vậy địch ta nguyện ý dùng của ta tiểu nộn huyệt ngày ngày kẹp lấy Tiểu Kiệt đại con cặc, làm đại con cặc tại bên trong tắm bồn. Đào Hồng một bên tại trong lòng lẩm bẩm niệm, một bên nảy sinh ác độc tựa như dùng dưa chuột tại chính mình tiểu nộn huyệt quất cắm. Tùy theo dưa chuột tại chính mình tiểu nộn huyệt càng ngày càng ra sức quất cắm, lại tăng thêm cái loại này nghe lén con gái của mình cùng tương lai con rể ân ái kích thích cảm giác, liên tục không ngừng kích thích thần kinh của nàng, làm nàng hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt chảy ra dâm thủy càng ngày càng nhiều, chảy ra dâm thủy đã thuận theo hai chân của nàng ở giữa, lướt qua nàng bắp đùi bộ, lại bởi vì nhận được tác dụng của trọng lực, mà một giọt nhỏ giọt trên mặt đất, tại chỗ đó tạo thành một cái bắt mắt ẩm ướt tích. Mà tùy theo trong phòng khách mặt truyền đến Vương Kiệt cùng Tô Vận Gấm hai người ân ái âm thanh trở nên càng lúc càng lớn, Đào Hồng tay cũng quất đánh dưa chuột, càng ngày càng ra sức hướng về chính mình đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt quất cắm, như vậy tử, giống như là hận không thể có thể đem quả đấm của mình đều cắm đến chính mình tiểu nộn huyệt chung đi giống nhau. Nữ nhi, ta thực xin lỗi ngươi, là mẹ thực xin lỗi ngươi, ta thế nhưng nghĩ bạn trai của ngươi, mà dùng dưa chuột quất cắm của ta tiểu nộn huyệt, mẹ chính là tại phạm tội. Đây là tại phạm tội, nhưng là cái loại cảm giác này cũng quá thoải mái, quá kích thích, mẹ lại nhịn không được, ngươi tha thứ mẹ a, mẹ thực xin lỗi ngươi. Đào Hồng cũng không phải là chân chính muốn cùng nữ nhi nói khiểm, hiện tại đã tình dục đốt người nàng, lại như thế nào cố kỵ đến nữ nhi cảm nhận, nàng sở dĩ có thể như vậy nói, chủ yếu là bởi vì nàng cảm thấy, chính mình nói ra những lời này đến. Giống như là thời khắc đang nhắc nhở chính mình đúng là tại ảo tưởng cùng con gái của mình bạn trai ân ái, mà thời khắc nghĩ mình là đang cùng con gái của mình bạn trai ân ái, cái loại này kích thích cảm giác cũng liền trở nên càng thêm kích thích. Không có biện pháp, ai bảo dưa chuột cùng đại con cặc mang đến cảm giác hoàn toàn khác nhau, chính mình cần dùng loại này liên tục không ngừng kích thích đến gia tăng thân thể của chính mình mẫn cảm trình độ, bộ dạng này, xinh đẹp thuộc phụ đạt được khoái cảm, cũng liền càng nhiều một chút. Trong phòng khách, Vương Kiệt cùng Tô Vận Gấm hai người chiến đấu cũng đã tiến vào cao trào, Tô Vận Gấm dù sao cũng là Mạt Kinh nhân sự thiếu nữ, lần đầu nhân sự, liền đụng tới Vương Kiệt cái này bụi hoa lão thủ, tuy rằng cố kỵ Tô Vận Gấm thân thể, Vương Kiệt kỹ xảo cùng đa dạng còn không có dùng tới một thành, nhưng là chính là như vậy, cũng để cho Tô Vận Gấm dần dần đạt tới cao trào bên cạnh. Vương Kiệt cũng biết Tô Vận Gấm lần đầu phá qua thân thể, là chịu không nổi chính mình giống như mưa rền gió dữ giống nhau quất cắm. Cho nên chính là dùng một chút ôn nhu tư thế đến làm đáng yêu thiếu nữ. Nhưng là hôm nay hoàn cảnh lại không giống với, bởi vì trong phòng ngủ, còn có một cái xinh đẹp thục phụ, cũng chính là chính mình mặt đến mẹ vợ đang tại nghe lén mình và con gái của nàng ân ái. Cái loại này kích thích, lại không phải là tại tiểu nộn huyệt quất cắm có khả năng đạt được rồi. Cho nên, tuy rằng Vương Kiệt động tác đã thập phần ôn nhu, nhưng là khoái cảm lại vẫn là chậm rãi hướng hắn đại quy đầu đỉnh tập trung lên. Vận Gấm, tiểu nộn huyệt đẹp quá. Kẹp chặt của ta đại con cặc thật thoải mái, ta dùng sức địt, ta muốn giết chết ngươi, làm lạn ngươi. Vương Kiệt trong miệng một bên gầm nhẹ, một bên một chút đem chính mình đại con cặc thật sâu cắm vào Tô Vận Gấm hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt chỗ sâu. Tô Vận Gấm tuy rằng không phối hợp Vương Kiệt dâm thanh lãng ngữ, nhưng là miệng nhỏ phát ra nga nga a a âm thanh lại càng ngày càng vang lên, phía sau thanh thuần, tuyệt sắc xinh đẹp thiếu nữ giáo hoa. Đã căn bản nghĩ không ra mẹ cửa phòng ngủ căn bản không cách âm, chính mình như vậy tiếng rên gì, cho dù là Đào Hồng ngủ say rồi, cũng không phải được cấp đánh thức không thể. Vương Kiệt yêu thương ngậm vào kiều diễm giai nhân đóa hoa vậy môi thơm, dùng sức đồng ý hút, thơm ngọt nước bọt xì xì chảy vào miệng bên trong, nàng đầu kia đinh hương mỹ lưỡi bị Vương Kiệt linh hoạt đầu lưỡi xà bình thường quấn chặt lấy rồi, lẫn nhau dây dưa tại trong miệng liên tục không ngừng bốc lên. Nha, Vận Gấm con ca ca ca, ta, ngươi làm ta. Thật là thoải mái nha. A, đúng, Vương Kiệt, dùng sức địt chết ta nha. A, con ca ca ca, làm lạn Vận Gấm huyệt dâm. Nha, Vận Gấm huyệt dâm khoái chết. Vận Gấm quá thích, mau, nha, lại dùng lực. A, dùng sức địt, Tô Vận Gấm liên tục không ngừng rên rỉ. Ân, Vận Gấm, lão công chơi nàng a. Nha, ca ca làm ngươi sướng hay không? A, Vận Gấm tiểu huyệt dâm. Ân, lại tao, lại nhanh, thủy lại nhiều. Nha, làm lão công làm được khoái chết. A, Vận Gấm, nha, về sau lão công ngày ngày làm a di, được không? A, dùng của ta đại con cặc. Ân, giúp ngươi huyệt dâm chỉ giải ngứa. A, Vương Kiệt một bên quất cắm Tô Vận Gấm tiểu huyệt một bên hỏi,

mồ hôi đầm đìa, Lệ Yếp ửng đỏ như lửa, Tuyết Trắng xinh đẹp mềm mại ngọc thể tại một trận nhẹ run, rung động chung sụi lơ xuống, hắn đại con cặc giống như kim thương bất khuất vậy vẫn chôn sâu tại Tô Vận gấm phấn nộn đỏ bừng, nhỏ nhắn xinh xắn ướt sũng huyệt dâm đứng vững hoa tâm không chịu đi ra. Vương Kiệt mê đắm dâm tà tại Tô Vận gấm bên tai nhẹ nhàng nói ân. Vận gấm, lão công, nha, cắm vào nộn huyệt của ngươi thoải mái à? A, con cặc làm được ngươi sướng hay không? Nha, Vận gấm nộn huyệt làm lão công thật là thoải mái nha. Ân, nha, thật là thoải mái, a, lão công con cặc làm Vận gấm thật là thoải mái. Nha, con cặc ca ca, cắm vào Vận gấm đẹp quá. Ân, người chồng tốt, nha, huyệt dâm sướng chết, nha, tốt, làm Vận gấm con cặc ca ca. Dùng sức cắm vào, a. Tô Vận gấm chiêu chọc người rên rỉ cùng thân thể tán phóng mùi thơm cơ thể giống như lại lần nữa tăng lên Vương Kiệt tình dục. Vương Kiệt đói khát dùng miệng bắt được nàng môi thơm, đầu lưỡi rất dễ dàng cạy ra nàng răng ngọc, cuốn gặp đinh hương mềm mại lưỡi sau giống như linh xà bổ thử vậy hút đến miệng của mình bên trong, tham lam chiêu đùa. Vương Kiệt thô ráp bàn tay yêu quý cầm Tô Vận gấm một đôi cao ngất hơi vỉnh no đủ co giãn 10 chân vú, cao thấp xoa bóp, hai ngón tay kẹp lấy viên kia hồng phấn, bành trướng trở nên cứng rắn đầu vú qua lại tà cao thấp vậy xoa. Từng trận khoái cảm như bài sơn đảo hải tuôn. Tô Vận gấm liên tục không ngừng vặn vẹo nàng Tuyết Trắng lung linh thân thể yêu kiều, miệng thơm thở gấp càng thêm ồ ồ a. Đúng, con cặc ca ca, chính là như vậy, nha, ngươi chọc vào thật sâu nha. A, nhân gia thật thích a. A, mau, lại dùng lực làm, Vận gấm hảo ca ca. Nha, ngươi con cặc làm ta thật là thoải mái. A, khoái chết ta, nha, đúng, dùng sức cắm vào, nha. Dùng sức địt Vận gấm. Tô Vận gấm thân thể cũng tùy theo ngón tay liên tục không ngừng lật lên đằng động vũ, hơi thở cũng là càng ngày càng gấp rút, bắt đầu cắn chặt đôi môi cũng dần dần hộc ra chiêu chọc người phóng đãng tiếng rên rỉ ân. Đúng, chính là như vậy, nha, dùng sức, điểm, a, Vận gấm người chồng tốt, hảo ca ca, a, người tay biến thành huyệt dâm thật sự sảng khoái, nha, người làm được thật tốt quá, Vận gấm con cặc ca ca, a, quá thích, con cặc trưởng phu. A, nhanh dùng ngươi lại thô lại cứng đại con cặc, cắm vào hoa tâm của ta. Mau, a, ngoan ca ca, Vận gấm muốn ngươi dùng sức chơi ta. A, đúng, Vận gấm khoái chết, a. Nghe đến như là tiếng khóc cùng tiếng rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ, thẳng kêu dân cư địch lưỡi khô, dục hỏa đốt người, Vương Kiệt đột nhiên đem đại con cặc theo Tô Vận gấm ướt đẫm đóa hoa rút ra, bành trướng được màu hồng đậm đại quy đầu vẫn tích màu trắng sữa trong suốt dâm dịch. Tô Vận gấm sớm vô lực giãy giụa, chỉ có thể mặc cho Từ Vương Kiệt quỳ gối tại nàng giữa hai chân dùng tay đẩy ra bắp đùi của nàng, sau đó đem môi tiếp lên kia sớm ướt đẫm đóa hoa, tận tình hút mút, ngay tại Vương Kiệt liếm lên Tô Vận gấm tiểu nộn huyệt thời điểm, nàng lại tiến vào tính dục vực sâu, nàng nhịn không được đem đùi kẹp chặt Vương Kiệt đầu, đem toàn bộ hương nộn mềm mại tiểu huyệt hướng đến hắn khuôn mặt dựa vào, Vương Kiệt tham lam lại liếm khắp hương trượt đóa hoa, lại dùng răng nanh nhẹ nhàng chứa cắn viên kia đã sớm trở nên cứng rắn tiểu trồi. Tô Vận gấm hạ thân nhịn không được lại run run. Tao nhã thân thể xoay được hạ phập phồng, miệng thơm nũng nịu rên gì a. Nha, a, tốt lão công, không muốn tiếp tục đậu ta. Mau cho ta ngươi đại con cặc, ta muốn đại con cặc. Dần dần, Vương Kiệt cảm giác được, Tô Vận gấm tiểu nộn huyệt thịt mềm bắt đầu có nhịp co rút lại đi lên, loại này co lại nhịp, tại chính mình đại con cặc quất cắm phía dưới, khoảng cách được càng ngày càng ngắn. Vương Kiệt biết, cái này thanh thuần, tuyệt sắc xinh đẹp thiếu nữ giáo hoa là muốn đạt tới cao trào rồi. Lập tức càng thêm mô lực tại nàng tiểu nộn huyệt quất đánh. Tô Vận gấm chỉ cảm thấy từ nhỏ nộn huyệt truyền đến khoái cảm, càng ngày càng kịch liệt, làm chính mình mất hồn mất vía sung sướng, thật sâu kích thích thần kinh của mình. Đến lúc này, Tô Vận gấm đã là không hề ý thức dẫy dụa thân thể, một đôi tay, càng giống như là muốn bóp vào đến Vương Kiệt thịt giống nhau, lại đang trên dưới 100 phía dưới quất cắm sau đó, Tô Vận gấm đột nhiên kịch liệt rung rung, mà tùy theo nàng run rẩy, nhất đại cổ âm tinh, theo tử cung chỗ sâu phun ra đi ra. Toàn bộ tưới lên Vương Kiệt quy đầu bên trên. Mà Vương Kiệt vốn là muốn tới bộc phát bên cạnh rồi, nhận được loại này đậm đặc âm tinh như bị phỏng, nơi nào còn chịu đựng được, Vương Kiệt chỉ cảm thấy, tùy theo Tô Vận gấm cao trào đến, nàng tiểu nộn huyệt thịt mềm kịch liệt co rút lại, chen ép chính mình đại con cặc, mà theo âm đạo chỗ sâu, hình như còn có một cỗ cường đại hấp lực, đang hút chính mình đại con cặc giống nhau, khiến cho chính mình chỉ một lòng một dạ muốn dùng đại con cặc tại Tô Vận gấm thân thể xâm nhập sâu hơn nhập. Thẳng đến đem cái này thiếu nữ khả ái thân thể xuyên quan giống nhau. Cuối cùng, Vương Kiệt cũng không nhịn được giống lớn một tiếng, tùy theo gào thét, Vương Kiệt nửa người trên đĩnh trực, mà đại con cặc tại Tô Vận gấm tiểu nộn huyệt kịch liệt run rẩy, mà mỗi một cái run rẩy đều sẽ có một cỗ đậm đặc tinh dịch phun ra ở tại Tô Vận Gấm Tử Cung chỗ sâu. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Tô Vận Gấm, đạt được nữ thần điểm 30, một điểm điểm thuộc tính. Phía sau cửa đào hồng, nghe được Tô Vận Gấm tiếng rên rỉ cùng Vương Kiệt cuối cùng một tiếng gầm nhẹ, thân là người có kinh nghiệm nàng biết, hai người thế nhưng đồng thời đạt tới cao trào, mà như vậy cảnh giới, là đào hồng cùng nàng lão công theo đuổi bao nhiêu năm cũng không có theo đuổi được. Nghĩ đến Vương Kiệt thật không ngờ thiện chiến, đào hồng cũng cảm thấy được, mình đã đến muốn ngừng mà không được tình cảnh. Tiểu Kiệt, của ta con rể tốt, ngươi hôm nay tìm lầm đối tượng, nếu như ngươi là dùng đại con cặc đến địt ta tiểu nộn huyệt lời nói, ta nhất định có thể cho ngươi mang đến lớn hơn nữa sung sướng. A, Tiểu Kiệt, dùng ngươi đại con cặc đến cắm vào ta đi, đến đây đi, ta muốn đến, con rể, đem ngươi bắn cấp vận gấm tinh dịch. Đều bắn cho ta đi, bắn tới tử cung của ta chỗ sâu, không, một nửa bắn tới tử cung của ta chỗ sâu. Ta muốn mang thai hài tử của ngươi, một nửa kia liền bắn tới miệng của ta, trong miệng a, ta muốn chính miệng nếm nhất thường, nếm thử ta con rể tinh dịch là cái gì hương vị. Nói đến đây, đào hồng cùng ăn thuốc kích thích giống nhau, miệng há hốc, đưa ra đầu lưỡi, như vậy tử. Giống như là Vương Kiệt đang dùng đại con cặc hướng về chính mình một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, đang tại hướng về chính mình miệng nhỏ bắn ra nóng bỏng tinh dịch giống nhau. Mà cùng lúc đó, Đào Hồng đã dùng hết khí lực toàn thân, đem dưa chuột thật sâu hướng hai chân của mình ở giữa phong đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt lấp đi qua, sau đó, gắp lên hai chân, đem dưa chuột kẹp ở thân thể của chính mình chỗ sâu, làm tốt những cái này về sau, Đào Hồng hít một hơi thật sâu, đột nhiên đem dưa chuột xoay tròn. Tùy theo cái loại này cảm giác tuyệt vời xông lên đầu, Đào Hồng hình như cảm thấy Vương Kiệt đang dùng nàng đại con cặc tại thân thể của chính mình chỗ sâu xoay tròn giống nhau. Kích thích, phạm tội khoái cảm, chính mình vi phạm đạo đức, đủ loại cảm giác xông lên đầu, cuối cùng sai sự được cái này xinh đẹp thuộc phụ trong miệng phát ra một tiếng điên cuồng tiếng rên rỉ, đạt được đến trước nay chưa từng có cao trào. Thật lâu sau qua đi, Đào Hồng mới từ cái loại này mỹ diệu phải nhường chính mình như hãm đám mây cảm giác bên trong lấy lại tinh thần, hơi hơi thở dốc một tiếng về sau. Đào Hồng lại khôi phục một chút thần trí, nghĩ đến chính mình vừa mới thế nhưng nghe Vương Kiệt cùng Tô Vận Gấm hai người tại phòng khách âm thanh mà phát tiết một lần, xinh đẹp thuộc phụ một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp trở nên có chút nóng lên, thần trí khôi phục, sai sự được cái này xinh đẹp thuộc phụ trong lòng nhiều hơn một chút tội ác cảm giác. Nhưng là nghĩ đến vừa mới cái loại này cảm giác tuyệt vời, Đào Hồng lại biết, chính mình tự trách về tự trách, nhưng là nếu như lại có như vậy cơ hội lời nói, mình cũng hứa còn sẽ làm ra chuyện như vậy đến đâu. Giống như một cái làm sai chuyện đứa nhỏ giống nhau, Đào Hồng có chút luống cuống tay chân mặc xong có chút hỗn độn quần áo, thật dài hít một hơi về sau, Đào Hồng muốn tắm rửa ngủ, nhưng là đúng lúc này, một trận tiếng gõ cửa giống như một tiếng sấm giống nhau vang lên. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Đào Đỏ như cùng con thỏ con bị giật mình giống nhau, toàn thân tóc gáy đều thụ, có lòng không muốn nói chuyện, nhưng là kia tiếng gõ cửa cũng không nhanh không chậm vang, như vậy tử, giống như là Đào Đỏ như quả không ra môn lời nói. Kia tiếng gõ cửa liền có khả năng một mực vang đi xuống, Đào Hồng hít một hơi thật sâu, đem bất an trong lòng áp chế xuống, cố gắng khiến cho chính mình âm thanh bình tĩnh xuống về sau, xinh đẹp thuộc phụ mới trang một bộ vừa mới tỉnh ngủ bộ dạng ai nha. Là Tiểu Kiệt vẫn là Vận Gấm nha, ta đã ngủ. A Di, ta là Tiểu Kiệt nha, ta là tới cho ngươi cáo từ, ngươi mở cửa dùm a. Vương Kiệt đứng ở cửa, gương mặt cười xấu xa gõ cửa, Đào Hồng vừa mới cuối cùng một tiếng điên cuồng tiếng rên rỉ. Vương Kiệt nhưng là rõ ràng nghe được, đang cùng Tô Vận Gấm đại chiến về sau, Tô Vận Gấm chậm rãi chậm qua kình đến đây, phía sau nàng mới ý thức tới, chính mình vừa mới tiếng rên gì quá lớn, có lẽ mẫu thân của mình cũng nghe được rồi, nghĩ vậy một chút, Tô Vận Gấm sẽ không từ một trận thẹn thùng, cùng Vương Kiệt nói hai câu về sau, liền vội vàng đi lên lầu. Mà Vương Kiệt xoay người phải rời khỏi thời điểm đột nhiên ở giữa nhớ tới chính mình mẹ vợ đến đây, nghĩ đến nàng phát ra tiếng rên gì, Vương Kiệt đột nhiên trò đùa dai tâm lên, hắn muốn nhìn. Đương chính mình đứng ở mặt của nàng phía trước, làm chính mình mẹ vợ nhìn đến vừa mới ý ngân đối tượng ngay tại mặt của mình trước thời điểm sẽ là một loại gì dạng biểu cảm. Nghĩ đến là làm, Vương Kiệt tại Tô Vận Gấm lên lầu về sau, liền thẳng tắp đi đến Đào Hồng trước cửa phòng ngủ, sao lên môn đến đây, nghe phòng ngủ bên trong Đào Hồng cố gắng trang bình tĩnh, nhưng là lại lộ ra một tia hoảng loạn giọng điệu, Vương Kiệt ở trong tối trung cơ hồ cười phá bụng, phía sau Vương Kiệt nghĩ, lúc này cho dù là thiên đạp xuống đến, mình cũng trước phải sao mở cửa. Nhìn chính mình mẹ vợ hiện tại biểu cảm là dạng gì hơn nữa. Tiểu Kiệt, có chuyện gì lần sau sẽ bàn a, ta thật đi ngủ. Đào Hồng nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, trong lòng càng phát hư, ngữ khí bên trong cũng không khỏi mang theo một tia run rẩy âm thanh, biểu hiện cái này xinh đẹp thục phụ cho tới bây giờ đến cỡ nào hoảng loạn. A Di, không được, ta nhất định muốn gặp đến ngươi, ngay mặt với ngươi cáo từ, bằng không, ta nhưng chỉ có không hiểu chuyện rồi, thật. Vương Kiệt tại chỗ đó không buông tha nói, Đào Hồng bởi vì tâm hư, căn bản không thể tưởng được dùng Vương Kiệt tại chính mình ngủ về sau còn bền hơn chỉ nhìn thấy mình là lại càng không lễ phép hành vi làm lý do đến cự tuyệt Vương Kiệt. Nghe Vương Kiệt không nhanh không chậm tiếng gõ cửa, kia âm thanh mỗi một cái, đều cùng đập vào trong lòng của mình thượng giống nhau, Đào Hồng ôm lấy một loại là phúc không phải là họa thì tránh không khỏi ý tưởng, cắn răng một cái, tướng môn đánh ra. Vừa mở cửa, Vương Kiệt nhìn đến, Đào Hồng chính tiểu sinh sôi đứng ở cửa, một thân tuyết trắng nhà cư phục, khiến cho cái này xinh đẹp thục phụ nhìn lên không thay đổi là phiêu phiêu dục tiên, nhất là nàng một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, đỏ mặt còn mặt hoàn toàn rút lui. Khiến cho cái này xinh đẹp thục phụ nhìn tràn đầy một loại kinh người sức dụ dỗ. Tại đây khoảnh khắc, Vương Kiệt thực sự là vô cùng muốn cái này xinh đẹp thục phụ cấp ôm tại trong lòng, nói cho nàng kỳ thật nàng không cần trốn mình và Tô Vận Gấm hai người dùng cái loại này phương thức an ủi nàng, chỉ cần nàng nguyện ý, mình tùy thời đều có thể vì nàng chinh chiến một lần, nhưng là nghĩ đến Tô Vận Gấm còn chưa ngủ thấy, mà Đào Hồng tuy rằng vừa mới làm ra cử động như vậy, nhưng cũng không ý vị nàng có thể tiếp nhận chính mình nếu như vậy tự làm. Nói không chừng chính mình thật vất vả đánh hạ đến trụ cột. Liền muốn công sức lúc trước đi tong, cho nên Vương Kiệt mới bỏ qua cái này ý nghĩ. Khi nhìn đến Đào Hồng bộ dạng về sau, Vương Kiệt vốn là có thể đi, nhưng là vô tình ở giữa nhất cúi đầu, Vương Kiệt lại nhìn đến, cửa đang có một bãi bắt mắt ẩm ướt tích ở trên mặt đất, mà một cỗ nhàn nhạt nữ tính thân thể chỗ sâu đặc hữu khí tức, cũng bay vào chính mình cái mũi mặt, ngửi được khí này hơi thở, lại nhìn thấy trên mặt đất ẩm ướt tích, Vương Kiệt thế mới biết. Nguyên lai chính mình mẹ vợ dĩ nhiên là như thế ngọt ngào nhiều chất lòng, nghĩ đến nàng thế nhưng chảy ra nhiều như vậy thủy đến. Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Đương nhiên, Vương Kiệt cũng nhìn thấy tại mảnh kia ẩm ướt tích bên cạnh, còn có một căn dưa chuột, nhìn đến căn kia dưa chuột, Vương Kiệt dùng đùi cũng có thể nghĩ ra được đến, Đào Hồng vừa mới chỉ dùng để một loại gì dạng phương thức đang an ủi mình, nghĩ đến dưa chuột tiến vào qua thân thể của nàng, phía trên khẳng định còn mang theo nàng khí tức cùng hơi nước, Vương Kiệt trong lòng vừa động. Một tia không dễ dàng phát giác cười xấu xa, theo khóe miệng chợt lóe lên. A Di, ngươi nhìn nhìn ngươi, như thế nào đem tốt như vậy đồ vật để tại trên mặt đất nha, ta vừa vặn có chút khát nước, căn này dưa chuột ta liền ăn đi. Vừa nói, Vương Kiệt một bên thừa dịp Đào Hồng không có phản ứng, vừa sải bước vào cửa, cầm lấy dưa chuột liền cắn một cái. Đào Hồng căn bản không có nghĩ đến Vương Kiệt thế nhưng sẽ làm ra như thế hành động vừa đến. Nhìn dính thân thể mình chỗ sâu chảy ra chất lỏng dưa chuột cấp Vương Kiệt cầm ở trong tay xì xì có vị bắt đầu ăn, Đào Hồng một đôi ngập nước mắt to bên trong, bắn ra một tia không thể tin ánh mắt, nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt tự nhiên có thể đoán được đến xinh đẹp thục phụ khi nhìn đến cử động của mình về sau phản ứng, nhưng lúc này, hắn lại cùng cái gì cũng không biết giống nhau, khi nhìn đến Đào Hồng trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười kinh ngạc biểu cảm về sau, thế nhưng đem dưa chuột hướng Đào Hồng bờ môi nhất đưa A Di, ngươi là không phải là cũng khát nước nha. Này dưa chuột không sai, lại nhiều chất lỏng lại ngọt ngào, không được ngươi cũng ăn một miếng a. Nhìn đến Vương Kiệt đem dính lấy thân thể mình chỗ sâu chảy ra chất lỏng dưa chuột ăn vào trong miệng, hiện tại còn muốn cho mình cũng cắn một miếng, xinh đẹp thục phụ trong lòng không khỏi anh ninh một tiếng, vốn là đã phát tiết quá một lần thân thể một cái bộ vị, tại đây khoảnh khắc lại trở nên ngứa ngứa. Nhưng là dù như thế nào, Đào Hồng cũng là không dám đem này mang theo chính mình chất lỏng dưa chuột ăn vào trong miệng, nhìn đến Vương Kiệt hành động về sau. Xinh đẹp thục phụ liền vội vàng lui về sau từng bước tiểu kiệt, ta không khát, ngươi thích ăn, ngươi liền ăn đi, cảm ơn ngươi, ta không ăn, ta, không ăn, ngươi đi đi, quá muộn, A Di muốn ngủ. Đào Hồng chỉ cảm thấy, nhìn Vương Kiệt ăn dưa chuột ăn xì xì có vị bộ dạng, khí lực của mình cũng cùng muốn cấp hút hết giống nhau, nghĩ vừa mới chẳng những chính mình nghe Vương Kiệt cùng nữ nhi mình sự tình mà làm ra như vậy sự tình đến. Mà bây giờ chính mình tương lai con rể thế nhưng đem chính mình chất lỏng tính cả dưa chuột cùng một chỗ ăn vào trong miệng, Đào Hồng trong lòng sẽ không từ liên thanh rên gì, thật sự nếu không làm Vương Kiệt rời đi, Đào Hồng chính mình cũng không biết, chính mình mặt sau sẽ làm ra sự tình gì. Vương Kiệt nhìn đến Đào Hồng một bộ thất kinh bộ dạng, biết mình đã trêu cợt cái này xinh đẹp thục phụ rồi, nếu như chính mình nếu không theo không buông tha lời nói, diễn liền diễn qua, kết quả là hội thích đắc kỳ phản, cho nên, cũng không có ra lại nói khiêu khích xinh đẹp thục phụ. Mà là dơ lên dưa chuột, hướng về xinh đẹp thục phụ nói một tiếng tai kiến, liền rời đi. Nhìn đến Vương Kiệt cuối cùng ly khai, Đào Đỏ như cùng mệt lả giống nhau, mềm mềm ngồi ở trên mặt đất, Vương Kiệt vừa mới ăn chính mình chất lỏng bộ dạng, Đào Hồng nhưng là thấy rõ thật sự rồi, cái loại này kích thích cảm giác, khiến cho cái này xinh đẹp thuộc phụ biết, một màn kia, tại chính mình tâm mục bên trong đã để lại không thể ma diệt ấn tượng, mà hết thảy này, đều muốn nhất định, về sau chính mình cuộc sống yên tĩnh, phải không khả năng lại tiếp tục giữ vững. Chương 0393 cùng Tống Thiến lão sư trường học giã chiến 1. Đi ra Đào Hồng nhà môn, Vương Kiệt đắc ý côi côi trong tay dưa chuột, tại đèn đường phía dưới, Vương Kiệt có thể xem tới được, dưa chuột ra bên trên, ẩn ẩn lộ ra một tia sáng, mà một cỗ nhàn nhạt nữ tính thân thể đặc hữu khí tức, cũng xông vào chính mình cái mũi mặt. Mẹ vợ Thủy còn thật hơn nha, dưa chuột nhận được chỗ đó ngâm, cũng biến thành càng thêm ngọt ngào nữa nha, thật không biết, khi nào thì, có thể tự mình thưởng thức một chút cái loại này mùi vị, ha ha, bất quá, ta thân ái mẹ vợ, hôm nay phát sinh cái kia một chút sự tình, ta nghĩ, một ngày này nhất định không quá xa vời đúng hay không? Nói đến đây, Vương Kiệt đem dưa chuột tiến đến chính mình mũi bên cạnh, hít một hơi thật sâu, như vậy tử, giống như là phải cái loại này làm người ta muốn ngừng mà không được khí tức, cấp vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng chung giống nhau, trên mặt xấu xa nụ cười, tại đèn đường chiếu xạ phía dưới, có vẻ đặc biệt tà ác. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm Vương Kiệt cùng Tống Thiến đồng thời cùng tiến, lão bà, nhớ ta a. Tống Thiến mặt mày khẩn trương nhìn chung quanh, bán sân bán giận mắng phải chết rồi, tại đây kêu loạn. Vương Kiệt thần sắc tự nhiên cười nói Tống lão sư, người yên tâm đi, tuần này bao vây đều không có người, hiện tại lại có ai sẽ ở phía sau đến nhà dạy học à. Tống Thiến mặt lạnh, nói tóm lại về sau đừng tại trước công chúng phía dưới kêu ta kêu như vậy thân mật. Sẽ nói về sau, thuyết minh sự tình còn không phải là tưởng tượng chung như vậy nghiêm trọng, Vương Kiệt cười trộm nói đã biết, của ta thân ái lão sư. Tống Thiến hố nghiêm mặt trừng mắt nhìn hắn một chút, bỏ qua một bên hắn bước nhanh đi xa. Vương Kiệt hì hì cười, lại lần nữa đi theo, nói Tống lão sư, chúng ta đây là muốn đi đâu à? Tống Thiến nhìn cũng không nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, tức giận hồi đáp theo lấy đến ngươi sẽ biết. Nữ nhân sinh ra khí đến, thật đúng là khóc cay a. Vương Kiệt bất đắc dĩ sờ sờ mũi, nhìn chung quanh, muốn từ hoàn cảnh chung nhìn ra lộ là thông hướng đến nơi nào, đáng tiếc hắn đến nơi này thời gian không nhiều lắm, cũng không có chân chính ý nghĩa thượng đi thăm du lịch, hơn nữa hiện tại vẫn là buổi tối. Cho nên cứ việc có màu vàng nhạt đèn đường chiếu sáng lên, hắn vẫn là nhìn không ra cái nguyên cớ. Duy nhất có thể xác định chính là khẳng định không phải là dẫn hắn hồi ký túc xá, bởi vì phương hướng là hoàn toàn tương phản. Dần dần, Vương Kiệt nhìn ra điểm mặt mày đến đây, bốn phía mùi hoa xông vào mũi, cỏ xanh tùm, lâm mộc tươi tốt, xanh tươi tốt, bên đường cách mỗi một khoảng cách liền có một tấm băng đá, xa xa còn có thể mơ hồ nhìn ra được đỉnh các kiến trúc. Đi tới đá cuội trải thành đá cuội đường nhỏ thượng tuy rằng nhìn không tới vài bóng người, nhưng ở đầu hạ giữa trưa, hắn bên tai lại có thể ít nhiều phân biệt ra được côn trùng kêu vang cùng cả trai lẫn gái xì xào bàn tán âm thanh. Vương Kiệt cái này rốt cuộc biết, chính mình vị trí nơi là trường học lục hóa đái vườn hoa lâm viên. Vương Kiệt sắc sắc nghĩ, Tống Thiên cố ý mang chính mình đến nơi này không có khả năng là nghĩ đến một hồi kích thích trường học giã chiến A, bất quá có khả năng phải không đại. Một lần giao hoan làm sao có khả năng làm Tống Thiến phóng đãng vứt bỏ thân là giáo sư khăn che mặt, gan lớn làm bậy tại trường học trung cầu hoan đâu này. Lại đi một đoạn đường, Vương Kiệt thấy nàng đứng ở một tấm sạch sẽ băng đá, cẩn thận nhìn chung quanh, mới tiếp đón hắn nói chúng ta tọa này a, ta có việc muốn hỏi ngươi. Nói, Tống Thiến sửa sang xong quần áo, đoan trang mà ngồi, sau đó đem sách giáo khoa giảng nghĩa điếm đặt ở bắp đùi của mình phía trên. Vương Kiệt tuyệt không khẩn trương dán vào Tống Thiến mà ngồi. Tống Thiến không tự nhiên rời đi sơ qua, Vương Kiệt lập tức nửa bước không cho lại dán đi lên, cuối cùng đến băng đá ven Tống Thiến đành phải không thể làm gì trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Vương Kiệt đem sách vở thả ở một bên, ôn nhu nắm lên Tống Thiến đặt ở sách giáo khoa giảng nghĩa thượng xinh đẹp tay ngọc, ngẩng đầu nhìn như câu vậy tân nguyệt cùng chợt lóe tinh thần, trơ mặt cười nói Tống lão sư, người không có khả năng là bảo ta với ngươi cùng một chỗ đến phơi nắng. Liếc Vân A. Tống Thiến tượng trưng quỳ người một cái, nói đương nhiên không phải là. Ta đây làm cái gì thực xin lỗi ngươi sự tình sao? Muốn ngươi dùng u buồn u oán ánh mắt thẳng ngắm ta. Vương Kiệt thưởng thức nàng tay ngọc, rời mắt mà thị, chủ động mở miệng hỏi nhìn xem ta là tâm thần không yên, phát sinh chuyện gì cho ngươi không vui, nói cho ta đi. Tống Thiến nghe hắn nói thú vị, không khỏi khóe miệng hơi lộ ra ý cười, lại dùng mặt lạnh lùng. Nói ngươi sẽ không đoán được chút gì sao? Vương Kiệt giả vờ gương mặt mờ mịt nghĩ nghĩ, mới nói đoán không ra. Tống Thiến thình lình rút về chính mình tay ngọc, quát nói vậy ta hỏi ngươi, ngươi theo ta nữ nhi rốt cuộc là cái gì quan hệ? Nguyên lai trong lòng tồn nghi ngờ Tống Thiến càng nghĩ càng cảm thấy ngày đó bị chính mình gặp được nữ nhi bạn trai chính là Vương Kiệt. Rốt cuộc đã tới, sớm có chuẩn bị Vương Kiệt gợn sóng không sợ hãi giả bộ ngu nói cái gì quan hệ. Tống Thiến né tránh Vương Kiệt một đôi sắc thủ, cau mày nói hừ, đừng cho là ta cái gì đều biết. Vương Kiệt nội tâm kinh ngạc, thầm nghĩ, không có khả năng là thật đã biết a, không đúng, hẳn là đang gạt ta đấy, bằng không như thế nào còn có thể bảo trì loại thái độ này. Thành phủ không khỏi cũng quá lợi hại, nhìn đến chính mình đành phải đi từng bước tính từng bước, nhìn nàng một cái rốt cuộc nói như thế nào mới được, đến bất biến ứng vạn biến. Vậy ngươi nói đi, ta cũng muốn biết mình rốt cuộc cùng anh tử có cái gì quan hệ. Vương Kiệt suy nghĩ một chút hỏi ngược lại, nếu như hỏi ra ta với người nữ nhi là nam nữ quan hệ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vương Kiệt tại Tống Thiến trơn bóng mờ u bàn tay hôn lên một ngụm, thử thăm dò cười hỏi. Tống Thiến nghe vậy ngẩn ra. Trong mắt mang theo mê mang ánh mắt, nâng lên trán thất thần nhìn bị mây đen che lên một nửa tân nguyệt, sau một lúc lâu sau mới buồn bã mất mát thở dài lẩm bẩm nói ta không biết, hẳn là kết thúc chúng ta ở giữa không thể nói cho người khác quan hệ a. Vương Kiệt nghe xong Tống Thiến không dám xác định trả lời, trong lòng vui sướng hài lòng, hắn tiếp tục hỏi kia nếu như ta mặt khác còn có bạn gái đâu này. Tống Thiến tập trung quan sát, hờn dỗi nói thế nào đến nhiều như vậy nếu như à. Vương Kiệt đỡ thằng Tống Thiến thon thon ngón ngọc, mập mờ cắn một cái nói cái này không phải là nếu như, là thật đây này. Tống Thiến mép ngọc đỏ lên nóng lên, mẫn cảm co rụt lại, dịu dàng nói đừng như vậy, người trước tiên đem để tay mở. Vương Kiệt nắm không để, suýt một ngụm lại liếm gặm nói ngươi nói xong sau, ta mới phóng. Nhân ra ngày đó ngay trước ngươi và anh tử mặt không phải nói vô cùng rõ ràng sao. Tống Thiến thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, phương tâm nhẹ đãng nghĩ. Tại sao có thể như vậy, Vương Kiệt chính là cắn ta ngón tay, cơ thể của ta đều không thể tự kiềm chế lên xúc động, nàng mặt mày hàm xuân hờn dỗi nói chỉ cần ngươi không phải là chơi đùa nhân gia mà thôi, nhân gia mặc kệ ngươi có bạn gái vẫn là thê tử. Nếu có một đám đâu này, Vương Kiệt linh hoạt đầu lưỡi trên ngón tay ở giữa liên tục không ngừng bú liếm nói. Kia tốt nhất, tỉnh ngươi cha tấn ta eo mỏi lưng đau. Tống Thiến nhịn không được ngứa, khanh khách khẽ cười lên. Mới vừa thứ ngươi chỉ sợ rồi. Vậy sau này ngươi phải làm sao à? Vương Kiệt phun ra Tống Thiến kia bị dính đầy nước bọt ngón ngọc, lại tiếp tục nắm lấy không để, trong lòng nghĩ, mặc kệ ngươi là xuất phát từ chân tâm, tốt hơn theo đã nói, chỉ cần ngươi có thể có cái ý nghĩ này chính là một cái tốt lắm bắt đầu, hắn cười tà nói. Tống Thiến cảm thấy tại lang lảnh dưới ánh trăng nói lên khuê phòng xấu hổ việc, có chút thẹn thùng, liền nói sang chuyện khác muốn đi ăn cơm, chúng ta trở về đi. Vương Kiệt cười khẽ một tiếng. Chống đi một bàn tay ôm Tống Thiến đầy đủ một ôm eo thon không cho nàng đứng lên, ta không đói bụng, như thế ngày tốt cảnh đẹp, chúng ta nếu đi ra, không nói chuyện đàm tình nói yêu, như thế nào không làm thất vọng thiên thượng xem chúng ta thần tiên a. Tống Thiến nhịn không được bột miệng cười, làn thu thủy lưu chuyển vừa nhìn Vương Kiệt, trắng muốt má đảo ửng đỏ dịu dàng nói chỉ nói hưu nói vượn. Nhưng không có lại lược thuật trọng điểm rời đi chi ý. Tống Thiến chỉ cảm thấy nơi bụng truyền đến so đầu ngón tay càng thêm kích thích tê tê khoái cảm, nghĩ lấy ra Vương Kiệt, thân thể lại luyến tiếc, nhìn một đầu khác dính đầy nước bọt ngón tay tại sáng tỏ ánh trăng chiếu dọi xuống lóe lên dâm mỹ. Tống Thiến xuân tâm rung động, chỉ cảm thấy cũng ngứa ngay, lo lắng Vương Kiệt nhìn ra nàng hiện tại dâm đãng xấu hổ tình trạng. Tống Thiến giãy giụa cánh tay, hơi hơi thở gấp kiểu nói bẩn chết rồi, mau buông tay để ta lau sạch sẽ. Vương Kiệt danh mãnh nhìn Tống Thiến môi hồng cao hoa văn màu phía dưới gợi cảm miệng nhỏ mềm mại ướt át. Lời nói ở giữa kia lúc đóng lúc mở môi hồng, trêu đùa ngươi ăn qua không ít còn ngại bẩn, nếu không ngươi tại nếm thử nhìn. Tống Thiến lâm vào nghẹn lời, há mồm muốn nói, ta. Lại bị Vương Kiệt bắt lấy thời điểm, đem Tống Thiến ẩm ướt nhưng không có bất kỳ cái gì mùi là lạ ngón trỏ nhét vào bán kết tại nàng kiều nhuận miệng nhỏ, tha thiết địa đạo thân ái lão sư, ngoan, nếm thử nhìn bẩn không bẩn. Một khắc sắc thủ cũng phối hợp leo lên tơ tằm ngắn gọn hào phóng màu đen áo váy thượng nhô ra thánh mẫu phong pha phía dưới. Nhẹ nhàng hướng lên chen ép, Tống Thiến trắng nõn như ngọc xinh đẹp dung nhan đỏ bừng, phương tâm phanh phanh thẳng nhảy, mắt hạnh hờn dỗi nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đè xuống chế trong lòng vô cùng ý xấu hổ dùng đôi môi chậm quá mút nhẹ lên. Vương Kiệt gặp Tống Thiến như thế nghe lời, mừng rỡ hôn nàng dưới ánh trăng lấp lánh đỏ ửng cái má một ngụm, cười nói thân ái lão sư, như thế nào đây? Ngón tay nhẹ nhàng hoa thánh mẫu phong thượng chưa bị áo ngực hoàn toàn bọc lấy vú thịt, loại này như gần như xa khiêu khích thập phần dùng được. Tống Thiến xấu hổ ngượng ngùng phun ra càng thêm ẩm ướt ngấy đầu ngón tay, vừa nghĩ trả lời Vương Kiệt lời nói, lại nghe được tầm mắt chính phía trước không xa địa phương truyền đến lưỡng đạo rất nhỏ tiếng bước chân, nàng biểu cảm lập tức trở nên hoảng hốt không thôi, cấp bách kéo lên Vương Kiệt tay, ôm lên sách giáo khoa giảng nghĩa liền nhớ lại thân chạy trốn đi qua. Vương Kiệt khí thảnh thơi nhàn rỗi ngồi, đem Tống Thiến trở về kéo, đem nàng nghiêng người ôm ngồi ở một đôi rắn chắc đùi phía trên, tại nàng bên tai nhẹ giọng nói đừng nhúc nhích, cẩn thận kinh động bọn hắn. Tống Thiến nghe vậy phía dưới đình chỉ dãy giụa, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đè thấp đang nói khí cấp bách quát nói ngươi không muốn sống nữa, nếu bọn họ đi tới làm sao bây giờ à? Ngươi nếu vừa rồi có tật giật mình cấp bách chạy trốn, ngược lại dẫn tới chú ý của bọn họ cùng sinh nghi, đến lúc đó không phải là dẫn tới càng nhiều nhân chú ý. Vương Kiệt vẫn như cũ không nhanh không chậm tại Tống Thiến tai vừa nói. Dạng này sẽ không sẽ chọc cho người ta nghi ngờ sao? Tống Thiến trầm tư một chút, cảm thấy Vương Kiệt nói cũng có đạo lý, có thể nàng còn chưa phải duyệt địa đạo. Bọn hắn thả thật tốt lộ không đi, cố tình muốn tại rừng cây nhỏ tán loạn, khẳng định cũng là không muốn bị nhân phát hiện. Vương Kiệt trong lòng nghĩ đến bọn hắn khả năng làm như vậy mục đích, khóe miệng mỉm cười cắn cắn Tống Thiến trắng nõn nộn trượt vành tai nói tính là thật bị bọn hắn phát hiện, chỉ cần ngươi đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở của ta trong ngực, bọn hắn cũng không nhận ra được, nhiều nhất cho là chúng ta là một đôi tình yêu cuồng nhiệt trung đệ tử tình lữ. An quyết tâm đến Tống Thiến chỉ cảm thấy mẫn cảm vành tai truyền đến một đợt sóng cảm giác giống như điện giật, loại này khó có thể thuyết minh cảm nhận một mực truyền đến nàng tâm linh chỗ sâu nhất, nàng kìm lòng không được vặn vẹo thân thể yêu kiều, ký chỉ muốn thoát khỏi trước mắt kích thích, lại nghĩ Vương Kiệt có tiến hơn một bước biểu hiện. Tống Thiến không che giấu được hành động rơi vào Vương Kiệt trong mắt, hắn đem Tống Thiến càng dùng sức ôm vào trong ngực, làm lẫn nhau cảm nhận dần dần tăng lên nhiệt độ cơ thể cùng như lộc lùi vậy tâm nhảy. Sắc thủ vuốt ve nàng kia đôi thon dài nhỏ nhắn duyên dáng tuyết trắng chân ngọc thượng mềm mại trượt như tơ, mềm mại vô cùng tiên cơ ngọc phu. Đột nhiên Vương Kiệt bọn hắn bên tai nghe được cách xa đá cội đường nhỏ bên cạnh lùm cây rất gần bụi cỏ, có một nam nhân dùng khó có thể che kín hưng phấn chi sắc âm thanh, liền nơi này đi. Tiếp lấy bọn hắn lại nghe đến nhất nũng nịu tao mị tận xương nữ nhân, khắp nơi chơi, gọi nhân ra như thế nào nằm a. Không có việc gì, ngươi ngồi lên a. Nam tiếng có điểm tâm cấp bách địa đạo. Nhưng là, có khả năng hay không có xả à? Giọng nữ tâm yêu yêu địa đạo. Thế nào sẽ có cái gì xả à? Bảo bối, mau tới đi. Nam tiếng tính cấp bách địa đạo, háo sắc quỷ. Nói xong, là một trận cởi áo nới dây lưng âm thanh. Đứa ngốc cũng nghe được ra bọn hắn chuẩn bị làm cái gì. Vương Kiệt mập mờ nhìn Tống Thiến, nàng khẽ gắt bọn hắn một ngụm, ngượng ngùng thấp chán, mặt đỏ đều phải muốn thấp suốt huyết đến. Chỉ cảm thấy một cặp chân đẹp bị Vương Kiệt bàn tay to mò phản ứng mẫn cảm vô cùng. Ân, a, chậm một chút, nha. Nữ nhân run rẩy âm thanh lại truyền qua. Nhỏ giọng một chút, ngươi sẽ không sợ bị người khác nghe thấy. Nam nhân đè thấp âm thanh nói. Ai bảo ngươi như vậy nóng lòng? Ngươi chẳng lẽ không biết ta nhớ ngươi muốn chết sao? Kiều diễm tình cảnh có thể tưởng tượng, Tống Thiến đỏ mặt, nhỏ giọng nói chúng ta đi nhanh lên đi. Vương Kiệt thầm nghĩ. Chúng ta tới rồi lâu như vậy đều còn chưa bắt đầu, các ngươi đến trước bạt thứ nhất không thể chờ đợi. Đừng, chúng ta đi nhìn một chút hiện trường trực tiếp a, tùy tiện nhận thức một chút đôi này gan lớn dã uyên ương ra sao người. Nói ôm lên không tình nguyện dãy dụa nhớ tới thân Tống Thiến, cùng thân thể lén lút hướng đến bên đường lùm cây, Tống Thiến khả năng sợ hãi kinh động bọn hắn, cho nên cuối cùng bị bất đắc dĩ đành phải quấn chặt sách giáo khoa giảng nghĩa nhâm Vương Kiệt lớn mật làm bậy. Lùm cây có một mễ rất cao. Vương Kiệt đem Tống Thiến nhẹ nhàng buông xuống, ôm sát nàng eo con ong, đem mắt hướng đến lùm cây khe hở vừa nhìn, lại phát hiện lùm cây bộ dạng quá mức rậm rạp, tăng thêm nơi này là đèn đường chiếu không tới địa phương, cho nên mắt đến chỗ là một mảnh đen nhánh cái gì cũng nhìn không tới, chỉ có thể ở bên tai nghe được hết sức kiềm chế tiếng rên rỉ. Bất đắc dĩ phía dưới, Vương Kiệt đành phải len lén đem đầu theo rậm rạp lùm cây trung lộ ra, hắn nhìn đến một đôi nam nữ nghiêng hướng về bọn hắn ôm tại cùng một chỗ. Nữ nhân để xem âm tọa liên tư thế hưng phấn cao thấp cử động lấy, hai người hạ thân bị váy bao trùm, nữ nhân thân trên cũng chỉ là cởi bỏ trước ngực vài cái nút thắt, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến trắng bóng một mảnh. Mặc dù không có tưởng tượng trung hương diễm kích thích hình ảnh xuất hiện tại trước mặt, nhưng Vương Kiệt ngoài ý muốn phát hiện nam nữ ở giữa tuổi thọ thế nhưng cũng cùng hắn hiện tại cùng Tống Thiến không sai biệt lắm, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hoài nghi, bọn họ là không phải là cũng là một đôi cấm kỵ yêu đương vụng trộm sư sinh. Hắn tại Tống Thiến bên tai nhỏ giọng đem chính mình nhìn đến nghi vấn nói cho nàng. Tống Thiến khởi điểm cho rằng Vương Kiệt là cố ý nói thành như vậy, nghĩ dụ dỗ nàng cũng nhìn trộm nhân ra chuyện nam nữ, nhưng là về sau, Tống Thiến nghe được người nữ kia tiếng là nàng quen thuộc, nàng không khỏi cũng cẩn thận học Vương Kiệt đưa đầu ra đi nhìn trộm bọn hắn, Vương Kiệt nhìn thấy Tống Thiên ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, liền biết nhất định là nàng nhận thức người. Nam nhân thở hổn hển ôm lấy nữ nhân dần dần tăng nhanh tốc độ, nữ nhân cũng hổn hển thở gấp không ngừng ngâm nga. Vương Kiệt gặp Tống Thiên giống như vừa ý nghiện rồi, trong lòng vừa động, đưa ra sát thủ vụng trộm theo nàng đều đặn bắp chân chậm rãi hướng háng xuất phát, tay đã thuận theo bắp đùi của nàng vói vào váy bên trong, mà Tống Thiên lại tựa như văn ti không cảm giác tựa như, Vương Kiệt tay đến chỗ, phát hiện bệnh thấp dày đặc, hắn giơ ngón tay giữa lên hướng đến căn nguyên cách mỏng manh quần lót gen nhẹ nhàng nhất cắm vào. Tống Thiên cuối cùng có cảm giác rồi, nàng không thể nhịn xuống a một tiếng kêu đi ra, hai chân mềm nhũn, ngã vào nửa ngồi Vương Kiệt trong ngực, mũi truyền ra từng đợt âm thanh, này nhưng làm Vương Kiệt dọa nhảy dựng. May mắn một bên khác nam nhân cũng gầm nhẹ một tiếng bạo phát, còn nữ kia tử tắc có chút khí cấp bách rên gì, đừng, ta còn chưa tới. Vương Kiệt trong lòng khách sáo hắn một chút, một đôi sắc thủ lại một bên ôm Tống Thiên, một bên tiếp tục tại nàng khe rãnh phòng hoa chung vuốt ve xoa nắn, Tống Thiên hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, mình diễm chiếu nhân xinh đẹp dung nhan xuân ý dồi dào, mị nhãn như tơ, phương miệng khải trương, hà hơi như lan, không ngừng vặn vẹo tuyết trắng thân thể, dâm thủy không ngừng chảy ra. Tiến hơn một bước ướt đẫm quần lót gen. Tống Thiên sợ chính mình kêu ra tiếng rồi, cúi đầu há mồm ra cắn một cái Vương Kiệt trên vai, vội vàng không kịp chuẩn bị Vương Kiệt bị nàng cắn một cái trên bả vai phía trên, không tự chủ được phát ra kêu rên. Tống Thiên trong lòng dâng lên một cỗ vô cùng xuân ý, thu thủy doanh doanh mắt hạnh không thắng thẹn thùng đóng lại, dương chi bạch ngọc vậy phù dung nộn gò má e lệ phải say rượu bình thường đỏ tươi ướt át, chính là liền tùy tai cùng trắng nõn gáy ngọc đều đỏ bừng rồi. Thon thon tay ngọc gắt gao ôm lấy Vương Kiệt sau lưng. Lúc này, lại nghe gặp nữ nhân khẩn cấp không chờ được, nói đến nhiều một lần. Lập tức lại nghe đến tư, tư, hút mút âm thanh. Vương Kiệt vừa nghe cũng biết là như thế nào một mảnh cảnh tượng, nàng ngừng tay chung động tác, nâng dậy Tống Thiên, dùng ánh mắt ý bảo nàng cùng một chỗ nhìn nhìn, chỉ thấy cô gái kia quỳ sấp tại trên cỏ, một đầu chôn ở nam nhân dưới hông, từ trên xuống dưới động, tuy rằng bị chặn ánh trăng, nhìn không ra miệng nàng đồ vật. Nhưng đã người có kinh nghiệm Tống Thiên lập tức rõ ràng biết nữ nhân ở làm những gì. Tống Thiên đầy mặt đỏ bừng, trong lòng cuồng nhảy, chỉ cảm thấy ngứa ngáy thùng xanh lan đến gần toàn thân, mà túy vậy khoái cảm chấn động làn da, nàng hồn hền thở gấp, xuân tâm nhộn nhạo đây này lẩm bẩm nói lão công, ôm ta rời đi nơi này. Vương Kiệt gặp Tống Thiên nội tâm chỗ sâu tình dục bị kích thích lên rồi, cũng không có lòng tại nhìn xuống, ôm lên nàng mềm yếu vô lực, bị tình dục kích động nóng lên ngọc thể. Cầm lại chính mình sách giáo khoa, hướng đến vườn hoa lâm viên càng sâu chỗ đi đến. Tống Thiên biết rõ Vương Kiệt đang làm những gì, nhưng không có nói ngăn cản, bởi vì vừa rồi hạn chế cấp hình ảnh kích thích nội tâm của nàng chỗ sâu một cái chôn sâu tà ác bộ phận, đó là một loại nàng chưa bao giờ nghĩ tới dục vọng, vội vã làm cho ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon nàng cũng nghĩ thử một chút khác loại kích tình. Nguyễn Hương tại ngực Vương Kiệt dễ dàng lướt qua lùm cây, đi đến một chỗ u tĩnh mềm mại trên cỏ. Hắn ngồi ở sau đó đem sách giáo khoa tùy tiện vừa để xuống, đem đã tình dục khó nhịn Tống Thiên đặt ở chân của mình phía trên, sau đó nắm lên nàng tay ngọc đặt tại hắn nâng lên đại con cặc, mang theo nàng rớt ra quần khóa kéo, phóng xuất ra đại con cặc. Lúc này, Tống Thiên quyển sách trên tay tịch sớm đã bị vứt bỏ tại trên cỏ, nàng lập tức cảm thấy huyết khí tăng vọt, hô hấp đều thở không được, không đợi Vương Kiệt nói yêu cầu, nàng liền thực hiện khởi đáp ứng lời hứa của hắn đến, quỳ phục tại Vương Kiệt trong quần. Mở ra môi anh đào đem quy đầu ngậm vào trong miệng, vô sự tự thông vậy dùng tay phải nắm lấy đại con cặc hạ sáo làm lên. Chương 0394 cùng Tống Thiên lão sư trường học giã chiến 2. Nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp tú lệ khuôn mặt Vương Kiệt có chút thụ sùng nhược kinh, Tống Thiên dùng tay đỡ lấy hắn đại con cặc, chấn động đầu phun ra nuốt vào, thỉnh thoảng dùng lưỡi thơm mút hút lấy quy đầu, Tống Thiên miệng lưỡi linh hoạt kích thích đại con cặc, làm như thủy triều vậy khoái cảm mãnh liệt lan khắp Vương Kiệt thân thể. Kỹ xảo mặc dù là nửa đời không quen, nhưng Vương Kiệt thoải mái cũng là phiêu nhiên dục tiên, Tống Thiên chính mồm hầu hạ, cũng không là người nào đều có thể hưởng thụ, đặc biệt vẫn là nàng lần thứ nhất, Vương Kiệt hai tay đưa về phía Tống Thiên cao ngất nâng ngực, cởi bỏ nàng áo, thôi kéo lên ngực của nàng bao vây, vuốt ve xoa nắn lên tuyết trắng cứng rắn vú. Tống Thiên vặn vẹo xinh đẹp tuyệt trần chán, phóng đãng liếm đại con cặc, Tống Thiên ngậm đại con cặc mút lấy, Vương Kiệt nhắm mắt hưởng thụ Tống Thiên dâm đãng hầu hạ, bắt lấy nàng trắng nõn lồng ngực tinh tế thưởng thức. Xoa nắn đầy đặn tinh tế nhũ phong, dùng ngón tay kẹp chặt mềm mại tiểu nhẹ xoa. Tùy theo Tống Thiên dần dần thành thục tài nghệ, Vương Kiệt cuối cùng nhịn không được dùng hai tay ép lấy đầu nàng trước sau rút ra đút vào, Tống Thiên gian nan lui về phía sau một chút, đem quy đầu toàn bộ khỏa ngậm chợt nhẹ chợt nặng hút chật, lưỡi thơm dọc theo đại con cặc cao thấp phía dưới liếm, đầu lưỡi điều khiển long nhãn, ấm áp đầu lưỡi xẹt qua mang đến phấn khích vô cùng khoái ý, ngậm quy đầu kịch liệt hoạt động. Từng bước sâu nuốt vào yết hầu, ngậm đại con cặc hút mút khuấy sục, trắng nõn hai gò má theo xấu hổ mà hơi hơi phím hồng, cảm giác được trong miệng đại con cặc bắt đầu bừng bừng nhảy lên, Tống Thiến đại trương miệng nhỏ liên tục không ngừng dùng đầu lưỡi quấy, dùng răng cắn nhẹ, ngậm chặt đại con cặc ra bên ngoài kéo nhổ. Một khắc đồng hồ qua đi, Vương Kiệt cảm giác được cả người dục vọng đều tại dưới bụng tập trung, xuất tinh xúc động cũng dần dần mãnh liệt, đại con cặc tại Tống Thiến trong miệng liên tục không ngừng nhảy lên. Quy đầu cũng căng căng, tùy thời có thể phun ra đến, Tống Thiến cảm giác được hắn xúc động, đổi dùng tay chóc đại con cặc rất nhanh xáo động, miệng nhỏ vẫn ngậm quy đầu hút mút, Vương Kiệt bụng từng trận co giật, quy đầu đang mãnh liệt khoái cảm càng trướng càng lớn, tinh quan buông lỏng, nóng cuồn cuộn long tinh phun ra, mạnh mẽ bắn vào nàng lửa nóng miệng nhỏ. Ô Tống Thiến hàm hồ rên rỉ nghĩ ngẩng đầu, Vương Kiệt đại lực ấn nàng, Tống Thiến thẳng lắc đầu nghĩ dãy giụa, Vương Kiệt lại đem nàng đầu gắt gao bưng lấy, Tống Thiến dương mắt trợn mắt nhìn Vương Kiệt một chút, ánh mắt nhu tình như nước, bất đắc dĩ tiếp tục hút mút, yết hầu thầm thì rung động tận lực nuốt long tinh. Vương Kiệt nhìn Tống Thiến hơi hơi khép kín mắt đẹp, đưa ra kia linh hoạt tiêm lưỡi tế đến liếm liếm kia kiểu như đóa hoa môi, rồi sau đó lại nhanh chóng rút về kia lung linh miệng nhỏ, nhẹ chống đỡ hàm răng, ám nuốt dư tinh. Như là đúng là tại trở về chỗ cũ kia long tinh mỹ vị. Lộ ra thon dài tuyết trắng gáy ngọc, xinh đẹp giống như thiên nga, gợi cảm cám dỗ, đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa, dưới đêm trăng trong suốt vô cùng mịn màng làn da, trắng nõn chân bóng đùi, kiều mị khuôn mặt, đẫy đà thân thể, toàn bộ là như vậy quyến rũ, dâm đãng như vậy, nguyên bản thành thục đoan trang xinh đẹp, lúc này càng là tăng thêm rất nhiều yêu mị. Vương Kiệt không nói hai lời. Duỗi tay triệt tiêu dưới quần của nàng ướt đẫm quần lót ren để tại một bên, nàng mềm mại không xương thân thể ôm ngồi ở trên bắp đùi, tách ra Tống Thiến chân ngọc song rủi sung phong liều chết mà vào. Nha! Tống Thiến ngửa đầu, thật dài thở một hơi khí, đùi thật chặt kẹp chặt Vương Kiệt vòng eo, lay động khe rãnh vòng hoa cùng Vương Kiệt dùng sức cọ sát, Vương Kiệt hai tay đỡ lấy Tống Thiến màu mỡ mông mập, vuốt ve, Tống Thiến tại hắn trên người điên cử động lấy thân thể, vặn vẹo to mọng mông. Tống Thiến vặn vẹo màu mỡ, trắng nõn mông mập, khiến cho hắn đại con cặc hoàn toàn nhập vào nàng phòng hoa, quy đầu nghiền nát hoa tâm, phòng hoa gắt gao bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc, tiểu hoa cánh hoa gắt gao kẹp vội vã hắn đại con cặc, hữu lực bộ tuốt, đại con cặc tại Tống Thiến phòng hoa cảm xúc đến khoái cảm truyền khắp toàn thân, Vương Kiệt ôm lấy Tống Thiến phu như ngưng công mỡ trong suốt lóng lánh ngọc thể, dùng nóng như lửa than cứng rắn như sắt đại con cặc không ngừng va chạm nàng kia bằng phẳng trơn bóng bụng ngọc. Trắng mịn trắng nõn đùi cùng béo mập nhiều thịt mẫn cảm đóa hoa, đính đến Tống Thiến phương tâm như xích đu vậy đong đưa. Dục hỏa công tâm, cả người ngứa ngáy. Lúc này, Tống Thiến thác nước vậy mái tóc rối tung tại thơm ngon bờ vai cùng lưng ngọc phía trên, bắp đùi thon dài chết phàn ở Vương Kiệt eo, trắng nõn cánh tay ôm lấy cổ của hắn, vòng tại Vương Kiệt trên người xoay trắng mập mông tròn phát ra đứt quãng dâm đãng rên rỉ, mề ngửa thân thể lưu biến đổ mồ hôi, sợi tóc dính vào tuyết trắng làn da phía trên, có vẻ càng thêm mỹ. Vương Kiệt ôm chặt nàng hơi vểnh co giãn mười chân mông tròn, tay nàng vây quanh tại Vương Kiệt trên cổ. Nhô ra đóa hoa đẩy Vương Kiệt đem cắm đến triệt để toàn bộ đại con cặc gốc rễ xương mờ u, lay động bộ ngực sữa đem trắng nõn nhũ phong đưa đến Vương Kiệt trước mặt, hồng phấn rung động để sát vào Vương Kiệt miệng. Vương Kiệt hé miệng ngậm non mịn bú liếm, dùng môi liếm no đủ nhũ phong, răng nanh cắn nhẹ khéo léo, tay dùng sức xoa bóp mấy trơn này tay nhũ phong hút mút khe hở ở giữa lộ ra vú thịt, Tống Thiến hình quả lê nhũ phong đỉnh yên hồng quầng vú trung ương đỏ tươi đứng thẳng tăng lên, tuyết trắng nhũ phong liên tục không ngừng bắn nhảy, mùi sữa xông vào mũi mà đến. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi liếm nàng kiên đĩnh bộ ngực sữa tuyết trắng vú thịt, nhẹ tay vuốt lấy lộ tại miệng bên ngoài nhũ phong, nàng đầy đặn bộ ngực sữa tràn ngập co giãn. Ngón tay ấn vào vú thịt lập tức bắn ngược đi ra, nàng dùng tay chạm nhẹ Vương Kiệt gò má, tràn ngập đậm đặc tình yêu động tác làm Vương Kiệt càng thêm ra sức. Nàng nhũ phong đỉnh đầu hồng phấn bốn phía vây quanh một vòng nhỏ nhàn nhạt quầng vú, tại Vương Kiệt bú liếm vuốt ve vân về phía dưới, non mềm vú thịt chậm rãi bành phồng trở nên kiên đĩnh, hình dạng có vẻ càng thêm đầy đặn tròn trịa. Nàng đem Vương Kiệt đầu ôm quá chặt chẽ, một mực hướng đến bộ ngực sữa nhấn, vặn vẹo nhục cảm thân thể yêu kiều. Thon dài hai chân kẹp chặt phần eo, lắc lư ngấy bạch mông tròn cao thấp phun ra nuốt vào, Tống Thiến hoàn toàn đắm chìm trong không ngừng khoái cảm bên trong, điên cuồng mà phối hợp tuyết trắng làn da đều bị mồ hôi thấm ướt lòe lòe phát sáng bóng, xinh đẹp gương mặt lộ ra sung sướng trung hưng phấn, mị nhãn như tơ, to mọng bờ mông đang dùng lực hướng xuống lay động, hồn hển thở gấp, âm thanh bị bóp nghẹt cắn Vương Kiệt bả vai. Không dám lớn tiếng kêu ra tiếng. Ăn đau đớn Vương Kiệt đành phải hóa đau thương thành lực lượng, bỏ đi trước mắt hai luồng tuyết trắng ngọc nhũ, hai tay nâng lấy Tống Thiến mông bự, thật lớn đại con cặc một lần so với một lần mau, một lần so với một lần ngoan dùng sức rút ra đút vào, thô to đại con cặc nhanh chóng tại phòng hoa ra bên trong nhập thay đổi càng thêm thô cứng,

thô to đại con cặc nhanh chóng tại phòng hoa tổng xuất nhập gắt gao ma sát hoa bức tường. Đại quy đầu nhiều lần đều hung hăng va chạm hoa tâm, từng trận tê dại khoái cảm theo phòng hoa truyền khắp toàn thân. Thích Tống Thiến tứ chi bách hải cũng như người cùng sở thích giống như ở đám mây phiêu phiêu dục tiên, càng thêm phóng đãng điên cuồng lay động mông bự. Nàng điên cuồng vặn vẹo, Trường Kỳ đừng kiềm chế tình dục hoàn toàn bộc phát ra, cái loại này khuê phòng oán phụ tao mị, phóng đãng kinh kích thích Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, hung mãnh quất cắm, thỉnh thoảng liều mạng chống đỡ phòng hoa dùng sức nghiền nát, thô to quy đầu hung hăng mài lấy hoa tâm thẳng mài hoa tâm lại nha, lại ngứa, lại chua, lại tô thẳng vào nội tâm. Thích Tống Thiến hai tay ôm chặt Vương Kiệt, răng nanh cắn Vương Kiệt bả vai để phát tiết chính mình cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm. Chính mình liều mạng đem mông bự hướng lên phối hợp, khiến cho phòng hoa gắt gao đến gần đại con cặc, cắm vào khi một tia khe hở cũng không có. Tống Thiến một tiếng sắc nhọn hưng phấn kêu to, hai tay nắm chặt Vương Kiệt bả vai, đầu về phía sau ngưỡng, phòng hoa liều mạng cọ sát không được co lại kẹp chặt hút mút quy đầu. Tống Thiến toàn thân kinh động một trận khó nhịn tê dại theo hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy, chỉ tiếc nàng mềm yếu vô lực thỏa mãn cực kỳ, toàn thân nằm ở Vương Kiệt trên người, thở gấp liên tục, hai má phấn khích hồng nhuận, ướt át dâm thủy đánh vào Vương Kiệt đại quy đầu thượng thẳng kích thích đại con cặc giống như nóng lên gậy sắt càng thêm chướng đại đem phòng hoa chống đỡ lớn hơn nữa. Càng mãn, ngay thẳng Vương Kiệt giống như dã thú giống nhau điên cuồng quất đánh. Tống Thiến cảm thấy hoa tâm một trận kỳ nóng, mãnh liệt run lên vài cái, hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt phát ra thỏa mãn tiếng rên rỉ, toàn thân kinh không động đậy đã, hai người yên lặng nằm hưởng thụ cảm giác tuyệt vời. Qua một hồi, Vương Kiệt nhớ lại vừa rồi kia cảm giác tuyệt vời không khỏi lộ ra nụ cười, nhìn Tống Thiến vài lần cao trào qua đi kiều diễm ướt át mép ngọc. Tống Thiến bị Vương Kiệt nhìn thẹn thùng vô hạn ửng đỏ khuôn mặt cúi đầu nhẹ giọng nói lão nhìn chằm chằm nhân ra nhìn gì chứ. Vương Kiệt vừa nghe đắc ý cười to, hai tay ôm chầm Tống Thiến, tại nàng đầy đặn cặp vú thượng nắn bóp nói ta xem trọng lão sư như thế nào lập tức trở nên như vậy phóng đãng nữa à. Tống Thiến đỏ mặt gật gật đầu hờn dỗi nói cứ việc cười a. Dù sao nhân gia đã bị ngươi ăn gắt gao được. Vương Kiệt hai tay dùng sức bóp làm, chỉ bóp Tống Thiến toàn thân ngứa ngứa địa đạo vừa rồi rõ ràng là ngươi ăn ta chết bị chết, khá tốt ý tứ đến ác nhân cáo trạng trước. Chán ghét, thật là một tiểu sắc quỷ, Tống Thiến mị nhãn như tơ trách mắng. Ta là tiểu sắc quỷ, ngươi chính là đại sắc nữ. Vương Kiệt trên tay không ngừng nói, còn không phải là ngươi làm cho người ta nhìn cái loại này xấu hổ sự tình hại. Tống Thiến thẹn thùng quyến rũ lâu ôm lấy hắn trách mắng. Nam nữ hoan ái là thiên kinh địa nghĩa sự tình, nhân gia cũng là tính chỗ tới. Vương Kiệt cười đùa trêu nói ta nhìn lão sư ngươi xem là mùi ngon à. Vương Kiệt thấy nàng không nói, sẽ không hỏi nữa, ôm chặt nàng, một bàn tay đưa đến nàng đáy quần, tại kia trắng mịn đùi làn da thượng âu yếm. Đừng đang chọn đậu người ta, đang tiếp tục đi xuống, nhân gia liền có khả năng chết tại đây. Tống Thiến chỉ cảm thấy lại là một trận tê dại, toàn thân run rẩy, nhân cũng nằm ở Vương Kiệt lồng ngực phía trên, thở dốc nói. Thân ái lão sư, ta cũng không nguyện ngươi chết tại nơi này, bằng không chúng ta tốt đẹp tương lai sẽ không có. Vương Kiệt rút về sắc thủ, giúp nàng sửa sang lại một chút quần áo, Tống Thiến gặp Vương Kiệt như vậy vì chính mình nghĩ, Tống Thiến đầy mặt mừng rỡ hôn hắn một chút, nghe được Vương Kiệt nói tốt đẹp tương lai, phương tâm lại lần nữa vừa động, mắt hạnh chăm chú nhìn hắn, hỏi Tiểu Kiệt. Nếu như nhân gia cùng hắn ly hôn, người như thế nào nhìn? Về vấn đề này Vương Kiệt đã nghiêm túc nghĩ tới, mà bây giờ Tống Thiến lại lần nữa hỏi, hắn sảng lãng liền nói tiếp tốt, tính là ngày nào đó thật bị nhân phát hiện chúng ta quan hệ, cũng không cần sợ, tương lai của ngươi là thuộc về ta đấy. Lão công, cảm ơn ngươi. Tống Thiến phương tâm vui vẻ, lúng đồng tiền đẹp chán cười nói. Vương Kiệt đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, trong miệng hỏi bất quá chỉ sợ nhĩ lão công sẽ không đồng ý. Hơn nữa chờ hắn phát hiện chúng ta ở giữa sự tình về sau, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chúng ta, hắn giống như là nơi này cục trưởng gì a. Tống Thiến nghe vậy nụ cười cứng lại rồi, thầm nghĩ đúng vậy a, đến cái địa vị này người, nhưng là chết sĩ diện, ly hôn sự tình đã không quá khả năng, giấy là rất khó bao vây lửa, ta cùng Tiểu Kiệt sự tình nếu có ngọn gió nào nói phong ngữ truyền đến hắn trong tai, lấy hắn có thù tất báo tính cách, nhất định vận dụng trên tay quyền lợi đối phó Tiểu Kiệt, đến lúc đó, ta đây không há là hại hắn. Tống Thiến nghĩ đến đây, nhịn không được lo âu bất an nói làm sao bây giờ. Người có thể không thể trêu vào hắn a. Vương Kiệt liền vội vàng ôm sát Tống Thiến không rét mà run thân thể yêu kiều, dùng nhiệt độ cơ thể xua tan sự bất an của nàng, an ủi đừng vội, ta có thể nghĩ biện pháp. Vương Kiệt gặp thời gian cũng không sớm, liền mặc xong quần áo, ôm nàng đứng dậy, giúp nàng sắp xếp trên người hỗn độn quần áo nói, thật sự không có cách nào hơn nữa, dù sao ngươi về sau nhận thức là thuộc về ta đấy. chương 0395 đến chủ nhiệm lớp yên ắng trong nhà. Vương Kiệt trở lại phòng học thời điểm Vương Kiệt liền bị môn tiếng Anh đại biểu Trần Lâm gọi lại. Vương Kiệt, người nghe nói không? Yên ắng lão sư học kỳ sau có thể phải rời đi trường học. À, người nên không có khả năng sai lầm a. Vương Kiệt chợt vừa nghe đến tin tức này, trong lòng không khỏi hung hăng rung một chút, bây giờ hắn đối với Yên ắng càng ngày càng mê luyến rồi, làm sao có thể tiếp nhận nàng sắp sửa rời đi sự thật đâu này. Thiên chân vạn xác, ta thu được một phong nàng bưu kiện, còn không bảo ta cùng lớp chúng ta đồng học giảng đâu. Trần Lâm gặp Vương Kiệt không tin, liền vội vàng chính xác giải thích. Thấy nàng giọng điệu kiên định như vậy, Vương Kiệt đã tin 7 phần, chính là hắn lúc này đầu óc có chút hỗn loạn, nhất thời ở giữa thế nhưng đã quên trả lời Trần Lâm. Ai, An lão sư thật tốt ha, tại sao phải đi đâu này? Nhất là còn có 1 năm liền thi tốt nghiệp trung học, tạm thời đổi lão sư, chúng ta còn phải thích ứng lão sư mới giảng bài phong cách, đây quả thật là không phải là tốt tin tức. Trần Lâm là đứng ở học tập góc độ phía trên, cũng không muốn cho Yên ắng rời đi, ta nghĩ An lão sư nhất định là không muốn rời đi chúng ta. Nàng đến nhất lục ban cũng có nửa học kỳ rồi, đối với chúng ta không có khả năng không có cảm tình. Theo ta đoán, nàng nhất định là gặp được cái gì không thể giải quyết khó khăn, bằng không nàng là không bỏ được đi. Vương Kiệt bắt buộc chính mình khôi phục bình tĩnh, có lý có cứ phân tích nói. Đúng vậy à, chính là như thế nào mới có thể nghĩ biện pháp giữ lại ở nàng đâu này. Trần Lâm tay thác cái má, gương mặt hoang mang. Ngươi là tiếng Anh khoa đại biểu, chuyện này ngươi hẳn là khởi đi đầu tác dụng, liên hệ ban khác cán bộ, đại gia tề tâm hợp lực nghĩ ra một biện pháp tốt đến, tốt nhất có thể giữ lại An lão sư sẽ dạy chúng ta, như vậy đối với tất cả mọi người có lợi, ta tuy rằng không phải là ban cán bộ, nhưng là có thể nói hiến kế thôi. Vương Kiệt nhìn thấy Trần Lâm nghiêm túc, thanh tú gương mặt xinh đẹp tự nhiên toát ra tiểu mỹ nhân phong tình, ánh mắt không khỏi hiện lên một tia kinh diễm. Vương Kiệt, ngươi không phải là cùng An lão sư đỉnh thân cận sao? Vì sao không trực tiếp giữ lại nàng đâu này? Trần Lâm nhớ tới Vương Kiệt cùng Yên ắng gần nhất đi xác thực thực có chút gần, phía trước giữa trưa lúc nghỉ trưa nhiều lần đều nhìn đến Vương Kiệt cầm lấy notebook nghiêm túc tại phòng làm việc hướng Yên ắng thỉnh giáo vấn đề, giao du thời điểm lại cứu quá nàng, nếu như Vương Kiệt tự mình đi thỉnh cầu nàng lưu lại lời nói không chừng chuyện xảy ra tình còn sẽ có chuyển cơ. Tốt, ta sẽ tìm cơ hội hỏi một chút An lão sư. Vương Kiệt gật đầu một cái nói sảng khoái đáp ứng nói, nhất lục ban không nhất hy vọng Yên ắng rời đi người, chỉ sợ sẽ là hắn. Chúng ta trong chốc lát cũng đi người hầu trường thương lượng một chút. Trần Lâm xinh đẹp cười nói. Vương Kiệt trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, vừa vặn đối đầu ngồi cùng bàn Tô Vận Gấm kia thuần thanh và mang theo dò hỏi mỹ lệ con ngươi. Vừa rồi nàng nhìn thấy Vương Kiệt rời đi chỗ ngồi cùng Trần Lâm tán gẫu cái gì, tâm lý liền có chút hiếu kỳ, bình thường không nhìn hắn cùng Trần Lâm nói chuyện nhiều a, như thế nào hôm nay nói nhiều như vậy. Buổi chiều sau khi tan học, Vương Kiệt vừa muốn về nhà thời điểm liền nhận được một cái xa lạ điện thoại. Lòng hắn âm thầm nghi hoặc, số di động của hắn nhưng là cơ hồ không có ai biết đó a. Vương Kiệt tò mò nhận lấy lên điện thoại, đầu bên kia điện thoại thế nhưng truyền đến Yên ắng gợi cảm nhu nhược tràn đầy từ tính âm thanh. Vương Kiệt, ta là Yên ắng, ta hiện tại thật không tốt, ngươi có thể hay không lập tức đến nhà ta đến à? Vương Kiệt trong lòng không khỏi chấn, theo sau chính là một trận mừng như điên, hắn dù như thế nào đều nghĩ không đến Yên ắng thế nhưng sẽ chủ động gọi điện thoại cấp chính mình. Hơn nữa Yên ắng lúc này âm thanh có một chút bàng hoàng run rẩy, tuy rằng nàng che giấu rất khá, nhưng Vương Kiệt hay là nghe đi ra, nhân lúc nàng bệnh, tiến nàng tâm, ngàn năm một thuở cơ hội a. Vương Kiệt bắt buộc chính mình tỉnh táo làm cho chính mình âm thanh tận lực có vẻ thực bình thường, nói An lão sư các ngài địa chỉ là cái gì? Ta lập tức liền. Cảm ơn ngươi, Bích Quế Vườn Thanh Hà Tiểu Khu, A Đống 302. Yên ắng yếu ớt nói. Vương Kiệt cúp điện thoại, cùng muội muội Diệp Nhu cáo biệt một tiếng, theo sau liền đi ra cửa. Bích Quế Vườn Thanh Hà Tiểu Khu tại Phục Đán Đại học thành phụ cận, là thuộc về người giàu nơi ở, phương tiện tiên tiến, hoàn cảnh u nhã. Chẳng những có hoàn chỉnh tập thể hình cùng sân vận động, lục u u mặt cỏ cùng tươi tốt trúc lâm, thậm chí còn có một cái thanh lịch độc đáo tiểu lương đình cùng nhân công lấy thành sông nhỏ. Nước sông thực thanh tịnh, không có chút đục ngầu hiện tượng, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, phát sinh tia sáng chói mắt, ở tại nơi này, cảm thấy một loại khác yên tĩnh cùng thoải mái. Đứng ở Yên ắng trước cửa, Vương Kiệt lại có một chút hoảng loạn cùng do dự, hắn không biết Yên ắng cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, lại vì sao sẽ chủ động gọi điện thoại cho mình. Trong lòng nhịn không được suy đoán lung tung, giống như một cái mối tình đầu tiểu nam hài giống như, lo lắng không yên lo được lo mất. Chần chờ một lát, Vương Kiệt cuối cùng vẫn là gõ lên cửa sao. Tiếp lấy chỉ nghe được răng rắc một tiếng, cửa mở, Yên Ắng kia tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện tại trước mặt nàng vẫn như cũ mặc một bộ màu trắng nghề nghiệp bộ váy, mái tóc đỏ tươi như lửa, hai hàng lông mày như tranh vẽ, sóng mắt như nước, mềm mại no đủ môi hồng, xinh đẹp mũi ngọc, hoàn mỹ xanh ở nàng kia xinh đẹp thanh lịch mặt ngọc phía trên, cấp nhân một loại phong tình vạn trùng xinh đẹp cảm giác. Toàn thân của nàng cao thấp, giống như chín mùi một cái đào mật, tỏa ra thanh u hợp lòng người xử nữ mùi thơm cơ thể, mặt ngoài có đến đường cong là lướt. Kia trước ngực cao thẳng ngọn núi tuy bị màu trắng áo lót sở bao vây, nhưng là theo nàng nhỏ quá mức khổng lồ, đem áo khoác thật cao chống lên, giống như hai tòa cao không thể chạm tuyết phong, nhìn thon dài tuyết trắng cổ một mực kéo dài đến trước ngực xông ra bộ phận, tin tưởng nàng quần áo nội làn da nhất định là tuyết trắng mềm mại trượt. Vòng eo tinh tế, doanh doanh không chịu nổi nắm chặt. Hạ thân trắng thuần sắc bó sát người nghề nghiệp bộ váy, đem gợi cảm đầy đặn mông đẹp khúc chân đẹp tuyến hoàn toàn ao hiện ra đến, tràn đầy cám dỗ. Xinh đẹp hai chân thon dài phía trên, bao lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân, đầy đặn mượt mà, trơn bóng như ngọc, tuy rằng mơ hồ mông lung, nhưng có thể càng thêm mãnh liệt kích phát nam nhân nguyên thủy tính dục. Hoàn mỹ tinh xảo trên chân ngọc là một đôi màu hồng dày cao gót, trắng nõn mềm mại mắt cá chân thượng hệ hồng phấn băng, thập phần chói mắt, gót giày có ít nhất 10cm cao. Vương Kiệt còn ngoài ý muốn phát hiện Yên Ắng đôi mắt ửng đỏ, trên mặt còn mơ hồ có một chút nước mắt tàn tích, có vẻ điềm đạm đáng yêu. Kiều diễm động lòng người. Vương Kiệt, người tới rồi. Mau vào đi. Yên Ắng nhìn đến hắn, tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, làm Vương Kiệt không khỏi nhất ngốc. Đây là Vương Kiệt lần thứ nhất đi đến Yên Ắng nhà, đối với vị này xinh đẹp tuyệt luân lão sư chỗ ở cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Trong nhà chính là ta một người ở, bình thường rất ít sắp xếp, hy vọng ngươi bỏ qua cho Nga. Không biết vì sao, chỉ từ Vương Kiệt đến đây về sau. Yên Ắng cũng cảm giác được tâm tình của mình chậm rãi tốt lắm, không giống phía trước phiền não như vậy bàng hoàng thất thố. Vừa đi vào Yên Ắng nhà, một cỗ nhàn nhạt thanh u hợp lòng người hương vị liền truyền vào đến Vương Kiệt trong khoang mũi, làm hắn không khỏi tinh thần rung lên, bắt đầu quan sát bốn phía. Yên Ắng nhà đại khái có hơn 100m bình phương, trong phòng giả dạng vô cùng có thanh lịch, bố cục độc đáo. Sàn nhà là phong cách cổ xưa rất nặng gỗ lim, nhất trần không nhiễm trơn bóng như mới. Nhà bốn phía đều là rộng mở rơi xuống đất thủy tinh, rèm cửa là Milan sắc, thanh nhã mà ấm áp. Tại phòng khách chính trung thả tam trương màu tím xa hoa ghế salon bằng da thật, bàn trà cùng bàn ăn tất cả đều là danh quý lim làm thành, hình thức cổ điển, thợ khéo tinh tế. Tại phía đông xó xỉnh, còn có một cái trắng nõn thanh lịch đàn dương cầm, phía trên phi thường sạch sẽ, trơn bóng chiếu người, hiển nhiên Yên Ắng tại trong nhà quá yêu thích khải đàn dương cầm. Tuyết trắng trên bức tường treo rất nhiều trung ngoại danh gia tranh chữ. Vương Kiệt chỉ tại trong này nhận ra một bộ Trịnh Bách Kiều mực trúc đồ. Toàn bộ gian phòng tại màu da cam sắc rực rỡ lóa mắt đại đèn treo chiếu rọi xuống, tràn đầy một loại đậm đặc cao quý thanh lịch tình thơ ý họa ý vị. Vương Kiệt, người không muốn đứng ở đó, tới trước phòng khách trên ghế sofa tọa một lát nhìn tivi, lão sư đi cho người rót chén trà. Yên Ắng quay đầu nhìn Vương Kiệt hơi giật mình đánh giá bốn phía cười nói. Không, không cần lão sư, không cần phiền phức như vậy. Nhìn thấy Vương Kiệt có chút khẩn trương cưỡng ép bộ dạng, Yên Ắng tuyệt mỹ khuôn mặt không khỏi lộ ra nhàn nhạt nụ cười, theo sau hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Gặp Yên Ắng đi rồi, Vương Kiệt cũng không tiếp tục ngây ngốc lăng nhìn bốn phía rồi, chậm rãi đi đến phòng khách, tại trên ghế sofa ngồi xuống, cầm lấy bên cạnh điều khiển nhìn lên tivi. Đến, Vương Kiệt, uống trà. Yên Ắng rất nhanh liền bưng lấy chén trà đi đến, mỉm cười cấp Vương Kiệt. Tiếp nhận chén trà. Nồng đậm hương trà làm cho Vương Kiệt đi đến đây là tốt nhất trà ô long, cười nói trà ngon, lão sư, này tốt nhất trà ô long hẳn là thực quý a. Ha ha, ta cũng không biết, đều là anh ta theo phụ mẫu ta trong nhà khi đi tới mang đến, trước kia ta cũng không có uống qua, lần này ngươi đã đến rồi, trong nhà vừa không có cái gì uống đổ vật, cho nên ta liền rót điểm cho ngươi. Yên Ắng mê người nụ cười làm cho Vương Kiệt hơi hơi nhìn ngẩn ra. Tuy rằng Vương Kiệt chính là hơi hơi ngẩn ra. Nhưng Yên Ắng vẫn là chú ý tới, bất quá nàng khuôn mặt chẳng những không có một chút bất khoái, ngược lại có chút nhàn nhạt ngượng ngùng, kìm lòng không được lại nghĩ đến giao du ngày đó Vương Kiệt băng chính mình trị lý miệng vết thương khi xấu hổ tình cảnh, phương tâm không khỏi một trận ngọt ngào, gương mặt xinh đẹp chớp mắt liền đỏ ửng trải rộng. Tiểu chứng thối, ngươi nhìn cái gì chứ? Yên Ắng ra vẻ sinh khí, oán trách liếc mắt nhìn Vương Kiệt, nhỏ giọng nói. Nghe thấy Yên Ắng lời nói, Vương Kiệt lấy lại tinh thần, quay đầu hướng nàng nhìn lại. Lúc này Yên Ắng khinh sân bạc nộ ngượng ngùng quyến rũ, kia diễm lệ dung mạo, oán trách ánh mắt, gợi cảm và đỏ hồng môi, lập tức làm Vương Kiệt lại lần nữa ngây dại, sững sờ nhìn trước mắt cái này xinh đẹp lão sư, liền trả lời nàng nói đều quên hết. Nhìn thấy Vương Kiệt không trả lời chính mình lời nói, ngốc ngốc đứng ở đó nhìn chính mình, yên ắng kia trương diễm lệ mỉm cười khuôn mặt đỏ ửng chi sắc càng ngày càng nồng đậm, thậm chí liền thiên nga trắng bình thường thanh nhã tuyết gáy thượng đều nhiễm lấy nhàn nhạt đà hồng, tâm lý ngượng ngùng cực kỳ, lại có loại ngọt ngào cảm giác ấm áp, mỉm cười nói ngốc tử, ánh mắt của ngươi loạn nhìn cái gì? Đương nhiên là nhìn lão sư ngươi a. Vương Kiệt thất thần phía dưới, kìm lòng không được bật thốt lên. Lúc này đây yên ắng không cùng Vương Kiệt đấu võ mồm, Phương Tâm lộ vẻ xấu hổ, đem đầu thật sâu thấp đi cũng không dám nữa nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhớ tới chính mình vừa rồi tại yên ắng trước mặt thất thố, ngốc ngốc nhìn nàng, lập tức kia trương lão mặt chi sắc hơi hơi hiện ra đỏ bừng nhan sắc, nói an lão sư, thực xin lỗi, vừa rồi ngài bộ dạng thật sự là quá đẹp, cho nên ta liền kìm lòng không được nhìn ngây người, thỉnh lão sư ngài không lấy làm phiền lòng. Nói xong Vương Kiệt còn không biết xấu hổ sờ sờ đầu, gương mặt ngây ngô cười nhìn yên ắng. Xì, nhìn thấy Vương Kiệt gương mặt ngây ngô cười ngượng ngùng bộ dạng, yên ắng không khỏi xì cười lên tiếng đến, theo sau tuyết trắng non mềm tay trắng che kia trương gợi cảm và hồng nhuận miệng nhỏ, gương mặt nụ cười nhìn hắn. Nhìn thấy yên ắng lấy tay che lại miệng anh đào, làm cho Vương Kiệt không khỏi lại lần nữa tại chỗ đó sừng sốt, không biết trước mắt cái này xinh đẹp lão sư đang cười cái gì. Che lấy diễm lệ quyến rũ gương mặt xinh đẹp nở nụ cười trong chốc lát về sau, yên ắng kia tuyết trắng non mềm tay trắng theo trên mặt cầm xuống, nhìn Vương Kiệt cười nói ngốc tử, ngươi vừa rồi bộ dạng thật sự là quá tốt nở nụ cười, lão sư vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi mặt đỏ bộ dạng, ngươi nên sẽ không trách lão sư cười ngươi đi. Không, không có khả năng, ta như thế nào quái lão sư cười ta, bất quá, nói thật lão sư ngươi vừa rồi cười bộ dạng thật là đẹp, thật hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy lão sư vừa rồi như vậy nụ cười. Một cái cốt sắc thiên hương mỹ nữ tuyệt sắc, mặc một thân gợi cảm quyến rũ trắng thuần nghề nghiệp bộ váy, tăng thêm thành thục đoan trang khí chất, thanh yết hầu kiều truyền, hơi cáu giận tái đi, quả thật thực hấp dẫn người, rất đẹp, có đầy đủ người khác nhìn ngốc tư bản. Nếu như nhất lục ban kia một chút sắc lang các học sinh tại nhìn thấy yên ắng vừa rồi phong thiên vạn loại bộ dạng về sau, chỉ sợ so Vương Kiệt vừa rồi bộ dạng còn muốn không bằng, đến lúc đó nước miếng của bọn hắn đều giống nước chảy hoa lạp lạp chảy ra. Nghe thấy Vương Kiệt lời nói, yên ắng kia trương tuyết bạch diễm lệ gương mặt xinh đẹp lại lần nữa hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng chi sắc, nhìn hắn hờn dỗi nói tốt ra hòa, lá gan không nhỏ a, thế nhưng ăn lại một lần nữa ăn lão sư ngươi đậu hủ, nhìn bản tiểu thư không bóp chết ngươi tên đại sắc lang này. Nói xong hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng thành cái kìm trạng hướng Vương Kiệt công tới. Tuy rằng yên ắng hiện tại gương mặt đỏ bừng chi sắc, đồng thời tâm lý thực thẹn thùng không thôi, nhưng là có chút ti cao hứng, ngọt ngào cảm giác. Có cái nào nữ nhân không thích người khác tán nàng xinh đẹp mỹ lệ đâu này. Huống hồ người nam nhân này vẫn là lần trước tại phòng làm việc thiếu chút nữa thất thân ở học sinh của mình, thân thể của mình làm cái này học sinh xấu nhìn rồi, chính mình đối với Vương Kiệt có một loại không biết làm sao cảm tình, tăng thêm yên ắng quá yêu thích nghe trước mắt người nam nhân này nói như vậy nói. Vương Kiệt cũng không có trốn tránh yên ắng công kích, tùy ý nàng kia tinh xảo tuyết trắng tay trắng bóp bóp tại chính mình mẫn cảm eo phía trên. Loại này nhẹ nhàng đúng bóp cảm giác chẳng những không có cho hắn mang đến một chút đau đớn, ngược lại làm hắn tâm lý ma ma ngứa, toàn thân 10 vạn cọng lông lỗ chớp mắt mở ra, giống như bàn ủi dán quá giống như, nói không ra sảng khoái cùng mê say. Vương Kiệt há mồm thật sâu hít một hơi yên ắng trên người mê người xử nữ mùi thơm cơ thể, nhìn sắc mặt biến hồng nàng cười nói hảo lão sư, ta mới vừa nói tuyệt đối không có ăn ngươi đậu hủ ý tứ, lão sư vừa rồi nụ cười, quả thật làm cho nhân cảm giác thật khá, tốt mê người. Nếu như ngài không tin nói ta có thể ta dẫn ngươi đi đường phố phía trên, đến lúc đó ngươi lại lộ ra giống vừa rồi như vậy, mê người nụ cười đến, ta tin tưởng sở hữu nhìn thấy ngươi nam nhân đều đương trường kinh ngốc, nước miếng chảy ròng, khả năng so đệ tử ta vừa rồi bộ dạng còn không bằng đâu này. Yên ắng biết dung mạo của mình tuyệt mỹ, đối với nam nhân có chí mạng cám dỗ, cũng biết Vương Kiệt không có nói sai, ngẩng đầu lườm hắn liếc nhìn một cái, thấy hắn tại chính mình hai tay bóp bóp phía dưới, trên mặt chẳng những không có lộ ra thống khổ chút nào biểu cảm. Ngược lại phi thường hưởng thụ chính mình vuốt ve, thậm chí hắn còn há mồm tại chính mình bộ ngực loạn nghe thấy, tâm lý lập tức xấu hổ, hung hăng đánh hắn vài cái nói ngốc tử, ngươi thật là quá hư. Vương Kiệt mỉm cười nhìn trước mắt cái này thành thục xinh đẹp nữ lão sư, kia lung linh có đến hương thơm oanh thể thân hình, đầy đặn đứng thẳng bộ ngực, diễm lệ thẹn thùng gương mặt xinh đẹp, tăng thêm kia hơi hơi mở ra gợi cảm đỏ hồng môi thổ khí như lan bộ dạng, lập tức nhìn Vương Kiệt lại lần nữa ngây dại. Tuy rằng Dương Thần Thần cùng Trung Hiểu Cần đều có yên ắng đặc thù, nhưng là các nàng trên người thiếu một món khác, thì phải là chức chàng nữ tính thành thục đoan trang khí chất, mà loại khí chất này đối với nam nhân tới nói không thể nghi ngờ là hấp dẫn nhất nhân địa phương. Đầu óc Chung hồi tưởng lại chính mình ngày đó cùng trước mắt cái này xinh đẹp quyến rũ phong tình vạn trùng nữ lão sư, tại phòng làm việc tình cảnh, lập tức, yên lặng tại Vương Kiệt bên trong thân thể dục vọng chi lửa chậm rãi bùng cháy lên, tại tình dục kích thích phía dưới, hai mắt của hắn toát ra nhẹ nhẹ dục vọng, đồng thời dưới người căn kia thô to bán cứng rắn tiểu huynh đệ cũng kìm lòng không được bắt đầu chậm rãi cứng rắn lên. Yên ắng phát hiện Vương Kiệt chính ngốc ngốc đứng ở đó si mê nhìn chằm chằm thân thể của chính mình, cái kia trong mắt lộ ra đến nhẹ nhẹ dục hỏa, lập tức bị nàng chú ý tới. Nhất thời, trái tim của nàng ký sợ hãi, vừa ngượng ngùng, đồng thời thế nhưng còn có nhẹ nhẹ mong chờ. Đang bị Vương Kiệt cực nóng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Yên ắng cảm giác toàn thân của mình như là bị dùng lửa đốt giống nhau khô nóng khó nhịn, mặt đỏ như thủy triều, đỏ ửng trải rộng. Nhưng Yên ắng dù sao cũng là một cái lý tính thành thục nữ nhân, rất nhanh liền dập tắt trong lòng tình dục, không khỏi kiều giận trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ho khan vài tiếng. Nghe thấy Yên ắng tiếng ho khan, Vương Kiệt theo phát ngốc chung lấy lại tinh thần, nhìn thấy Yên ắng chính nổi giận trừng mắt chính mình, hắn lập tức ý thức được chính mình vừa rồi thất thố, trên mặt lại lần nữa lộ ra ngượng ngùng biểu cảm, cười láo lĩnh nói An lão sư, đúng, thực xin lỗi. Nghe thấy Vương Kiệt xin lỗi âm thanh, Yên ắng trên mặt kia nổi giận biểu cảm mới dần dần biến mất, thấy hắn cúi đầu liên tục không ngừng vuốt ve đầu đáng yêu bộ dạng, mỉm cười biểu cảm dần dần xuất hiện ở nàng kia trương diễm lệ gương mặt xinh đẹp, nói nhìn tại người cái này ngốc tử xin lỗi phân thượng, ta cái này làm lão sư sẽ không truy cứu nữa rồi, lần sau không muốn như vậy nga. Vâng, là, đệ tử thật biết sai rồi. Nói xong Vương Kiệt khuôn mặt xuất hiện nụ cười. Đúng rồi, thì giữa kỳ thử ngươi vì sao có thể đi vào bước rõ ràng như vậy đâu này? Có cái gì bí quyết sao? Ha ha, An lão sư, ngài còn nhớ rõ sao? Ta từng tại sơ trung có thể trường học học sinh khá giỏi, về sau bởi vì ham chơi hoang phí học nghiệp, sau cùng Tô Vận gấm làm ngồi cùng bàn, hơn nữa trí nhớ của ta rất mạnh, ta sẽ dùng một tháng thời gian, ngày ngày lưng sách giáo khoa lưng kiểm tra đề, còn có Tô Vận gấm phụ đạo, bởi vậy thành tích học tập mới đột nhiên tăng mạnh. Cái gì? Còn có như vậy sự tình, Yên ắng lấy tay che miệng, mắt đẹp gương mặt không dám tin nhìn Vương Kiệt kinh hô. Lão sư, ngươi không nên dùng loại ánh mắt này xem ta a, ta không phải là quái vật, ta là nhân a. Nhìn thấy Vương Kiệt trên mặt lộ ra sợ chục biểu cảm, Yên ắng khuôn mặt không khỏi lại lần nữa lộ ra mê người nụ cười, cười nói chẳng lẽ ngươi không phải là quái vật sao? Chương 0396 bồi Yên ắng uống rượu. Ách, ta giống như là người. Không phải là quái vật. Nhìn thấy Vương Kiệt trên mặt lộ ra đáng yêu biểu cảm, Yên ắng trong mắt không khỏi hiện lên nhẹ nhẹ ôn nhu, thương tâm khổ sở tâm tình cũng tốt rất nhiều, nhẹ giọng cười nói không phải sao. Một người có thể đã gặp qua là không quên được, thường xuyên sắc sắc nhìn lão sư của mình, còn niệm dâm thơ đùa giỡn nàng. Mỗi ngày đỏ sức tại nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhân ở giữa, người nói ngươi là không phải là quái vật. Nói xong nhẹ nhẹ chua chua cảm giác, tràn ra Yên ắng trong lòng. Này. Cái này cùng nữ nhân hẳn không có quan hệ a. Hừ, ta nói có liên quan hệ liền có quan hệ. Tốt, tốt, tốt, lão sư nói có liên quan hệ liền có quan hệ. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Vương Kiệt mới ý thức tới chính mình quên vấn An Mật trễ như vậy tìm chính mình có chuyện gì, liền hỏi nói lão sư, đã trễ thế này ngươi tìm ta có chuyện gì. Nghe thấy Vương Kiệt lời nói, Yên ắng kia trương diễm lệ gương mặt xinh đẹp nụ cười dần dần biến mất rồi. Thương tâm biểu cảm dần dần xuất hiện tại nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, ánh mắt cũng mở đi xuống. Lão sư ngươi làm sao vậy, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nhìn thấy Yên ắng trên mặt thương tâm biểu cảm Vương Kiệt lập tức hỏi, đồng thời, trong lòng hiện ra nhẹ nhẹ nói không rõ ràng cảm giác. Yên ắng không trả lời Vương Kiệt lời nói, ngẩng đầu nhìn hắn nói ngốc tử, ngươi trước tiên ở trong phòng khách tỏa trong chốc lát, lão sư đi phòng bếp cầm lấy điểm uống đồ vật, nói xong không đợi Vương Kiệt trả lời. Hướng chỗ phòng bếp phương hướng đi đến. Nhìn đến Yên ắng vừa rồi trên mặt toát ra đến tổn thương tâm biểu cảm, Vương Kiệt biết nàng nhất định có cái gì chuyện thương tâm, nghĩ tự nhủ, cho nên mới gọi điện thoại cấp chính mình. Nhìn Yên ắng thân ảnh đi vào phòng bếp sau đó, Vương Kiệt mới thu hồi ánh mắt, hướng phòng khách vị trí đi đến, sau đó tại trên ghế sofa ngồi xuống. Nàng rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Nhìn nàng bộ dạng giống như rất thương tâm, chẳng lẽ nàng... Suy nghĩ lung tung trong chốc lát về sau, chỉ thấy Yên ắng một tay cầm lấy hai cái cốc đế cao, một tay cầm lấy một lọ rượu đỏ đi đến. Nhìn thấy Yên ắng rượu trong tay cùng chén rượu, không cần nghĩ Vương Kiệt cũng biết nàng là làm chính mình theo nàng uống rượu. Đi đến phòng khách, Yên ắng tại Vương Kiệt ghế salon đối diện ngồi xuống dưới, đem hai cái cốc đế cao đặt tới nàng cùng Vương Kiệt trước mặt, mở ra nắp bình, sau đó rót rượu. Ngốc tử, Bồi lão sư uống rượu được không? Thiên Áng bưng một chén rượu lên nhìn Vương Kiệt nói. Tuy rằng Vương Kiệt biết chính mình không thắng Tử Lực, nhưng là vì có thể làm cho Yên Ắng hài lòng, không nói gì, cười mang lên chén rượu trên bàn, cùng Yên Ắng chén rượu đụng một cái, sau đó uống xong rượu đỏ trong ly. Uống xong một ly về sau, hai người đều không có nói chuyện, Yên Ắng tiếp tục vì Vương Kiệt rót rượu, sau đó hai người tiếp tục uống, thẳng đến uống lên ngũ ly rượu đỏ về sau, hai người mới dừng lại. Lúc này, Yên Ắng kia trương tuyết bạch diễm lệ khuôn mặt nổi lên phát hiện đà hồng nhan sắc, mà Vương Kiệt lúc này cũng không tốt đến chỗ đó, mặt già cũng xuất hiện nhàn nhạt đỏ ửng chi sắc, cảm giác được có chút say. An lão sư, có thể nói một chút ngươi buổi tối hôm nay vì sao gọi điện thoại tìm ta sao? Vương Kiệt nhìn Yên Ắng hỏi. Nghe thấy Vương Kiệt lời nói, Yên Ắng trên mặt nụ cười hơi hơi phai nhạt xuống, ánh mắt cũng mở đi xuống. Vương Kiệt, lão sư muốn hỏi ngươi, nếu như cha mẹ của ngươi muốn ép ngươi và chính mình không thích người kết hôn, ngươi sẽ có như thế nào đây? Yên Ắng nói lập tức đang hỏi Vương Kiệt, khiến cho hắn không biết trả lời như thế nào. Lão sư, vấn đề này ta thật không biết trả lời thế nào, bởi vì phụ mẫu ta không có khả năng đối với ta như vậy. Nhìn thấy Yên Ắng thương tâm bàng hoàng biểu cảm, Vương Kiệt cẩn thận hỏi lão sư, có thể hay không nói cho ta đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe thấy Vương Kiệt ôn nhu lời quan tâm, nhớ tới vẫn luôn rất thương yêu phụ mẫu của chính mình lại muốn ép mình và chán ghét nam nhân kết hôn, Yên Ắng cảm giác được tâm tê dần. Nước mắt lập tức như sau mưa bình thường bá bá bá theo nàng cặp kia mắt đẹp trung du đi ra. Nhìn thấy luôn luôn đoan trang ung dung Yên Ắng thế nhưng khóc, Vương Kiệt lập tức hoảng, nguyên bản có chút hơi hơi men say lập tức biến mất, hắn khó gặp nhất nữ nhân khóc, nữ nhân vừa khóc lập tức cũng không biết tại sao là tốt, theo trên ghế sofa đứng lên đi đến Yên Ắng bên cạnh, lo lắng nói lão sư, có chuyện thật tốt nói, ngươi đừng khóc, được không? Nghe thấy Vương Kiệt lời nói, Yên Ắng nguyên bản kiềm chế tại trong lòng trung ủy khuất. Lập tức khiến nàng oa một tiếng, hoàn toàn phóng thích ra, đồng thời nàng kia tuyết trắng non mềm tuyết cánh tay ôm Vương Kiệt cổ, đem đầu mai thật sâu tại trước ngực của hắn, tiếng khóc càng ngày càng vang dội. Bị Yên Ắng như vậy nhất làm, Vương Kiệt lập tức không biết làm sao, luống cuống tay chân, không biết nên làm như thế nào tốt, nhớ tới tivi trong kia một chút nam chính tại nữ nhân vật chính khóc thời điểm đều vuốt ve đầu nàng cùng lưng. Vương Kiệt cũng có dạng học dạng bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve Yên Ắng đầu kia lửa đỏ mái tóc cùng trắng mịn mềm mại lưng, trừ bỏ làm như vậy. Hắn còn không ngừng nhỏ tiếng an ủi tựa vào trước ngực hắn khóc Yên Ắng. Khóc một hồi lâu, Yên Ắng mới dần dần đình chỉ khóc, nhưng là thân thể của nàng vẫn như cũ còn tựa vào Vương Kiệt trên người, đầu vẫn như cũ ôn nhu tựa vào hắn bả vai cánh tay phía trên. Lúc này, Vương Kiệt cảm giác được lúng túng không thôi, không biết là buông ra Yên Ắng thân thể tốt, còn chưa phải buông nàng ra thân thể tốt, dù sao chính là thế khó xử. Ngay tại Vương Kiệt lúng túng không thôi thời điểm tựa vào trong ngực hắn Yên Ắng cũng hơi hơi ngượng ngùng. Chính là cảm giác được tựa vào hắn trong lòng phi thường thoải mái, phi thường ấm áp, là tốt rồi nghĩ kỹ nghĩ vĩnh viễn tựa vào trong ngực hắn. Hai người cứ như vậy tại không khí ngột ngạt chung ôm tại cùng một chỗ, thời gian từ từ trôi qua. Lão sư, ngươi là không phải là có cái gì thương tâm sự tình, có thể nói cho ta một chút sao? Vương Kiệt cúi đầu nhìn tựa vào trong ngực hắn gương mặt nhàn nhạt đỏ ửng chi sắc Yên Ắng hỏi. Nghe thấy Vương Kiệt lời nói, Yên Ắng biết chính mình không thể không buông ra Vương Kiệt ôm ấp rồi. Tâm lý hiện ra nhẹ nhẹ không tha chi tình, ngồi dậy về sau sửa lại lý tránh loạn mái tóc liếc mắt nhìn Vương Kiệt, nhỏ tiếng giải thích ngày hôm qua phụ mẫu ta nói cho ta, bọn hắn đã an bài cho ta tốt lắm hôn nhân đại sự, nhà trai là ta cha nuôi con Vương Nghĩ, cái này nhân bình thường ký hoàn khố lại thích sắc, từ một năm trước tại nhà hắn gặp qua ta sau đó, mà bắt đầu đối với ta quấn quýt không buông. Hơn nữa còn năn nỉ cha mẹ hắn hướng ba mẹ ta cầu hôn. Những ta ba mẹ cũng không biết hắn đủ loại việc xấu, ngay tại ba ngày trước đáp ứng. Hôn kỳ, liền định tại năm nay mùa thu cử hành. Nghe xong Yên Ắng lời nói về sau, Vương Kiệt hơi hơi ngây ra một lúc, không nghĩ đến Yên Ắng cha mẹ thế nhưng bắt buộc nàng gả cho chính mình chán ghét người, một loại nói không ra tâm tình tại Vương Kiệt tâm để hiện ra. Tiểu Kiệt, người nói lão sư nên làm cái gì bây giờ à? Yên Ắng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, cúi đầu sâu kín nói. Lão sư, ta nghĩ ngài phụ mẫu vẫn là yêu thương ngài, bọn hắn chính là nhất thời bị mông tế. Ngài có thể tìm cơ hội hướng ngài phụ mẫu nói một chút cái kia Vương Nghĩ kém được a. Vương Kiệt cười nói, theo sau giống như lại nghĩ tới điều gì, lại bổ sung hơn nữa ngài còn có khả năng trong bóng tối siêu tập hắn hoàn khố háo sắc chứng cứ, đến lúc đó bằng chứng như núi, liền do không thể ngài phụ mẫu không tin. Nghe thấy Vương Kiệt lời nói, Yên Ắng đầu đột nhiên mang, ánh mắt cứng rắn nhìn hắn nói, tốt, Tiểu Kiệt, lão sư chợt nghe ngươi. Ta sẽ không tiếp tục dựa theo phụ mẫu ý nguyện gả cho Vương Nghĩ. Mặc kệ bọn hắn như thế nào phản đối, ta đều kiên quyết kháng cự chuyện hôn sự này. Nhìn thấy Yên Ắng kia cưng rắn ánh mắt, Vương Kiệt biết nàng khẳng định nói ra hiểu rõ nếu lão sư cố ý kiên trì, như vậy đệ tử nhất định ở phía sau thế chân vạc duy trì ngươi. Nghe thấy Vương Kiệt lời nói, Yên Ắng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt cuối cùng chậm rãi lộ ra mê người nụ cười, ở trong tối hồng ngọn đèn chiếu rọi xuống có vẻ là như vậy chói mắt quyến rũ phong tình vạn trùng, nhất thời, thế nhưng làm Vương Kiệt nhìn ngây người. Nhìn thấy Vương Kiệt ngốc ngốc ngồi ở đó nhìn chăm chú chính mình, Yên Ắng kia trương trắng nõn diễm lệ khuôn mặt thượng lại lần nữa đỏ ửng trải rộng, tâm lý ký thẹn thùng, lại ngọt ngào, hờn dỗi trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái ngốc ngồi yên tại chỗ đó nhìn vua của nàng Kiệt, rót cho mình một chén rượu uống từ từ. Dần dần một tia thương tâm theo nàng cặp kia mắt đẹp trung du lộ ra, mặc cho ai bị một mực yêu thương phụ mẫu của chính mình cưỡng bức gả cho một cái chán ghét nam nhân, tâm lý cũng không dễ chịu, nghĩ tới tại điện thoại trung phụ mẫu kia kiên định thái độ, Yên Ắng trong lòng liền không nhịn được khổ sở, ngửa đầu hung hăng đem rượu đỏ trong ly nuốt vào bụng, đỏ ửng chi sắc lập tức leo lên nàng kia trương tuyệt mỹ diễm lệ gương mặt xinh đẹp. Một hồi lâu Vương Kiệt mới tự phát ngốc trung lấy lại tinh thần, nhìn thấy Yên Ắng liên tục không ngừng cấp tự mình rót rượu, uống xong, kia trương trắng nõn diễm lệ gương mặt xinh đẹp đã tràn đầy đỏ bừng chi sắc, tăng thêm nàng trên người phát tán ra quyến rũ thần sắc, nhất thời Vương Kiệt lại lần nữa nhìn ngây người, tâm lý thầm kêu thật đẹp, thật đẹp. Bất quá Vương Kiệt lần này rất nhanh liền theo phát ngốc trung đi ra, bắt lấy Yên Ắng con kia cầm lấy chén trung tuyết trắng non mềm tay trắng, nhìn nàng nói lão sư, không nên uống được không, uống nhiều rồi tổn thương thân thể. Nhìn thấy Vương Kiệt kia quan tâm ánh mắt, Yên Ắng tâm không khỏi ấm áp, đỏ bừng diễm lệ khuôn mặt thượng chậm rãi toát ra nhàn nhạt nụ cười, mang theo nhẹ nhẹ quyến rũ thần sắc nhìn Vương Kiệt nói ngốc tử, buổi tối hôm nay không cần lo cho lão sư, làm lão sư uống cái thống khoái được không. Kia đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, quyến rũ thần sắc, lại lần nữa nhìn Vương Kiệt hơi hơi ngẩn ra, lấy lại tinh thần thấy nàng tiếp tục uống chén trung màu hồng chất lỏng, nói lão sư, người một người uống rượu thật sự có vẻ có chút cô đơn, khiến cho đệ tử bồi lão sư cùng uống a. Nói xong Vương Kiệt cũng rót cho mình một ly, cùng Yên Ắng cốc đế cao va chạm một chút, sau đó đem rượu đỏ trong ly, một hớp uống cạn. Hai người cứ như vậy, uống xong một ly rót tiếp một ly được uống, rất nhanh một bình rượu uống xong. Sau đó là hai bình, tam bình. Thời gian tại hai người bên người chậm rãi trôi mất. Không biết qua bao lâu, Yên Ắng cuối cùng say, đỏ ửng trải rộng, đôi mắt mê ly, để chén rượu xuống về sau, thân thể liền trực tiếp ngã xuống trên ghế sofa, nhắm hai mắt lại, miệng lẩm bẩm. Gặp Yên Ắng gương mặt đỏ ửng say ngã vào trên ghế sofa, Vương Kiệt đi tới nhẹ nhàng lắc lắc Yên Ắng, dùng tràn ngập men say ánh mắt nhìn nàng cười nói an lão sư, người say, say sao? Yên Ắng không trả lời hắn lời nói, vẫn như cũng nhắm chặt hai mắt, mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, miệng lẩm bẩm cũng không biết đang nói cái gì. Vương Kiệt hết sức mở mông lung ánh mắt nhìn về phía Yên Ắng kia trương đỏ bừng khuôn mặt, gợi cảm và đỏ hồng môi. Toàn thân của nàng cao thấp đều tràn ngập một loại làm người ta khó có thể chống đỡ mị hoặc lực, có điên đảo chúng sinh vô cùng mị lực, tựa như một cái ngủ say mộng ảo nữ thần. Vương Kiệt đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yên Ắng, theo kia trương diễm lệ đỏ ửng trải rộng gương mặt xinh đẹp, trượt đến gợi cảm và đỏ hồng môi, tuyết trắng thon dài tuyết gáy, mềm mại trắng mịn thơm ngon bờ vai, gợi cảm quyến rũ đầy đặn mặt ngoài bộ ngực, rồi đến thon dài trắng nõn bao lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp. Cuối cùng dừng ở cặp kia mặc lấy băng màu hồng dày cao gót tuyết trắng trên chân ngọc. Vương Kiệt kia trương anh tuấn có chứa cương nghị khuôn mặt thượng chậm rãi toát ra một tia gian kế thực hiện được dâm đãng nụ cười, nhớ tới ngày đó tại phòng làm việc mình và mỹ nữ lão sư phát sinh sự tình, chủ nhiệm lớp Yên Ắng kính xin mình tới nhà nàng, thuyết minh Yên Ắng lão sư chính là yêu thích chính mình, bây giờ đang ở dưới tình huống như thế, Vương Kiệt hướng Yên Ắng xông đến, thật nhanh ôm lên nàng không hề hay biết thân thể, trực tiếp nhằm phía khuê phòng của nàng. Yên Ắng khuê phòng toàn thân là màu vàng nhạt làm chủ, nhìn phi thường ấm áp thanh nhã, trong gian phòng tràn ngập một loại nhàn nhạt không hiểu hương vị, giống như hoa lan bình thường ấm áp, vừa tựa như là Yên Ắng trên người mùi thơm xử tử. Rộng mở phòng ngủ ngay chính giữa trưng bày một tấm thật lớn nhìn phi thường thoải mái nệm cao su, phía trên trải một tấm màu vàng nhạt ga giường, còn có một giường màu da cam sắc mềm mại chăn bông. Vương Kiệt cúi đầu nhìn trông ôm ấp nũng nịu mỹ nhân lão sư, thầm nghĩ cuối cùng đem nàng được đến tay. Nhìn Yên Ắng kiểu diễm ướt át vẻ say rượu mê người gương mặt xinh đẹp, cùng nhẹ nhàng rung động mi mắt, nhịn không được cúi đầu xuống tại phía trên hôn một chút, theo sau ôm lấy nàng đi đến trên giường, đem trong ngực lãnh diễm nữ lão sư, cẩn thận thận đặt ở trên giường. Kế tiếp, Vương Kiệt nhanh chóng lui ra toàn thân chướng mắt quần áo, cởi quần áo tốc độ thật nhanh, đơn giản là trước nay chưa từng có, không đến 30 giây, Vương Kiệt đã hoàn toàn lộ ra đứng ở Yên Ắng trước giường. Điểm này cũng bên cạnh phản ánh rồi. lúc này Vương Kiệt kích động trong lòng cùng hưng phấn. Trần Chuồng cường tráng thân thể, Vương Kiệt chậm rãi ngồi ở nữ lão sư bên người, phóng hỏa vậy đôi mắt cẩn thận đánh giá nữ lão sư xinh đẹp tuyệt luân băng thanh ngọc khiết thân thể. Lúc này yên ắng trên đầu dây buộc tóc sớm tại ôm nàng khi rơi mất, đỏ tươi như lửa cuộn sóng tóc dài, giống như thác nước bình thường tùy ý rải rác tại bên gối. Vài tán loạn mái tóc phiêu tại nàng trắng nõn trên trán, nữ lão sư đôi mắt đóng chặt lấy, lẳng lặng hô hấp, thon dài đen nhánh lông mi nhẹ nhàng rung động, đoan trang ung dung mặt ngọc phía trên, lúc này một mảnh điềm tĩnh. Như hoa hồng cánh hoa bình thường kiều diễm ướt át đôi môi đỏ thắm hơi hơi mở ra lộ ra một cái khe hở, khí như u lan. Tinh tế tuyết trắng giống như thiên nga trắng bình thường hoàn mỹ gáy ngọc thiên hướng một bên, lộ ra trắng nõn như ngọc làn da. Một đầu giống như tuyết ngẫu vậy cánh tay, vô lực cúi đến gối đầu bên cạnh. Yên ắng thân trên phía ngoài cùng là một kiện trắng thuần mặc đồ chức nghiệp, trung gian là một kiện màu trắng ren một bên quần áo trong, mặt trong cùng mặc lấy tế đai an toàn màu trắng ren áo ngực, đầy đặn bộ ngực tùy hô hấp nâng lên hạ xuống, trong giấc mơ yên ắng có vẻ tượng trẻ con giống nhau điểm mỹ đáng yêu. Món đó trắng thuần mặc đồ chức nghiệp tính chất xúc cảm thật tốt, buộc chặt tại nàng thân thể yêu kiều phía trên, làm yên ắng ngạo nhân dáng người cùng đường cong hiện ra hết không bỏ sót, liền cao ngất bộ ngực giữa hai cái kia làm người ta nghĩ một ngụm ngậm vào trong miệng đầu vú cũng rõ ràng có thể thấy được, áo thấp ngực thiết kế làm cho tròn trịa trắng nõn cặp vú bên cạnh hơi lộ rõ bên ngoài, làm nam nhân không khỏi ảo tưởng xúc động. Thon gọn vòng eo phía dưới là màu trắng bó sát người nghề nghiệp quần bó, đem gợi cảm đầy đặn mông đẹp đường cong hoàn toàn ao hiện ra. Xinh đẹp hai chân thon dài phía trên bao lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân, đầy đặn mượt mà, trơn bóng như ngọc. Tuyết trắng mắt cá chân hệ hai cây màu hồng dây lưng, một đôi mặc lấy màu hồng giày cao gót hoàn mỹ chân ngọc, tỏa ra vô tận cám dỗ, cơ hồ có thể kích thích chết người sống lại tựa như. Vương Kiệt âm thầm kinh ngạc thán phục ở yên ắng thiên sinh lệ chất, dưới hông thật lớn đại con cặc không khỏi kiên đĩnh giận tủng mà đứng. Chậm rãi bò lên giường. Vương Kiệt dùng tay nhẹ nhàng hất ra che ở nàng trên trán cùng trên mặt vài sợi tóc, cẩn thận bưng tường trong chốc lát yên ắng điềm tĩnh ngủ dung, sau đó vươn tay khắp nơi nàng kia say rượu mà trở nên càng thêm hồng nhuận tuyệt mỹ, khuôn mặt thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng. Theo sau, tay hắn nhẹ nhàng run rẩy theo thứ tự lướt qua yên ắng tuyết gáy, mềm mại thơm ngon bờ vai, đầy đặn đứng thẳng bộ ngực, bằng phẳng trơn bóng phần bụng, sau đó là bị trắng thuần váy bó sát người bao trùm mềm mại mông, bao lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân trơn bóng tinh tế thon dài chân đẹp. Hắn cuối cùng tay cuối cùng trượt đến này xong lóe lên vô hạn cám dỗ cao gót mỹ chân phía trên, nắm lấy màu hồng cao gót dưới đáy, nhẹ nhàng thưởng thức một hồi, tại buộc màu hồng dây lưng trắng nõn trơn bóng mắt cá chân thượng vuốt ve vài cái. Bước đầu tiên vuốt ve công tác đã hoàn thành. Bước thứ hai hôn khắp toàn thân. Vương Kiệt cố nhịn trong lòng dục hỏa, cúi xuống đầu nâng lên yên ắng mang giày cao gót chân ngọc, đem khoang mũi hướng về chân mặt, dùng sức ngửi một chút, ngửi được một loại hỗn hợp thuộc da hương vị thanh u hương vị. Chỉ cảm thấy thể xác tinh thần một mảnh say mê, tại sạch sẽ dày trên mặt nhẹ nhàng liếm một chút, theo sau Vương Kiệt nắm lấy giày cùng bộ, lè lưỡi tại buộc màu hồng dây lưng trơn bóng tinh tế mắt cá chân thượng dùng sức cắn liếm lên đến, chỉ chốc lát nước miếng của hắn, khiến cho chỗ đó tất chân thượng ướt một miếng nhỏ. Giống như là cảm thấy như vậy không quá tận hứng, Vương Kiệt nhẹ nhàng cởi bỏ mắt cá chân thượng dây lưng, cởi xuống màu hồng giày cao gót, lập tức một đôi hoàn mỹ tinh xảo chân ngọc trực tiếp bại lộ ở tại Vương Kiệt trước mặt, làm hắn không khỏi tim đập thình thịch. Vương Kiệt chứng kiến quá đẹp nhất tuyết chân, tại hắn chơi đùa nữ nhân bên trong, không thể nghi ngờ là tỷ tỷ Diệp Tình, đặc điểm của nàng là xinh xắn hoạt bát mềm mại. Mà yên ắng chân ngọc cũng là tình cảm nhất tối cám dỗ, phối hợp một đôi màu hồng cao gót, làm cho người khác vừa nhìn gặp liền không nhịn được kiên đĩnh lên. Vương Kiệt nhẹ nhàng đem yên ắng mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân bạch ngọc chân nhỏ giữ tại trong tay, tinh tế thưởng thức một hồi, tiếp lấy nghịch ngợm dọc theo cặp kia trắng mịn trắng nõn mu bàn chân. Giống như ăn bánh ngọt giống như, hôn lại hôn, thêm lại thêm, hắn cuối cùng trực tiếp đem yên ắng lung linh khéo léo ngón chân tất cả đều ngậm vào miệng dùng sức mút hút, liếm, gặm cắn, giống như tiểu hài tử ngậm kẹo vậy, chậc chậc có tiếng. Lúc này, Vương Kiệt chỉ cảm thấy mồm miệng sinh tân, miệng đầy lưu hương, giống như ăn mật như vậy ngọt ngào. Chỉ chốc lát sau, yên ắng một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên chân ngọc, liền dính đầy Vương Kiệt nước miếng, vết ướt loang lổ. Toàn bộ trong gian phòng, tràn đầy một cỗ đậm đặc dâm mỹ không khí. Chương 0397 thưởng thức lão sư 1. Chân ngọc chân cung vi cao, kia hơi hơi lồi ra hình cung đường cong, mất hồn tới cực điểm, làm người ta nhịn không được máu mũi tràn lan, xinh xắn hoạt bát chân tiêm thu nạp có đến, thực cám dỗ khoa lại càng sâu một tầng màu da trong suốt thủy tinh tất chân, xuyên qua nhẹ bó chân tiêm tầng kia càng sâu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đường nối chỗ, sung túc tề toàn bộ nhưng không mất thịt nộn ngón chân đầu, tùy theo xu thế bị gắt gao chèn ép lại hơi hơi tách ra, móng chân đỏ tươi như máu. Hiện lên mơ hồ sáng bóng. Nha, người này ở giữa vưu vật, này hoàn mỹ hai chân, cho dù nàng chính xác là muốn dùng này song màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp đến giết chết Vương Kiệt, chỉ sợ hắn cũng chỉ trói buộc mà đợi tễ. Yên ắng trên chân ngọc trơn bóng làn da, không ngừng kích thích Vương Kiệt tính dục, khiến cho hắn đại con cặc không khỏi cứng rắn như sắt, ngứa ngáy khó nhịn. Tại đậm đặc tình dục kích thích phía dưới, Vương Kiệt hai tay các nắm lên yên ắng một cái tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc, trực tiếp đặt ở cái kia thô to màu hồng đại con cặc, làm đại con cặc kẹp ở hai cái chân duyên ở giữa, chậm rãi cao thấp qua lại khuấy lên. Cặp kia chân ngọc chân duyên chỗ cực kỳ mềm mại, lại tăng thêm ti trượt màu da trong suốt thủy tinh tất chân, đại con cặc đắm chìm trong không biết tên ôn nhu hương, không tự chủ được bột hai nhảy, lỗ tiểu chỗ lập tức truyền đến quá độ cương lên đau đớn cảm giác.